Tần Tình Tình cười nhìn Đường Đường cùng Uyển Tần hai người chi gian hỗ động, không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Nàng nhìn ra được tới, nay Uyển Tần đối Đường Đường cũng không có cái gì ác ý. Hơn nữa chuyện này căn bản là không cần nàng động thủ, nay còn có một cái ở phía sau thổi dâu trứng mắt, đã sớm gấp đến độ không được hoàng đế đâu. Nay hoàng đế là trăm triệu không nghĩ tới Uyển Tần thế nhưng sẽ như vậy thích Đường Đường. Trực tiếp liền ôm vào trong ngực đầu không buông tay. Đây chính là đem hoàng đế cấp tức điên, dĩ vãng thời điểm chỉ có chính hắn mới có thể đủ hưởng thụ loại này đãi ngộ, hiện giờ như thế nào đã bị người khác cấp hưởng thụ đâu. Liên tính ở Uyển Tần trong lòng ngực chỉ là một cái hài tử, hơn nữa vẫn là một cái tiểu nữ hài, nhưng là hoàng đế nên ghen vẫn là sẽ ghen. Hơn nữa này Uyển Tần ôm Đường Đường còn vẫn luôn thân cái không để yên, đã xem như hoàn toàn bỏ qua hoàng đế tồn tại. Cái này phản ứng chính là làm hoàng đế tức giận đến không được. Uyển Nhi, tương lai chúng ta cũng sẽ có chính mình hài tử. Hoàng đế từ phía sau đem Uyển Nhi ôm lấy, nói chuyện thời điểm đem nhiệt khí thổi tới rồi này Uyển Nhi bên tai, tưởng hết biện pháp muốn được đến Uyển Nhi lực chú ý. Nhưng là Uyển Tần lần này không có giống trước kia giống nhau, trực tiếp sủi lơ ở hoàng đế trong lòng ngực, mà là từ hắn ôm ấp bên trong tránh thoát ra tới, cầm lấy nơi này món đồ chơi bắt đầu hống Đường Đường. Bảo, Uyển Nhi gì bồi ngươi chơi, được không a? Uyển Tần nháy mắt to mong đợi nhìn Đường Đường. Đường Đường đồng dạng nháy mắt to nhìn chằm chằm Uyển Tần, phảng phất là ở tự hỏi chút sự tình gì. Đồng thời, Đường Đường còn cầm đôi mắt đi nhìn Tần Tình Tình, phát hiện nàng không có gì ý kiến lúc sau, lúc này mới lộ ra miệng cười, nói, hảo a, gì chúng ta cùng nhau chơi hảo. Tuy nói này Uyển Tần vừa mới vẫn luôn ở thân nàng, nhưng là Đường Đường đại nhân quyết định tha thứ nàng. Ai làm cái này gì thoạt nhìn như vậy xinh đẹp, hơn nữa đôi mắt thật lớn hảo mê người. Cứ như vậy một lớn một nhỏ liền ở chỗ này chơi tiếp, lớn như vậy tuổi kém chơi lên thế nhưng cũng không có một chút không khỏe cảm. Hoàng đế vừa thấy chính mình ở bên cạnh căn bản liền cắm không thượng lời nói, trong lòng nhịn không được bực mình. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi, chính mình tính toán muốn một cái cùng Uyển Tần hài tử rốt cuộc là đúng vẫn là sai. Nếu tương lai Uyển Nhi bởi vì hài tử mà vắng vẻ chính mình nói, thật là làm sao bây giờ? Bất quá Uyển Nhi như vậy thích hài tử, nếu thật sự không cần hài tử nói, tin tưởng nàng sẽ rất khổ sở đi. Cái này thật đúng là đến là yêu cầu hảo hảo suy xét một chút mới được. Hoàng đế ở chỗ này nhìn Uyển Tần phát ngốc, Tần Tình Tình một cái không chính mình sự tình gì, cũng liền lui đi ra ngoài. Rốt cuộc này bên ngoài còn có thật nhiều người yêu cầu nàng tới nhất nhất chiêu đãi đâu. Không thể tổng ở bên trong bồi hoàng đế bọn họ đâu. Này bên ngoài có thật nhiều nghe nói hoàng đế tới lúc sau muốn nhân cơ hội đánh hảo quan hệ người ở. Nhưng là này kim thoa hiện giờ đã toàn bộ bán ra, những người này là không có cơ hội lại tiến vào đến này phiến sân bên trong, trừ phi là kim thoa người nắm giữ dẫn tiến đi vào mới được. Bất quá mọi người đều không phải ngốc tử, trừ bỏ quan hệ đặc biệt thân mật người, ai sẽ tùy tiện mang người ngoài đi vào. Này một cái kim thoa cũng chỉ có thể là mang đi vào 5 người thôi. Người này tuyển chính là yêu cầu hảo hảo chọn lựa. Lúc này, không có người còn dám nói này Tần Tình Tình dược thiện phường có cái gì không ổn địa phương. Chỉ là bởi vì hoàng đế tới một chuyến, này dược thiện phường liền tính là kinh thành đứng đầu xa hoa nơi. Nơi này cảnh sắc cũng không tồi, trong ngày thường các phu nhân ở nhà đợi buồn đến luôn cuống, có thể tới nơi này chơi du ngoạn một chút. Thuận tiện mời thượng mấy cái bạn thân cùng nhau. Nếu nói đại gia cho rằng này hôm nay khai trương đến nơi đây liền tính là một cái, kia các nàng liền sai rồi. Đương này khai trương điển lễ cử hành xong, sắp đến cơm trưa thời điểm, một thanh âm ở cửa thông báo nói, dịch thân vương giá lâm. Một đám người đều hô hô lạp lạp quỳ xuống. Này viên vinh dịch từ khôi phục thân vương thân phận lúc sau, này vẫn là lần đầu tiên ở công chúng trước mặt cùng viên gia người có điều giao lưu. Nay thật cũng không phải hắn không nhớ tình cũ, mà là hắn bị bắt được trong cung đi bù lại các phương diện tri thức đi. Dung hoàng đế nói, hắn đệ, tuyệt đối phải có một cái hoa lệ bộc lộ quan điểm, này khí độ quy củ nhất định đều phải là đỉnh tốt mới được. Cho nên nói này Đông Phương Dịch đã bị ném tới trong cung, giao cho một đám lao ma ma dạy dỗ quy củ đi. Không học được phía trước, đó là tuyệt đối không thể xuất sư. Mà Đông Phương Dịch nghe nói nay cái Tần Tình Tình dược thiện phường muốn khai trương tin tức, không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc xem như cấp đổi kịp. Tuy nói tới thời điểm này khai trương điển lễ đã là kết thúc. Nói đương Tần Tình Tình thấy được Đông Phương Dịch lại đây, chuẩn bị quỳ xuống thời điểm, lại là bị Đông Phương Dịch một cái bước xa đuổi lại đây đỡ lên. "Tẩu tử, không cần đa lễ, hay là ngươi là không nhận ta cái này đệ đệ không thành? Mấy ngày không gặp, Vinh Dịch ngươi nhưng thật ra càng thêm tuấn lãng a." Tần Tình Tình cũng không có làm ra vẻ, trên dưới đánh giá hạ Đông Phương Dịch, vẫn là cùng dị vãng giống nhau miệng lưỡi nói chuyện, mở ra vui đùa. Nay cũng làm Đông Phương Dịch tâm tình thả lỏng xuống dưới. Một đoạn này thời gian, hắn chứng kiến mọi người đều đối hắn cung cung kính kính, cái này làm cho hắn vẫn là có một ít không thích ứng. Hắn sở dĩ không có cùng Tần Tình Tình bọn họ liên hệ, cũng là sợ này Tần Tình Tình thái độ thay đổi. Lần này hắn tới lúc sau, phát hiện hết thể vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, thật tốt. Mà lúc này, Viên Vinh Cẩn cũng xuất hiện ở hắn trước mặt, hai lời chưa nói, tiến lên chính là hướng tới này Đông Phương Dịch trên vai đầu đánh một quyền. Này chung quanh hộ vệ thấy được đang chuẩn bị xông lên, lại là nghe được Viên Vinh Cẩn nói, không tồi, đã nhiều ngày không gặp, ngươi này trên người công phu còn không có rơi xuống. Đó là đương nhiên, ta nếu là chậm trễ, đại ca ngươi còn không nỡ đánh chết ta không thành. Đi thôi, cùng ta đi luyện mấy chiêu. Viên Vinh Cẩn nói xong liền quay đầu chuẩn bị đi tìm cái trống trải địa giới chuẩn bị bắt đầu rồi. Mà này Đông Phương Dịch còn lại là một trương khổ qua mặt ở phía sau đi theo. Này Viên Vinh Cẩn tuy nói trong ngày thường phi thường yêu thương hắn cái này đệ đệ, nhưng là đương liên lụy đến luyện võ thời điểm, kia chính là một chút đều không lưu tình. Xem ra chính mình trầu này béo tấu là không thể thiếu. Cũng may này Viên Vinh Cẩn minh bạch hiện giờ tình huống không thể so từ trước, không có trước mặt người khác bắt đầu, mà là lựa chọn ở hoàng đế sở đãi địa phương bắt đầu. Chỉ có cái này địa phương mới sẽ không bị bên ngoài những người đó sở vây xem. Kết quả là, nay hoàng đế ở đã trải qua chính mình ái phi bị Viên Vinh Cẩn nữ nhi cướp đi lực chú ý lúc sau, lại thấy được Viên Vinh Cẩn đem chính mình đệ đệ cấp tẩn cho một trận. Loại tình huống này, như thế nào có thể nhẫn? Hoàng đế quát to một tiếng, Viên Vinh Cẩn, ngươi đang làm gì? Lúc này mới làm Viên Vinh Cẩn bung ra thuộc hạ Đông Phương Dịch. Khởi bẩm thánh thượng, ta đang ở cùng Dịch Vương gia luận bàn võ nghệ. Viên Vinh Cẩn có nề nếp trả lời nói, kia biểu tình tuyệt đối nghiêm túc, phảng phất giống như là trong ngày thường cùng Hoàng đế hội báo công tác thời điểm là giống nhau. Nhưng là Hoàng đế căn bản là không ăn kia một bộ, hắn dùng ngón tay Đông Phương Dịch quát, ngươi này nơi nào là luận bàn võ nghệ, ta chỉ nhìn đến ngươi đem ta đệ đệ cấp tẩn cho một trận. Tiểu tử ngươi, gan phì đúng không, thế nhưng liền ta đệ đệ đều dám đánh. Thuộc hạ không dám, nay thật sự chỉ là luận bàn mà thôi. Này hoàng đế bên cạnh thân vệ nhìn hoàng đế cùng Viên Vinh Cẩn đối thoại, biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, phảng phất loại tình huống này đã phát sinh qua rất nhiều lần. Mà Đông Phương Dịch cũng là ở một bên hát đệm, nói, đúng vậy, hoàng thượng, ta thật sự cũng chỉ là cùng đại ca luận bàn mà thôi, không có gì vấn đề. Tuy nói này Viên Vinh Cẩn cùng Đông Phương Dịch đánh nhau lên thoạt nhìn trường hợp thực to lớn, nhưng kỳ thật Viên Vinh Cẩn căn bản là vô dụng quá lớn sức lực. Chỉ là luận bàn mà thôi. Hắn là sẽ không đem Viên Vinh Cẩn liền cấp như vậy không cẩn thận đả thương. Bất quá Đông Phương Dịch thái độ này nhưng thật ra đem hoàng đế cấp nổi lên cái ngã ngửa. Tiểu tử thúi, rốt cuộc ta là đại ca ngươi vẫn là hắn là đại ca ngươi a? Nay cũng khó trách hoàng đế sẽ sinh khí, này Đông Phương Dịch tới lúc sau đều là chính thức kêu chính mình hoàng thượng, nhưng là đối Viên Vinh Cẩn lại là thân mật kêu đại ca. Lúc trước hắn sở dĩ muốn đem Đông Phương Dịch nhốt ở trong hoàng cung đầu. Đồng dạng cũng là xuất phát từ phương diện này suy xét. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình ghen là được. Hoàng thượng, ta không có ý tứ này. Này bỗng nhiên chi gian làm Đông Phương Dịch sửa miệng, hắn vẫn là có chút làm không được. Này hoàng đế cũng biết điểm này, cho nên nói hiện tại cũng chỉ có thể là ở chỗ này lo lắng xuông mà thôi, căn bản là vô dụng. Bất quá làm hoàng đế tức giận còn xa xa không ngừng này đó. Đường đường nghe được bên ngoài động tĩnh lúc sau, từ trong phòng chạy ra tới, thấy được Viên Vinh Cẩn cùng Đông Phương Dịch lúc sau, lập tức trước mắt sáng ngời. Nàng giống cái tiểu đạn pháo giống nhau nhằm phía Viên Vinh Cẩn, bị Viên Vinh Cẩn vứt lên kháng ở trên vai, mà đường đường còn lại là ở phía trên huy xuống tay cùng Đông Phương Dịch chào hỏi, thúc thúc, đã lâu không thấy, đường đường rất nhớ ngươi à. Đường đường ngoan, gần nhất có hay không nghe lời à. Đường đường đại nhân nhưng ngoan. Tiểu gia hỏa vỗ tiểu ngực, làm bảo đảm. Mà Huyền Tần đang xem tới rồi Viên Vinh Cẩn lúc sau, đồng dạng thực kích động, tiến lên đi rồi vài bước, đứng ở Viên Vinh Cẩn trước mặt, thanh âm có chút run rẩy nói, Vinh Cẩn ca ca, thật là ngươi sao? Huyền Nhi, đã lâu không thấy. Viên Vinh Cẩn ôm Đường Đường, mặt mang mỉm cười cùng Uyển Nhi chào hỏi. Mà Uyển Tần nước mắt còn lại là lập tức rung đi lên, bất quá trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo ý cười nói, đã lâu không thấy. Lúc này hoàng đế mặt xem như hoàn toàn đen. Hắn một phen ôm Uyển Tần, nói, hảo, chúng ta ra tới thời gian cũng đủ dài, chúng ta nên trở về cùng, Uyển Nhi. Chính là, Uyển Tần có chút luyến tiếc rời đi nơi này, nàng mới vừa gặp qua một lần Viên Vinh Cẩn, còn không có tới kịp nói thượng nói mấy câu đâu. Không có gì chính là, Vinh Cẩn hắn gần nhất muốn đi ra ngoài diệt phỉ, vội thật sự, vẫn là làm cho bọn họ phu thê hảo hảo tán gẫu một chút đi. Nói xong hoàng đế liền mang theo Uyển Tần rời đi nơi này. Không nghĩ tới hắn ngàn tính vạn tính, hôm nay thế nhưng làm Uyển Tần cùng Viên Vinh Cẩn như vậy gặp mặt. Ngay cả lần này Viên Vinh Cẩn muốn tới, cũng đều là cùng Uyển Tần tránh đi. Hắn có thể xác định, chỉ cần này Viên Vinh Cẩn cùng Uyển Tần không phải mặt đối mặt, hắn là có thể làm hai người không có tiếp xúc cơ hội. Nhưng là hôm nay hắn bị chính mình đệ đệ cấp khí tới rồi, hoàn toàn quên đi rời đi Uyển Tần lực chú ý. Hiện tại ngẫm lại, thật là hối tiếc không kịp a. Bất quá này Uyển Tần vẫn là thực nghe hoàng đế nói, nếu hoàng đế nói nay cái thời gian không còn sớm, tuy nói nàng vẫn là có chút luyến tiếc, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn cùng đại gia cáo biệt, chuẩn bị rời đi. Mà ở bên ngoài, có một đám người đều chờ hoàng đế ra tới, muốn đáp thượng lời nói. Nhưng là đương các nàng thấy được hoàng đế biểu tình lúc sau, lại là có chút mờ mịt. Nay hoàng đế thoạt nhìn cũng không giống như là thực vui vẻ bộ dáng a, nay Uyển Tần thoạt nhìn cũng không phải thật cao hứng. Chẳng lẽ là ở bên trong đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình sao? Chẳng lẽ này Viên gia là xúc thiên uy? Kia nơi này về sau rốt cuộc còn muốn hay không tới đâu? Có rất nhiều người bởi vì không làm rõ được nơi này hiện tại thế cục, đều đã là lặng lẽ bỏ chạy. Ở các nàng xem ra, nếu không rõ ràng lắm tình huống nơi này, như vậy vẫn là không cần tranh vũng nước đục này hảo, đừng cái gì chỗ tốt cũng chưa lộng tới, cuối cùng ngược lại chọc một thân canh. Trong khoảng thời gian ngắn, từ này dược thiện phường thế nhưng lại đi rồi tam thành người. Tân Tình Tình nhìn đến những người này động tác, cũng không thèm để ý, như cũng là cười đem người tặng đi ra ngoài, chẳng qua là ở trong lòng nhớ thượng một bút. Người như vậy tuyệt đối là đầu tương thảo, về sau cũng là không thể cộng sự cái loại này. Cũng may trừ bỏ những người này ở ngoài, còn có không ít người ở chỗ này, trận này tử cũng không đến mức là lạnh xuống dưới. Bất quá trường hợp này xác thật là có chút vi diệu là được. Ân lão phu nhân không biết khi nào xuất hiện ở Tần Tình Tình bên cạnh, nàng có chút quan tâm nhìn Tần Tình Tình, hỏi, vừa mới hoàng thượng nơi đó, không có gì vấn đề đi. Ngài yên tâm, không có việc gì. Tần Tình Tình cười trấn an ân lão phu nhân. Thời gian này vừa lúc cũng không sai biệt lắm, Tần Tình Tình cũng bắt đầu làm an bài. Nàng căn cứ này trong không gian đầu truyền thụ phối phương, nghiên cứu chế tạo một bộ có thể dưỡng nhan dược thiện, hôm nay chính là nó chính thức bộc lộ quan điểm lúc. Này dược thiện Tần Tình Tình chính là hoa không ít tâm tư, rất nhiều đều là từ nàng tự mình giám sát cháy chờ ngao chế ra tới. Hơn nữa tổng cộng chia làm tam bộ, phân biệt đối ứng không có đại hôn tiểu cô nương, kết hôn các phu nhân cùng với các gia lão phu nhân nhóm ba cái tuổi tác. Này dược thiện phường bên trong bọn nha hoàn sôi nổi đem này đó dược thiện đều bưng đi lên. Mở ra này hộp đồ ăn lúc sau, trong khoảng thời gian ngắn, mùi hương đôi đầy toàn bộ sân. Chỉ là nghe cái này hương vị, liền cảm thấy chính mình đã đói bụng. Này mỗi một bộ dược thiện đều là lưỡng đạo đồ ăn một hân một tố, cộng thêm một đạo canh, một phần cháo, mặt khác xứng với một chồng ăn sáng cùng với một phần cơm. Này phân lượng cũng đủ đại gia dùng ăn. Đây là ta dược thiện phường chuyên vì đại gia cung cấp một đốn dược thiện, hy vọng đại gia dụng tâm tới nhóm nháp. Tần Tình Tình đứng ở này đại sảnh trước, cười đối tới chơi các vị nói. Nếu chủ nhân mời, đại gia cũng liền không khách khí. Bởi vì đều là đại gia ra tới người, cho nên mọi người đều là vẫn duy trì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ. Trong khoảng thời gian ngắn, này dược thiện phường bên trong thế nhưng là đã không có một chút thanh âm. Tần Tình Tình nhìn này đó tiểu thư các phu nhân ở chính mình nha hoàn hầu hạ hạ dùng nữa, thế nhưng là một chút động tĩnh đều không có, ngẫm lại cũng có chút thế các nàng mệt đến hoảng. Bất quá như vậy tình cảnh sắc thật là rất cảnh đẹp ý vui. Chờ đến mọi người đều ăn xong lúc sau, Tần Tình Tình lại phái người đưa tới nước trà. Này lá trà là từ Tần Tình Tình không gian bên trong ngắt lấy mà đến, lại trải qua đủ loại xào chế quá trình chế tác mà đến, hương vị tuyệt đối tinh mỹ. Lại phụ lấy linh tuyển thủy ngâm, hương vị liền càng thêm thuần hậu. Tuyệt đối là không thể vừa thấy chân phẩm. Đại gia uống trà, thảo luận các gia một ít việc vặt vãnh, cũng coi như là một loại hưởng thụ. Huống chi này nước trà uống cảm giác chính mình ngực bên trong còn có một cổ dòng nước gấm chạy qua, trong lòng càng là cảm thấy thoải mái. Này tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Liên tính là Tần Tình Tình không cho các nàng điều trị thân mình, có thể thường xuyên đến nơi đây tới ăn chút dược thiện, cảm giác đối thân thể cũng là rất có chỗ tốt. Lúc này, mọi người đều đối vừa mới trở về kia nhóm người khịt mũi coi thường. Những người đó thật đúng là đủ ngu xuẩn, chạy tới như vậy một chuyến cái gì chỗ tốt đều không có vớt đến không nói, còn rơi xuống một cái hai nơi không được hảo. Các nàng cho rằng chính mình sớm như vậy rời đi là có thể thảo đến hoàng thượng niềm vui. Quả thực là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Mà Tần Tình Tình chờ các nàng liêu quá một lúc sau, lúc này mới nói, cảm tạ lần này đại gia đã đến, nơi này có ta tặng cho các ngươi một ít lễ vật, hy vọng các ngươi có thể thích. Có nha hoàn cấp này đó các phu nhân đưa tới một ít eo truy. Này đó eo truy đều là dùng ngọc thạch tạo hình mà thành, trung gian có một cái triện thể dự tự, cho người ta một loại thần bí cổ xưa cảm giác. Những người này cầm eo truy thưởng thức, có rất nhiều càng là trực tiếp liền treo ở bên hông. Này eo truy chính là chúng ta này dược thiện phường tín vật, về sau chỉ có kiểm giữ eo truy nhân tài có thể nhập ta dược thiện phường bên trong. Trong đó một cái tiểu cô nương có chút không cao hứng nói, viên phu nhân, vì cái gì ta nương có này eo truy, ta lại không có đâu. Về cái này, Tần Tình Tình cũng có thể cấp ra giải thích. Bởi vì dược thiện phường vị trí hữu hạn, cho nên này eo truy phát ra lượng đặc biệt thiếu. Nhưng là mỗi cái eo truy người nắm giữ có thể mang 3 vị khách nhân tới nơi này. Cứ như vậy, xem như hữu hiệu khống chế này tới dược thiện phường nhân số. Chư vị hẳn là đã phát hiện, này eo truy mặt trên đều có một số tự, này xem như đem này eo truy khác nhau mở ra. Mỗi cái eo truy mỗi tháng có thể tới ta này dược thiện phường dùng bữa 10 lần, mỗi tháng có thể cho ta ra tay 3 lần. Yêu cầu này chính là có chút nghiêm khắc. Không ít người đều nhíu mày. Bởi vì lần này số ở các nàng xem ra là có chút thiếu. Bất quá ngay sau đó các nàng liền bình thường trở lại, lần này số thiếu mới có vẻ ra nơi này đủ xa hoa, mới có thể biểu hiện ra các nàng không bình thường thân phận tới. Kia viên phu nhân, nếu ta muốn một cái eo truy nói, thế nào mới có thể bắt được đâu? Vừa mới cái kia tiểu nha đầu lại lên tiếng. Nếu không phải Tần Tình Tình thật sự là không quen biết này tiểu nha đầu nói, nàng đều phải ngộ nhận vì này tiểu nha đầu là nàng mời đến lấy, mỗi lần đều gai đúng châu ngứa hỏi ra vấn đề. Này mỗi cái eo truy đều có thể tiến cử 3 người gia nhập dược thiện phường, chỉ cần có thể thấu đủ 5 người tiến cử, như vậy là có thể bắt được một quả eo rơi. Tần Tình Tình cái này phép tính cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Cứ như vậy, có thể dần dần tiến cử tân người tiến vào, dùng một lần sẽ không quá nhiều. Hơn nữa có thể bảo đảm những người này thân phận địa vị không có vấn đề. Tần Tình Tình nói vừa nói, mọi người đều lâm vào trầm tư, đồng thời trong lòng lại tính toán như thế nào cho chính mình trong nhà lại nhiều lấy một phần eo truy. Này đến lúc đó nữ nhi xuất giá thời điểm, tặng của hồi môn thượng một cái eo truy, cảm giác cũng là rất có mặt mũi sự tình a. Vừa mới tiểu nha đầu nghe nói Tần Tình Tình giảng giải lúc sau, cau mày nói, cảm giác hảo khó bộ dáng a. Không biết ta khi nào mới có thể có một cái eo truy đâu. Tần Tình Tình xem này tiểu nha đầu cũng cảm thấy xem như có duyên, duỗi tay từ trong lòng ngực lấy ra một cái eo truy nói, này cũng coi như là chúng ta có duyên, cái này liền tặng cho ngươi. Tiểu nha đầu có chút khó có thể tin tiếp nhận này eo truy, phi thường vui vẻ nói, cảm ơn viên phu nhân, đúng rồi, ta kêu Lê Diệu nhưng, ngươi không được quên ta Nga. Ta nhớ kỹ, Diệu có thể. Tần Tình Tình cũng là nhoẻn miệng cười. Lê Diệu nhưng cầm eo truy vui vẻ về tới trên chỗ ngồi đi, đồng thời không quên đi theo chính mình mẫu thân khoe ra, một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng, làm người nhìn liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Này đang ngồi các phu nhân thấy được Tần Tình Tình đối Lê Diệu nhưng như vậy hảo, trong lòng cũng là có chút hối hận. Không nghĩ tới này Tần Tình Tình như vậy thích hài tử, sớm biết rằng liền mang theo nhà mình hài tử tới, này nếu là được Tần Tình Tình ưu ái. Nói không chừng còn có thể nhiều lấy cái eo truy trở về. Mà nhà này bên trong mang theo nữ nhi lại đây, còn lại là âm thầm đoán trách nhà mình nữ nhi không biết cố gắng, như thế nào liền không có thể lấy được Tần Tình Tình niềm vui đâu. Bất quá hiện tại nói này đó cũng là vô dụng. Thời điểm không còn sớm, Tần Tình Tình đã bắt đầu chuẩn bị tiễn khách. này đó các phu nhân cũng chỉ có thể là đi về trước, chờ quay đầu lại lại làm tính toán. Bất quá lại này lúc sau, này dược thiện phường mỗi lần đều sẽ nhiều một ít tiểu cô nương đến nơi đây tới, nhưng thật ra cấp dược thiện phường thêm một cổ sức sống, mà Tần Tình Tình đối này đó tiểu nha đầu cũng ngẫu nhiên sẽ có chút ưu đãi. Này đó đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Nói Tần Tình Tình tiễn đi các phu nhân lúc sau, kiểm kê một chút này cái thu hoạch. Này kim thoa phương diện liền không cần nhiều lời, này eo truy tính thượng kia lê rượu nhưng tiểu nha đầu, tổng cộng là đưa ra 30 cái eo truy. Cái này số lượng chính là không nhỏ. Này dược thiện phường về sau sinh ý tuyệt đối là thực náo nhiệt. Mà ở hậu viện bên trong, Đông Phương Dịch còn không có đi, đang chuẩn bị cùng Tần Tình Tình các nàng cùng nhau ăn một đốn việc nhà cơm đâu. Bởi vì Tần Tình Tình vừa mới ở phía trước vội sự tình, cho nên mọi người đều đang đợi nàng. Mẫu thân, người rốt cuộc tới, Đường Đường bụng đều đói bụng. Đường Đường vẫn luôn mắt trông mong nhìn chằm chằm cửa, vừa mới thấy được Tần Tình Tình một cái góc áo, liền quyết đoán xông ra ngoài. Nay Tần Tình Tình đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thiếu chút nữa liền phải đổ. May mắn là Viên Vinh cẩn tay mắt lanh lẹ ở bên cạnh kéo một chút, đem Tần Tình Tình trực tiếp ôm ở trong lòng ngực. Cái này trường hợp đó là tuyệt đối ấm áp, bất quá lại là bị Đông Phương Dịch cấp đánh gãy. Khu khu, đại ca, đại tẩu, chúng ta có phải hay không hẳn là dùng nữa? Nên đón Đông Phương Dịch chính là Viên Vinh Cẩn giết người ánh mắt. Này Viên Vinh Cẩn chính mình đều thế chính mình cảm giác được khổ sở. Hắn này truy thê con đường không chỉ có dài lâu, hơn nữa đường xá bên trong còn có rất nhiều trở ngại. Này hoàng đế không biết là nơi nào động kinh. Thường thường liền nghĩ muốn đem hắn phái ra đi, không cho hắn cùng Tần Tình Tình ở chung cơ hội. Thật vất vả tìm được rồi cùng Tần Tình Tình ở chung cơ hội, còn có chính mình khuê nữ, nhi tử tới quấy rối, hiện tại thế nhưng liền đệ đệ đều tới ngắt lời. Đông Phương Dịch đỉnh Viên Vinh Cẩn ánh mắt, chỉ Thần Hy nói, đại ca, không phải ta cố ý quấy rối, nhưng là cháu trai bụng đều đã kêu. Nương, ăn cơm đi, Đường Đường bụng cũng văng lên. Đường Đường sờ sờ bụng nhỏ. Đáng thương hề hề nói. Lúc này, Tần Tình Tình mới xem như phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình thế nhưng là ỷ ở Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực, này mặt đằng một chút liền đỏ. Tuân mệnh, Đường Đường đại nhân. Tần Tình Tình đứng thẳng thân mình, từ Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực đi ra, bị Viên Vinh Cẩn sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng cảm giác chính mình liền lộ đều sẽ không đi rồi. Không biết có phải hay không bởi vì Tần Tình Tình thông suốt. Này bữa cơm nàng căn bản liền không có ăn ra hương vị tới, cả người đều trở nên có chút không được tự nhiên. Căn bản là không dám ngẩng đầu đi xem Viên Vinh Cẩn. Mà Viên Vinh Cẩn cũng phát hiện điểm này, nhưng là không có thu liễm tính toán, ăn cơm thời điểm này ánh mắt căn bản liền không có rời đi quá Tần Tình Tình. Đường Đường cùng Thần Hy bởi vì tuổi tiểu, không cấm đói, này sẽ đều ở nghiêm túc ăn cơm, không có chú ý tới hai người hô động. Bất quá Đông Phương Dịch nhưng thật ra phát hiện hai người chi gian tình huống, trong lòng có chút mừng thầm. Xem ra này đại ca đại tẩu cảm tình vẫn là không tồi a, kia hắn liền không cần lo lắng. Tần Tình Tình thật vất vả chịu đựng này cơm trưa, rốt cục là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì thoát khỏi loại này xấu hổ không khí, Tần Tình Tình không lời nói tìm lời nói bắt đầu rồi nói chuyện phiếm. Vinh Cẩn, ta xem ngươi cùng kia Huyền Tần giống như rất quen thuộc bộ dáng, các ngươi là khi nào nhận thức đâu? Viên Vinh Cẩn cẩn thận hồi tưởng một chút, đột nhiên liền cười. Hắn tươi cười thế nhưng là làm Tần Tình Tình có một cổ tim đập cảm giác, như vậy tươi cười có một loại kinh diễm mị lực. Bất quá hắn lại là thực mau liền đem này tươi cười ẩn qua đi. Mà Viên Vinh Cẩn còn lại là thấu lại đây, nhỏ giọng nói, Tình Tình, ngươi bỗng nhiên nhắc tới Huyền Nhi, là bởi vì ghen tị sao? A, mới không có, nào có loại sự tình này. Tần Tình Tình nhanh chóng phản bác trở về. Nhưng là nguyên nhân chính là vì này phản bác tốc độ quá nhanh, ngược lại làm người cảm giác có một tia không thích hợp. Viên Vinh Cẩn cười cười, cũng không có đem Tần Tình Tình bức thật chặt, tiến lên nhẹ giọng giải thích, nói, ta cùng Nguyễn Nhi là khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Lúc ấy ta cùng Hoàng đế quan hệ thực hảo, thường xuyên trộm chạy ra ngoài chơi, này Nguyễn Nhi chính là chúng ta ở kinh giao thời điểm nhận thức. Ta đây xem Nguyễn Tần như thế nào cùng ngươi quan hệ tương đối thân một chút đâu. Tần Tình Tình cái này phản ứng, nếu nàng nói chính mình không có ghen, đó là ai đều sẽ không tin tưởng. Bất quá đối với Tần Tình Tình cái này phản ứng, Viên Vinh Cẩn đó là phi thường vừa lòng, kết quả là hắn tiếp tục lại hạ tính tình tới giải thích. Nay hoàng đế đánh tiểu liền thích Huyền Nhi, Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, vì hấp dẫn Uyển Nhi lực chú ý thường xuyên khi dễ nàng, mà loại này thời điểm giống nhau đều là ta ở che chở nàng. Hoàng đế có phải hay không ngốc ga? Ngậy, những lời này một bật thốt lên Tần Tình Tình liền biết tự mình nói sai, cũng may này chung quanh đều là người nhà, sẽ không xuất hiện bị người mật báo linh tinh vấn đề. Mà Viên Vinh Cẩn còn lại là không thèm quan tâm, không có một chút áp lực tâm lý trực tiếp tiếp lời, nói, không sai, hắn chính là có điểm nốc. Đối với điểm này, Viên Vinh Cẩn đó là tuyệt đối tán đồng. Loại này thích nàng liền khi dễ nàng tiểu siếp, xác thật là quá sức xẻo một ít. Cũng may này Uyển Nhi trời sinh tính thiện lương, hiện tại lại là khuynh tâm với hoàng đế, cho nên mới không có nháo xảy ra chuyện gì tới. Bất quá này Uyển Nhi đối đại Viên Vinh Cẩn giống như là ca ca giống nhau. Về điểm này mặt trên, hoàng đế tuyệt đối là có ăn không hết giấm. Nhưng đây đều là cái gọi là tự làm bậy, không thể sống, hoàng đế chính là tái sinh khí, kia cũng là không có cách nào. Hoàng đế sở dĩ vẫn luôn phái ngươi đi ra ngoài diệt phỉ, có phải hay không còn có phương diện này nguyên nhân a? Tần Tình Tình bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi. Viên Vinh Cẩn xoa xoa mày, nói, không sai, hắn chính là không nghĩ làm Uyển Nhi cùng ta thấy mặt mà thôi. Bất quá ta cùng Uyển Nhi lại không có gì, nói nữa, ta hiện tại đã là có phu nhân người, lại như thế nào sẽ cùng người khác có cái gì đâu. Lời này nói xong, Viên Vinh Cẩn lại là một bộ sủng nịch biểu tình nhìn Tần Tình Tình, trực tiếp liền đem Tần Tình Tình xem thành một cái đỏ thấp mặt. Nàng chạy tới một bên bế lên Đường Đường, nói, thời gian không còn sớm, ta về trước ra đi. Cái này cử động làm đại gia căn bản liền sờ không được đầu óc, không rõ Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn vừa mới rốt cuộc là nói chút cái gì, vì cái gì Tần Tình Tình hiện tại là một bộ tiếng lòng rối loạn bộ dáng. Chẳng lẽ là cãi nhau không thành? Nhưng là xem Viên Vinh Cẩn bộ dáng, hình như là có chút không giống. Viên Vinh Cẩn từ Tần Tình Tình trong lòng ngực tiếp nhận Đường Đường, nói, hảo a, chúng ta về nhà. Tần Tình Tình lúc này hận không thể gõ chính mình hai hạ, chính mình này không phải choáng váng sao. Chính mình ra còn không phải là Viên Vinh Cẩn ra sao. Vừa mới phản ứng thật sự là quá khiếu. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cùng Viên Vinh Cẩn rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu mới trở nên như vậy thân mật đâu. Vì cái gì nàng chính mình là một chút ấn tượng đều không có đâu. Nay Dược Thiện Phường tiến vào quỹ đạo lúc sau, hết thảy đều không cần Tần Tình Tình tới nhọc lòng, chỉ là có người trước tiên hẹn châm cứu thời điểm, nàng mới có thể tới này Dược Thiện Phường một chuyến lộ diện. Mà Viên Vinh Cẩn còn lại là ở trở về cùng ngày, liền lại bị một đạo thánh chỉ cấp điều đi rồi. Như thế làm Tần Tình Tình trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu một đoạn thời gian tới hảo hảo suy xét một chút chính mình hiện tại cùng Viên Vinh Cẩn quan hệ. Nói cách khác, nàng luôn có một loại sự tình thoát ly chính mình khống chế cảm giác. Nàng yêu cầu hảo hảo suy xét một chút chính mình cùng Viên Vinh Cẩn quan hệ đến đế hẳn là hướng cái gì phương hướng tới phát triển, chiếu hiện tại loại tình huống này phát triển đi xuống nói. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng có một ít tiểu chờ mong, nhưng là càng nhiều còn lại là một loại hoảng loạn. Nhưng là đồng thời, biết Viên Vinh Cẩn lại muốn sau khi ra ngoài, nàng vẫn là có một ít tiếc nuối. Loại này tiếc nuối cần thiết muốn thông qua một loại phương thức tới tiến hành đền bù. Vậy sấn có rảnh thời điểm đi trong cung ngồi ngồi đi, cùng Uyển Tần giảng một chút ngự phu chi đạo, này tuyệt đối chính là một cái thực tốt đề tài. Mà hoàng đế còn lại là ở ngay lúc này, đồng nhiên đánh một cái hắt xì, không biết chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Viên Vinh Cẩn đi rồi, Dược Thiện Phường khai trương. Dư lại sự tình cũng muốn bắt đầu đi lên quỹ đạo. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Viên Vinh Cẩn vẫn luôn đều ở kinh thành, Ân Triệu Lê sợ hãi lại bị Viên Vinh Cẩn kêu đi khảo sát hắn võ nghệ, cho nên vẫn luôn là trốn tránh Viên Vinh Cẩn. Mà Viên Vinh Cẩn vừa đi, Ân Triệu Lê liền lại bắt đầu sinh động. "Tẩu tử, này Viên đại ca cũng đi rồi, chuyện của chúng ta có phải hay không cũng yêu cầu một lần nữa bắt đầu rồi a?" Tần Tình Tình nhìn thoáng qua bên cạnh hưng phấn ở xoa tay Ân Triệu Lê, có chút mở mịt hỏi, sự tình. Chúng ta có thể có chuyện gì? Ai? Không phải đâu tẩu tử, lúc này mới đi qua bao lâu à, ngươi như thế nào liền cấp quên mất đâu? Ân Triệu Lê trợn tròn mắt. Ngươi đừng vội, nói rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này. Tần Tình Tình nhíu nhíu mày, cảm giác chính mình giống như có điểm minh bạch vì cái gì Viên Vinh Cẩn thường xuyên là như vậy cái động tác, có chút người thật là làm người phát sầu a. Nói lên Viên Vinh Cẩn, không biết hắn hiện tại đến nơi nào đâu. Tần Tình Tình sắc mặt có chút phiếm hồng, không biết là nhớ tới cái gì. Nhưng là Ân Triệu Lê lại là không nghĩ làm nàng thất thần, ở một bên có chút ảo não nói, tẩu tử, ngươi này cũng qua không nghĩa khí a, ta nghĩ ngươi này đã lâu chưa thấy qua Viên đại ca, cho nên cũng chưa tới quấy rầy các ngươi. Này đại ca đều đi rồi, ngươi còn ở nơi này nghĩ hắn, thế nhưng đem chúng ta ước định hảo sự tình đều cấp quên mất. Tẩu tử, ngươi quá xấu rồi. Không cần học đường đường nói chuyện. Tần Tình Tình trên đầu gân xanh bạo khởi, muốn đánh người cảm giác. Hảo hảo hảo, nói chính sự. Ân Triệu Lê sợ thật sự đem Tần Tình Tình cấp trọc sinh khí, cũng là không dám dùng sức náo nàng. Tẩu tử, ngươi này rượu nhưỡng như thế nào? Này đều đã chặt đứt lâu như vậy, ta này cửa hàng còn là chờ này rượu mở ra cục diện đâu. Nga, đối, ta thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên. Nếu không phải Ân Triệu Lê nhắc tới tới, Tần Tình Tình thật đúng là liền thiếu chút nữa quên này cha sự tình. Không phải đâu, tẩu tử, ta tâm hảo đau a. Ân Triệu Lê cảm thấy chính mình bị rất lớn kích thích, hắn phảng phất đã thấy được bạc chát cánh từ chính mình bên người bay đi cảnh tượng. Tần Tình Tình nhìn đến bộ dáng này của hắn, cũng là cười đến không được. Hảo, đừng chơi bảo, ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem hồ liễu, hiện tại này ủ rượu sống ta đều đã là giao cho nàng tới làm. Tần Tình Tình lanh Ân Triệu Lê đi tìm hồ liễu đi. Bất quá Tần Tình Tình căn bản liền không biết này viên phủ bên trong hầm rượu rốt cuộc là ở chỗ nào, muốn tìm được hồ liễu nói, vẫn là có chút khó khăn. Khắp nơi tìm kiếm một phen không có kết quả lúc sau, Tần Tình Tình chỉ có thể là đem Tiểu Thỏ kêu lại đây. Tiểu Thỏ, ngươi biết ngươi hồ liễu tỷ hiện tại ở nơi nào sao? Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, à, ta biết, hồ liễu tỷ tỷ gần nhất nhưng vội. Liền trong ngày thường yêu nhất ăn cơm đều không màng đi ăn, này ngày thường đều là ta đi cho nàng đưa cơm đâu. Vậy được rồi, ngươi lanh chúng ta đi tìm nàng. Tần Tình Tình thật sự là có chút không rõ, này hổ nữ rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì. Chờ tới rồi địa phương lúc sau, Tần Tình Tình tương đối có dự kiến trước, làm Tiểu Thỏ đi vào trước xem một cái tình huống lại nói. Vạn nhất này hổ nữ lại cùng trước kia biến thành nguyên hình nói, dọa tới rồi Ân Triệu Lê sự tiểu. Việc này nếu như bị truyền ra đi nhưng chính là phiền toái. Tiểu Thỏ, ngươi đi vào trước nhìn xem ngươi hổ nữ tỷ tỷ có ở đây không nơi đó. Tần Tình Tình ngăn cản muốn trực tiếp vọt vào đi Ân Triệu Lê, làm Tiểu Thỏ đi vào trước xem xét một chút tình huống. Tiểu Thỏ tốc độ thực mau liền đi vào, trở về lúc sau giống Tần Tình Tình hội báo một chút tình huống bên trong. Chủ nhân, hổ nữ tỷ tỷ ở bên trong đâu, ta đã đánh thức nàng, chủ nhân ngài thật là quá anh minh rồi. Tiểu Thỏ vẻ mặt sùng bái nhìn Tần Tình Tình, vừa mới hổ nữ xác thật là biến thành một con đại lao hổ ở bên trong hô hâu ngủ nhiều đâu. Ân Triệu Lê vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiểu Thỏ, không biết này Tần Tình Tình rốt cuộc là nơi nào anh minh rồi, hay là trong khoảng thời gian này bên trong, đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình sao. Tuy nói cảm giác được rất kỳ quái, nhưng là hắn là vĩnh viễn đều không có biện pháp giải mê. Tần Tình Tình lánh Ân Triệu Lê tiến vào này cái gọi là hầm rượu bên trong. Nơi này nguyên bản hẳn là một cái ngầm lao ngục, không biết như thế nào bị hổ lưu phát hiện, sau đó cải tạo thành một cái hầm rượu bộ dáng. Mới vừa đi vào không bao lâu cũng đã là nghe thấy được tận trời mùi rượu, cảm giác đặc biệt thơm ngọt. Mà hổ lưu cũng là ở nơi đó chờ Tần Tình Tình lại đây. Đương Ân Triệu Lê thấy được nơi này nơi nơi trồng chất vò rượu lúc sau, không cấm cười ha ha, một bên hướng về phía vò rượu chạy tới một bên nói, ha ha ha. Lần này cũng thật chính là phát tài. Nhưng là hắn còn không có chạy tới, đã bị hổ nữ chảo một cái đã bắt được cổ áo, không thể động đậy. Ân Triệu Lê đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị hổ nữ cấp bắt được cổ áo, cả người có vẻ đặc biệt khó chịu. Ai, ngươi người này, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh buông ta ra a. Ân Triệu Lê giãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn thoát hổ nữ không chế, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào động đều không có dùng, hổ nữ đều là đem hắn cấp nắm chặt lấy. Tần Tình Tình còn lại là ở một bên nhìn náo nhiệt, xem đến có thể nói là vui vẻ vô cùng. Không có biện pháp, ai làm này Ân Triệu Lê trong ngày thường biểu hiện quá thiếu tấu đâu, hiện tại tìm cá nhân thu thập hắn một chút, cảm giác cũng rất không tồi. Tẩu tử, ngươi đừng ở nơi đó xem náo nhiệt, nhanh lên lại đầy hỗ trợ a. Ân Triệu Lê bị hổ nữ như vậy lăn lộn một trận, thật vất vả mới nghĩ tới này Tần Tình Tình còn ở bên cạnh, vội vàng kêu nàng tới hỗ trợ. Tần Tình Tình lại là không có hỗ trợ tính toán, đứng ở một bên cười tủm tỉm nhìn hai người hô động. nhưng thật ra tiểu thỏ có chút sốt ruột, không biết vì cái gì hai người liền nổi lên xung đột. Tẩu tử, ngươi đừng thấy chết mà không cứu a. Ân Triệu Lê thật vất vả thở hổn hển khẩu khí, tiếp theo chiều Tần Tình Tình kêu cứu. Tần Tình Tình nguyên bản còn tưởng là làm bộ không nghe thấy tới, kết quả nhưng thật ra Hổ Nữu chính mình trước ngừng lại. Hổ Nữu chỉ Ân Triệu Lê, nhìn Tần Tình Tình nói, chủ nhân, vừa mới hắn nói cái kia tẩu tử hẳn là chính là ngươi đi, các ngươi hai cái nhận thức sao? Ân Triệu Lê này vừa mới thở hổn hển một hơi, liền thiếu chút nữa bị Hổ Nữu lời này cấp khí chứ. Nhìn ngươi lời này nói, ta xem cô nương ngươi cũng không phải không có đầu óc người đâu, ngươi là cô ý ở chỗ này đậu ta chơi lâu đi. Ngươi nói ai không đầu óc? Hổ Nữu cuộc đời hận nhất chính là có người nói nàng buồn, này Ân Triệu Lê tuyệt đối chính là chọc tới rồi nàng chỗ đau. Hổ Nữu không hề nghĩ ngợi sao nổi lên nắm tay liền tưởng tấu hắn. Nhưng là lần này Ân Triệu Lê sớm có phòng bị, vận khởi khinh công liền trốn đến Tần Tình Tình phía sau đi. Nay Tần Tình Tình còn không có phản ứng lại đây đâu, cũng đã là làm Ân Triệu Lê hộ thuẫn. Nói ngươi không đầu óc ngươi còn không thừa nhận, nơi này tổng cộng liền chúng ta này vài người, nàng không phải ta tẩu tử, chẳng lẽ ngươi là không thành. Ân Triệu Lê có dựa vào lúc sau, trở nên càng kiêu ngạo, một cái kính ở nơi đó múa mép khua môi. Này nếu là luận nổi lên cái cọ công phu, 100 Hổ Nữu thêm lên cũng so bất quá hắn. Nhưng là này nếu là luận khởi vũ lực tới, này Ân Triệu Lê lại là thúc ngựa đều không kịp Hổ Nữu. Hổ Nữu cũng không cùng hắn vô nghĩa, này sao nổi lên nắm tay chính là truy lại đây chuẩn bị đánh người. Này Ân Triệu Lê còn lại là vẫn luôn ở Tần Tình Tình phía sau bọc vòng, chính là không cùng Hổ Nữu tới chính diện đối kháng. Đây chính là khổ Tần Tình Tình. Nay sẽ Tần Tình Tình đều có chút hối hận, vừa rồi liền không nên xem hai người náo nhiệt. Hiện tại này náo nhiệt nhưng thật ra rất náo nhiệt, chính là đem chính mình cũng liên lụy đi vào. Này hai người như vậy đổi tới đổi lui, đem nàng đều cấp chuyển hôn mê. Hảo, các ngươi hai cái đừng náo loạn. Cuối cùng Tần Tình Tình không thể nhịn được nữa, cấp hai người hạ cấm mệnh lệnh. Mà Ân Triệu Lê ngừng lại lúc sau, còn không quên nhỏ giọng cáo trạng, tẩu tử, ngươi đều thấy. Người này vẫn luôn tưởng khi dễ ta, còn muốn đánh ta. Hổ Nữu nhưng thật ra không nói gì, chỉ là vẻ mặt tức giận nhìn nóc nhà. Tần Tình Tình cảm thấy chính mình đầu lại bắt đầu đau. Triệu Lê, đừng náo loạn, này rượu ngươi còn có nghĩ muốn. Tưởng, đương nhiên suy nghĩ a, tẩu tử. Ân Triệu Lê lập tức thay đổi một khuôn mặt, ở Tần Tình Tình bên người cẩn thận hầu hạ, biểu tình cũng nịnh nọt không ít. Mà Hổ Nữu còn lại là một dậm chân, nói. Chủ nhân, này rượu không thể cho hắn. Ân Triệu Lê nghe được Hổ Nữu nói, rất là khó chịu đi tới Hổ Nữu trước mặt, nói, ngươi cô nàng này, ngươi cho rằng ngươi là người nào đâu, ngươi nói không cho liền không cho sao. Nàng là ủ rượu người, này rượu nơi đi, nàng tự nhiên là có thể làm chủ. Tần Tình Tình rất là bình tĩnh nói như vậy một câu. Những lời này hiệu quả là phi thường rõ ràng. Này Ân Triệu Lê nguyên bản khí thế còn như là một cái nhiệt khí cầu giống nhau. Càng ngày càng tăng vọt, lập tức liền phải bay lên tới bộ dáng. Nhưng là Tần Tình Tình này một câu nói tiếp, giống như là một cây đao cắt vào nhiệt khí cầu, kia hiệu quả tự nhiên là có thể nghĩ. Ân Triệu Lê có chút hỏng mất nhìn mắt Tần Tình Tình, tẩu tử, ngươi không thể như vậy hủy đi chính mình huynh đệ đại A, rốt cuộc là nàng cùng ngươi, vẫn là ta cùng ngươi thân A. Đương nhiên là Hổ Nữu cùng ta hôn. Cái này Tần Tình Tình thật đúng là không phải cố ý kích thích hắn. Này Hổ Nữu là trong không gian đầu ra tới linh thú, bản thân chính là vì bảo hộ Tần Tình Tình. Chân thành tuyệt đối đáng tin cậy, lại còn có khả năng nhiều. Ân Triệu Lê cũng không phải cái loại này đơn thuần kẻ dở hơi, này không khí xảo không sai biệt lắm là được, này vợ kịch lớn trung quy vẫn là muốn mở màn. Tẩu tử, chúng ta hiện tại có phải hay không có thể đi xem rượu? Đương nhiên, Hổ Nữu, người lanh chúng ta đi xem một chút đi. Tuy nói Hổ Nữu không phải thực thích có người tới này xem nàng rượu, nhưng là người này là Tần Tình Tình cùng nhau mang đến, xem trong ngày thường biểu hiện, hẳn là cái bằng hữu đi. Bất quá duy nhất khuyết điểm chính là quá yếu, này nếu là đánh nhau lên khẳng định sẽ thực mau liền chết thẳng cẳng. Ân Triệu Lê còn không biết Hổ Nữu ở phía sau rốt cuộc là như thế nào bố trí hắn, nếu biết đến lời nói, khẳng định sẽ cùng Hổ Nữu tới tràng đại quyết chiến. Nay hầm rượu trải qua cải tạo lúc sau. Hổ Nữu liền đi tiêu tiền mua rất nhiều vò rượu cùng thùng gỗ trở về, chuẩn bị chính mình bắt đầu đủ rượu. Lần này không có Tần Tình Tình ở một bên nhìn, này rượu rốt cuộc là gây thành cái gì bộ dáng hoàn toàn đều là dựa vào hổ nữ tự do phát huy. Chỉ có thể là hy vọng lần này sẽ không lại ra cái gì vấn đề là được. Nhưng là nghe này mãn hầm mùi rượu, lần này hẳn là không có gì vấn đề. Hổ nữ, ngươi lần này nhưỡng cái gì rượu? Tân Tinh Tỉnh vừa đi vừa hỏi. Nói lên chính mình nhưỡng rượu, hổ nữ liền tới rồi hứng thú. Nàng hứng thú bừng bừng lãnh Tần Tỉnh Tỉnh đi tới một cái thùng rượu bên cạnh, nói, chủ nhân, lần này ta ủ rượu thời điểm, chế ra một loại không giống nhau rượu tới, ngươi tới cảm thụ một chút. Tần Tỉnh Tỉnh tiếp một ít nhấm nháp một chút, phát hiện này rượu hương vị sắc thật so với kia cam lộ rượu phải mạnh hơn rất nhiều, này số độ lên rồi không ít, nhưng là hương vị như cũ thuần miên, uống nhiều quá phỏng chừng cũng không phía trên. Bất quá, trong rượu này linh khí có phải hay không quá đủ một ít? Tần Tình Tình hồ nghi nhìn thoáng qua hồ lưu, cảm giác được nàng cười mỉa bộ dáng, liền biết nơi này đầu khẳng định là có vấn đề. Hồ lưu, ngươi lần này rượu bên trong bỏ thêm cái gì? Hồ lưu sờ sờ đầu, cười hắc hắc, nói, không có gì à, này không phải chủ nhân ngươi gần nhất có điểm vội sao, hơn nữa bên ngoài lương thực có chút khó mua, cho nên ta liền đi tìm tiểu nha muốn một ít. Tìm tiểu nha muốn một ít. Tần Tình Tình nháy mắt liền minh bạch này đó rượu rốt cuộc là lấy cái gì ủ ra tới. Nhìn dáng vẻ này rượu là không thể tùy tiện lấy ra đi bán, coi như thành là dược thiện phường đặc cung rượu hảo. Nếu đối ngoại tiêu thụ nói, bị người phát hiện trong đó vấn đề liền không hảo. Tần Tình Tình đang ở trong lòng cân nhắc nên như thế nào sử dụng này rượu, không nghĩ tới này rượu thế nhưng là bị Ân Triệu Lê ở bên cạnh cấp uống lên một ít. Nguyên lai là Ân Triệu Lê thừa dịp Tần Tình Tình tưởng sự tình thời điểm. Chính mình cũng trộm uống lên một ít, vừa uống dưới, tuyệt đối chính là kinh vị tiên tiểu. Lại bởi vì hắn có chút nhịn không được, cho nên này rượu là uống một ngụm lại một ngụm, không nhiều lắm sẽ công phu, người này cũng đã là say đảo đi qua. Chờ đến Tần Tình Tình nghe được chạm vào một tiếng thời điểm, Ân Triệu Lê đã là say ngã xuống đất. Này rượu xem như bị Ân Triệu Lê cấp đã biết. Nhưng là đã biết lại như thế nào, chỉ cần đến lúc đó nàng chết không nhận chướng thì tốt rồi. Tần Tình Tình phân phó hổ nữ đem Ân Triệu Lê cấp mang đi ra ngoài, sau đó trước kia đáp ứng cấp Ân Triệu Lê rượu cũng đều toàn bộ cho hắn rót vào trên xe, liền chờ hắn tỉnh ngủ lúc sau có thể đem rượu cấp mang đi. Một bên Tần Tình Tình nhìn hổ nữ như là kháng bao tải giống nhau khiêng lên Ân Triệu Lê, sau đó đi ra hầm rượu lúc sau lại là tùy tay một ném, liền nhịn không được ở trong lòng vì Ân Triệu Lê điểm một con sáp. Bực này đến hắn rượu tỉnh thời điểm. Phòng trừng sẽ cảm giác được cả người đau nhức đi. Nhưng là nàng nhưng thật ra rất có thể lý giải hồ nữ cảm giác. Chính mình cực cực khổ khổ ủ ra tới rượu, hiện tại này Ân Triệu Lê gần nhất, liền phải phân ra đi thật nhiều, nếu là chính mình nói, ngẫm lại cũng sẽ cảm thấy đau mình. Huống chi là hồ nữ như vậy một cái thích rượu như mạng đại lao hồ đâu. Hồ nữ, dù sao ngươi gần nhất cũng không phải rất bận, không bằng ngươi hỗ trợ thực nghiệm một chút. Nhìn xem thế nào mới có thể đủ ra rượu trái cây đến đây đi. Lần này rượu số độ có chút cao, không phải đặc biệt thích hợp này đó các nữ nhân uống. Tần Tình Tình vừa lúc nghĩ tới trong không gian đầu còn có thật nhiều cây ăn quả không có có tác dụng, liền nghĩ tới như vậy một cái chủ ý. Nay hổ nữ không có gì ý kiến, nếu là Tần Tình Tình làm nàng làm nói, tự nhiên cũng chính là miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Từ Tần Tình Tình nơi đó nghe được một ít ủ rượu quá trình. Nàng liền xuống tay bắt đầu chuẩn bị. Hiện giờ thời tiết chuyển nhiệt, lập tức liền phải đến mùa hè. Bên ngoài mọi người bởi vì lần này cửa hàng đả kích, hiện giờ đang đứng ở là chính thời điểm khó khăn, nhưng là cũng may hiện giờ các nơi thế cục đã xem như xu với ổn định, mọi người sinh hoạt cũng coi như là dần dần tiến vào tới rồi bình thường trạng thái. Duy nhất yêu cầu chú ý chính là này dân chúng lương thực dự trữ vấn đề. Đối với cái này, Viên Vinh Cẩn đã là phái binh lính đi Nam Hạ thu lương, thuận tiện còn sao không ít người hạ ổ, làm ra không ít lương thực ra tới. Nay cũng coi như là miễn cưỡng có thể duy trì ấm no. Nhưng là lần này chiến sự lại là làm cho cả Đông Lan quốc kinh tế lùi lại rất nhiều. Các loại vật tư không thể kịp thời tới, mọi người sinh hoạt đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Phòng trưng cũng chỉ có này trong kinh thành đầu các đại thế gia nhóm ảnh hưởng tương đối nhỏ. Đối với này đó tóc hối của dân chúng. Cuộc sống này nhưng chính là có chút khổ sở. Tuy nói Tần Tình Tình đối này cũng là phi thường lo lắng, nhưng là loại chuyện này không phải nàng một người liền có thể giải quyết. Bất quá này thương nhân đều là lãi nặng, vừa lúc có thể bằng vào lần này rượu tiêu thụ tới mở ra các nơi cục diện, một lần nữa kích thích hạ này các nơi kinh tế. Này đó Tần Tình Tình đều đã xem như nghĩ kỹ rồi, duy nhất kém cũng chỉ dư lại hành động. Chỉ là gần nhất thật sự là bận quá, có chút đi không khai. Cũng may còn có Tần Lộ ở một bên hỗ trợ. Trải qua như vậy trường một đoạn thời gian lời nói và việc làm đều mẫu mực, Tần Tình Tình cảm giác Tần Lộ đã có thể xuất sư, này Tần ra cửa hàng hết thảy nàng đều có thể yên tâm giao cho Tần Lộ đi xử lý. Nay Tần thị cửa hàng ở Tần Lộ dẫn dắt hạ, nhưng thật ra mở ra không nhỏ cục diện. Hơn nữa bởi vì Viên Vinh Cẩn trợ giúp, Tần Tình Tình từ hắn nơi đó bắt được không ít Đông Lan quốc bản đồ, chỉ cần phái người lại thực địa khảo sát một chút, liền có thể khai triển thương hội vận tác. Đồng dạng là cùng trước kia giống nhau, trước hỏi tham hảo các nơi thế cục lúc sau, lại bắt đầu phái người đi nơi đó khai chi nhánh ngân hàng, thuận tiện tiến hành hàng hóa phía trên so đối. Dùng Tần thị cửa hàng Cam Lộ rượu cùng Bích Hương rượu tới mở ra cục diện, sau đó lại vận dụng từ rượu kiếm lấy tài chính tới mua sắm vật tư, thuận tiện vận đến nơi khác tiến hành buôn bán. Bởi vì này kinh thành phụ cận tình huống đều đã thăm dò rõ ràng, cho nên Tần thị cửa hàng vẫn là từ kinh thành phụ cận sinh ý làm lên. Thuận tiện còn có thể trợ giúp Tần Tình Tình mua sắm một chút lung tung rối loạn đồ vật, nhìn xem có thể hay không từ giữa phát hiện một ít hữu dụng đồ vật ra tới. Chính cái gọi là dân dĩ thực vi thiên, nay Tần Tình Tình buôn bán chủ yếu chính là cùng đồ ăn có quan hệ đồ vật. Nay các loại gia vị phẩm chính là Tần Tình Tình ra đặc sắc, chờ đến này người chung quanh đều đã thói quen sử dụng này Tần ra cửa hàng đồ vật lúc sau, nàng này cửa hàng cũng liền tính là thành công. Bởi vì này cửa hàng sự tình đều đã là tiến vào quỹ đạo, cho nên Tần Tình Tình cũng không có quá mức để ý, ở nàng trong lòng, tương đối coi trọng vẫn là Dược Thiện Phường bên này. Bởi vì Dược Thiện Phường xem như Tần Tình Tình cùng này kinh thành xã hội thượng lưu giao lưu một cái nhịp cầu, hơn nữa là có thể nhanh chóng tích lũy ân tình một chỗ. Hiện tại tới này Dược Thiện Phường bên trong người còn không phải rất nhiều, đại bộ phận đều chỉ là tới uống Dược Thiện. Chân chính yêu cầu Tần Tình Tình ra tay người cũng không phải rất nhiều. Đại gia ở trong lòng đầu đều có như vậy một loại ý tưởng, cho rằng này chỉ cần là tìm Tần Tình Tình đi chân trị, trên cơ bản liền tính là thừa nhận thân thể của mình nơi nào có tật xấu. Đây là đại gia sở không thể tiếp thu. Đặc biệt là Tần Tình Tình trước kia còn có một cái phi thường vang dội tên, Tống Tử Nương Nương. Này nếu là đi tìm Tần Tình Tình, kia chẳng phải là hướng đại gia cho thấy nói chính mình không thể sinh dục sao. Tuy nói có này tật xấu người không ít, nhưng là nguyện ý thoải mái hào phong triển lãm ra tới chính là không nhiều lắm. Bất quá Tần Tình Tình lại là một chút đều không lo lắng, này lập tức liền phải cuối tháng, Dược Thiện Phường bên trong này thỉnh Tần Tình Tình ra tay số lần chính là không chồng lên, khẳng định sẽ có người tìm Tần Tình Tình bỏ ra tay. Quả nhiên không ra nàng sở liệu. Này không quá mấy ngày cũng đã là có người tới nơi này tìm Tần Tình Tình ra tay. Người đến là một cái tiểu cô nương, nhưng là trong tay lại là cầm một quả kim thoa. Này cái kim thoa nguyên bản là từ binh bộ thượng thư phu nhân mua đi, chỉ là không biết vì cái gì là bị một cái tiểu cô nương cấp mang đến. Phòng trưng là từ trong nhà đầu trộm lấy ra tới đi. Nhưng là Dược Thiện Phường quy củ gác ở nơi đó, mặc kệ là ai, chỉ cần là mang đến tín vật, nàng đều sẽ ra tay cứu trị. Tần Tình Tình đem người dẫn tới chuyên trúc phòng bên trong. Cũng may này binh bộ thượng thư phu nhân người tuy nói không có đã tới, nhưng là nơi này phòng lại là đều đã tìm người bố trí qua, còn xem như thoải mái. Không biết vị tiểu thư này sở tới là vì chuyện gì. Nay tiểu cô nương chỉ dẫn theo một cái nha hoàn tới nơi này, hơn nữa trên mặt còn mang theo một tầng khăn che mặt, thoạt nhìn chính là trộm chạy ra. Viên phu nhân ngài hảo. Ta họ Ngụy, danh Mạn Tư, ngươi về sau kêu ta Mạn Mạn là được. Nghe tiểu cô nương thanh âm, thanh thúy động lòng người, chỉ bằng vào thanh âm liền có thể biết đây là một cái thực đáng yêu tiểu nha đầu, chỉ là không biết nàng vì cái gì đến nơi đây còn không có bóc khăn che mặt. Mạn Mạn, không biết ngươi lần này là tới làm cái gì? Đối với như vậy có lễ phép tiểu nha đầu, Tần Tình Tình trong lòng vẫn là phi thường thích. Viên phu nhân, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta a. Mạn Mạn một mở miệng, này nước mắt liền rớt xuống dưới, cảm giác thanh âm cũng không có như vậy nhẹ nhàng, toàn bộ liền áp lực xuống dưới. Cái này làm cho Tần Tình Tình mẫu tính quá độ, qua đi ôm nàng bả vai, an ủi nói, hảo, Mạn Mạn không hảo khóc, có cái gì vấn đề nói cho ta nhất định sẽ giúp ngươi. Này Ngụy Mạn Tư thoạt nhìn là 13, 4 tuổi tác, mà Tần Tình Tình hiện tại cũng là không đến 20 tuổi, nhưng là hiện tại dáng vẻ này lại như là trưởng bối cùng vãn bối giống nhau, hơn nữa không hề không khỏe cảm. Phòng trưng vẫn là bởi vì hai người chi gian chứng kiến thức đến cảnh tượng không giống nhau nguyên nhân đi. Ngụy Mạn Tư ở Tần Tình Tình trong lòng ngực nức nở thật nhiều một hồi, lúc này mới xem như chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu đối Tần Tình Tình kể ra chính mình vấn đề. Viên phu nhân, ta cũng không biết vì cái gì, ta hiện tại trên mặt dài quá thật nhiều hảo kỳ quái đồ vật ta vẫn luôn đều ở trường, lại còn có sẽ lưu lại thật nhiều kỳ quái lấm tấm ở phía trên. Mạn Mạn, ta muốn đem ngươi khăn che mặt vạch trần, mới có thể nhìn đến ngươi mặt, ngươi sẽ không để ý đi. Tần Tình Tình có chút thật cẩn thận hỏi. Đưa Ngụy Mạn Tư lại nói tiếp thời điểm, nàng liền đại khái là đã biết tình huống của nàng, bất quá này cổ đại thời điểm, nữ nhi ra càng nhìn chúng chính mình mặt, huống chi là nàng loại này đang đứng ở tuổi dậy thì tiểu cô nương, ra loại này vấn đề, trong lòng khẳng định phi thường mẫn cảm. Nay Ngụy Mạn Tư ở nơi đó ngồi bất động, do dự thật lâu lúc sau, mới xem như khẽ gật đầu, chậm rãi đem này trên mặt khăn che mặt cấp bóc đi. Lúc này, Tần Tình Tình đã sớm đã đem bọn hạ nhân đều cấp phân phát, này trong phòng cũng chỉ là dư lại hai người bọn nàng, như vậy là Ngụy Mạn Tư cũng coi như là hơi chút thả lỏng một ít. Tần Tình Tình thấy được Ngụy Mạn Tư mặt, trên mặt biểu tình cũng là không có gì biến hóa. Nay cũng không phải cái gì đặc biệt đại vấn đề, cũng chỉ là nàng trên mặt dài quá rất nhiều thanh xuân đậu mà thôi. Tuy nói là dùng phấn che đậy một ít, nhưng là bởi vì đậu đậu lớn lên quá lớn viên, căn bản là không lớn át được, ngược lại có vẻ trên mặt hồng một khối bạch một khối thật không đẹp. Viên phu nhân, ngài nói ta mặt còn có biện pháp trị sao? Ngụy Mạn Tư trên mặt tràn ngập mong đợi nhìn viên phu nhân, muốn từ nàng trong miệng được đến khẳng định đáp án. Tần Tình Tình cho nàng một cái mỉm cười, thành công trấn an nàng khẩn trương tâm linh, không có việc gì, đây đều là vấn đề nhỏ. Tuy nói sẽ không thực mau liền biến hảo, nhưng là chỉ cần ngươi kiên trì, 2 tháng thời gian, ngươi mặt sẽ có rất lớn cải thiện. Chỉ cần 2 tháng là được sao? Ngụy Mạn Tư trên mặt nhiều một tia sáng rọi, nàng này trên mặt đậu đậu đã dài quá nửa năm nhiều, bởi vì sợ hãi bị người khác thấy được cười nhạo, nàng vẫn luôn cũng không dám ra cửa, cũng không dám gặp khách, sợ bị người thấy được chê cười nàng, đồng thời ảnh hưởng nàng danh dự. Cái này làm cho nàng như vậy hoạt bát một cái tiểu cô nương vẫn luôn ở nhà đợi, chính là nghẹn hư nàng. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Tần Tình Tình một bên cấp Ngụy Mạn Tư bắt mạch, một bên cười trấn an nàng. Nay Ngụy Mạn Tư tình huống cũng không phải thực nghiêm trọng, nhưng là bởi vì không có chú ý tự thân ẩm thực đã hành vi thói quen, cho nên mới tạo thành hiện tại như vậy nghiêm trọng hậu quả. Nhưng là cũng may nàng đến thanh xuân đậu thời gian còn không xem như lâu lắm, không có rơi xuống can. Cho nên vẫn là thực dễ dàng liền có thể chữa khỏi. Hơn nữa thông qua nàng mạch tượng có thể phát hiện, này Ngụy Mạn Tư nóng tính có chút tràn đầy, nội tiết phương diện không phải thực hảo, khẳng định là bởi vì hằng ngày làm việc và nghỉ ngơi vấn đề. Mạn Mạn, ngươi trong ngày thường đều là ăn chút cái gì? Tần Tình Tình quyết định từ nàng ẩm thực phương diện bắt đầu dò hỏi. Không có gì à, chính là ở nhà đầu bình thường ăn cơm mà thôi à, chỉ là có đôi khi ăn đến dễ dàng nhiều mà thôi. Hắc hắc. Này Ngụy Mạn Tư có chút ngượng ngùng cười cười. Nhưng là Tần Tình Tình nhìn mắt nàng dáng người, cảm thấy loại này mượt mà dáng người, hẳn là nàng chính mình theo như lời hẳn là không có sai, hẳn là chính là ăn đến không tinh thiếu bộ dáng. Vậy ngươi trong ngày thường đều thích ăn chút cái gì đâu? Ta trong ngày thường không kén ăn, thực hảo nuôi sống. Điểm này Mạn Tư cũng là phi thường có tự tin, bất quá ta trong ngày thường thích ăn thịt, cho nên mới có thể dưỡng đến như vậy trắng trẻo mập mạp. Mẫu thân nói chỉ có như vậy cô nương mới dễ dàng gả chồng. Nói tới đây, ngay cả nàng chính mình đều có chút ngượng ngùng. Kia Mạn Tư ngươi có phải hay không thích ăn cay đâu? Ân, đặc biệt là Ân gia khai tiệm lẩu, ta thích nhất đi ăn, hiện tại trong nhà đầu bếp cũng mua không ít đồ vật trở về, nhà của chúng ta người đều thực thích ăn. Ta trong ngày thường không cao hứng cha ta liền sẽ phân phó đầu bếp đi làm cho ta ăn. Ngạch, nói tới đây, Tần Tình Tình cũng đã là minh bạch này Ngụy Mạn Tư mặt sẽ biến thành như vậy nguyên nhân. Liên tính là làn da tái hảo người, cũng chịu không nổi này thường xuyên ăn lẩu như vậy lăn lộn a. Đương nhiên, một ít thiên phú dị bẩm người là muốn bài trừ bên ngoài. Tần Tình Tình lại là đối Ngụy Mạn Tư tiến hành rồi một loạt vấn đề, cuối cùng cả người đều có chút hết trô nói rồi. Này Ngụy gia không hổ là võ tướng nhà, này cũng quá không câu nệ tiểu tiết đi. Này Ngụy Mạn Tư bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm trên mặt có đầu, không thể ra cửa. Này làm cha liền phân phó phòng bếp thường xuyên làm Mạn Tư thích cái lẩu làm nàng ăn. Mà Ngụy Mạn Tư các ca ca vì sợ nàng nhàm chán, liền thường xuyên ở nhà bồi nàng luyện tập võ nghệ. Mà Ngụy Mạn Tư bởi vì là tiểu cô nương có chút thẹn thùng, mỗi lần chơi phía trước còn đều phải sát chút phấn ở trên mặt che đậy một chút, kết quả này vừa ra hãn tắc nghẽn lỗ chân lông, trên mặt vấn đề liền càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng Ngụy Mạn Tư vì đi ra cửa chơi, mỗi lần đều đổ thật dày phấn, sau đó lại mang lên một tầng sa mỏng che mặt. Nay tới rồi cuối cùng tuy nói là chơi thống khoái, nhưng là bởi vì trên mặt kín gió, lỗ chân lông tắc nghẽn càng nghiêm trọng, đầu đầu cũng liền càng nghiêm trọng. Nay Ngụy Mạn Tư trên mặt biến thành dáng vẻ này, thuần túy chính là nàng chính mình lăn lộn ra tới a. Tân Tình Tình có chút vô ngữ nhìn chằm chằm Ngụy Mạn Tư, thật sự là không rõ tốt như vậy tốt một cái tiểu cô nương như thế nào liền như vậy có thể lăn lộn đâu. Viên phu nhân, ngươi xem ta này mặt không phải là chị không hết đi. Ngụy Mạn Tư này nước mắt lập tức liền lại muốn rơi xuống, này cũng không trách nàng sợ hãi. Vừa mới trả lời vấn đề thời điểm, Tần Tình Tình biểu tình liền có chút không thích hợp, hơn nữa càng nói sắc mặt càng không thích hợp, cảm giác chính mình có phải hay không đã không thể trị. Không có việc gì, chỉ cần ngươi về sau hảo hảo nghe ta nói, kia tuyệt đối là không có vấn đề. Tần Tình Tình trấn an hạ tiểu nha đầu, hạ quyết tâm quay đầu lại nhất định phải đi tìm này Ngụy phu nhân hảo hảo tán gẫu một chút. Đặc biệt là ở về như thế nào giáo dục nữ nhi cái này phương diện. Chính cái gọi là nhắc Tào Tháo liền đến, này Tần Tình Tình mới vừa nhắc mãi không bao lâu, này Ngụy phu nhân cũng đã là đuổi lại đây. Mạn Mạn, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới, ngươi nhưng cấp chết nương a. Nương, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Này Mạn Mạn trộm đi bị trào bao, cả người ngoan ngoãn không được. Ngụy phu nhân nhìn chính mình khuê nữ bình an không có việc gì. Trong lòng huyền kia tảng đá cũng coi như là thả xuống dưới. Dư lại chính là bắt đầu giáo huấn người. Ngươi cái này nha đầu, không phải đã nói với ngươi rất nhiều lần sao? Chính mình một người không cần tùy tiện ra bên ngoài chạy, ngươi như thế nào chính là không nghe đâu. Ngụy phu nhân dùng tay điểm nhà mình khuê nữ đầu, rất có điểm hận sắt không thành thép ý vị ở bên trong. Ngụy Mạn Tư ôm đầu tránh ở Tần Tình Tình phía sau, đáng thương hề hề nói, nương, nhân gia sai rồi. Ngươi liền không cần lại trọng, đau quá. Tần Tình Tình ở một bên cũng đi theo an ủi nói, Ngụy phu nhân, ngươi cũng đừng trách cứ nàng, chỉ cần là hài tử không có việc gì thì tốt rồi. Vừa lúc lần này ngươi đã đến rồi, ta đang có sự tình tưởng cùng ngươi nói đi. Nga, không biết là sự tình gì. Tuy nói Ngụy phu nhân có chút mờ mịt, không biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, nhưng vẫn là lại đây nhìn nhìn tình huống nơi này. Tần Tình Tình lôi ra mặt sau trốn tránh Ngụy Mạn Tư, nói, này Mạn Mạn trên mặt này đó đậu đậu, yêu cầu kịp thời trị liệu mới được, bằng không quay đầu lại sẽ ở trên mặt lưu lại sẹo. Nói lên cái này, Ngụy phu nhân trong lòng cũng là sầu hoàng a, nhưng là vì này Ngụy Mạn Tư danh dự suy nghĩ, nàng trong ngày thường lại không thể đối ngoại đi oán giận. Lần này thật vất vả tìm được rồi một cái hiểu biết tình huống người, tự nhiên là bắt đầu đại tố khổ thủy. Viên phu nhân, ngươi là không biết ta, nàng này trên mặt đầu đầu, cũng thật chính là sầu chết ta, nhưng là lại không thể tìm đại phu đi xem, ta cũng chỉ có thể là mỗi ngày giám sát nàng cần rửa mặt mà thôi, này khác ta cũng thật là không có cách nào. Ngạch, này danh dự gì đó xác thật là một vấn đề. Hơn nữa ngài là không biết ta, nàng cha cùng nàng các ca ca trên mặt, đều trường quá thứ này, nhưng là này quá cái 1-2 năm thì tốt rồi. Liên nha đầu này không biết sao lại thế này. Này thế nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng, mặc kệ như thế nào làm chính là hảo không được. Ngươi nói nàng này vẫn là một cái cô nương gia, này đến lúc đó nhưng như thế nào gả chồng Nga. Tần Tình Tình ở một bên có chút hắc tuyến nói, Ngụy phu nhân, về sau loại chuyện này, vẫn là sớm một chút tìm đại phu xem một chút đi, như vậy chậm trễ đi xuống, tương lai trên mặt lưu xẻo đã có thể khó coi. Ai nói không phải đâu. Ta đang muốn nói vội xong mấy ngày nay liền lãnh nàng tới tìm ngươi nhìn xem, kết quả này tiểu nha đầu tính tình cấp, thế nhưng chính mình liền cầm đồ vật tìm tới. Đến lúc này, Tần Tình Tình cũng mặc kệ này Ngụy phu nhân rốt cuộc là vì sao không tới nơi này lãnh nàng tới xem bệnh, vẫn là hiện đêm này tiểu nha đầu mặt chưa khỏi mới là chính sự. Làm Ngụy Mạn Tư đi trước đem trên mặt đồ vật toàn bộ đều tẩy sạch, bắt đầu trị liệu. Tần Tình Tình đầu tiên là lấy ngân châm. Tiêu Độc qua đi đem này trên mặt những cái đó đã chín đậu đậu toàn bộ đều chọn sạch sẽ, đem bên trong mủ đều bài trừ tới lúc sau, lại ở trên mặt đắp thượng chính mình sở làm cái loại này trị liệu ngoại thương dược bùn. Cái này tế đậu đậu quá trình là phi thường thống khổ, nhưng là vì có thể trở nên xinh đẹp, Ngụy Mạn Tư cũng là vẫn luôn ở chịu đựng, chỉ là véo Ngụy phu nhân tay kính biến đại thật nhiều. Nhưng là lúc này, tuyệt đối không thể nương tay. Tần Tình Tình như cũng là ở nơi đó cẩn thận tễ mỗi một cái đầu đầu. Cuối cùng đương này dược bùn đắp hoàn toàn mặt lúc sau, còn cần lẳng lặng chờ đợi một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Tần Tình Tình còn lại là cùng Ngụy phu nhân giảng giải này Ngụy Mạn Tư yêu cầu chú ý các loại tình huống. Đầu tiên chính là này mỗi ngày cần thiết đem mặt cấp rửa sạch sạch sẽ, không thể ở trên mặt sát phấn, nếu không nói sẽ bị trên mặt làn da có thương tổn, lưu lại vết sẹo. Tiếp theo chính là một ngày này tam cơm muốn tận khả năng thanh đạm, hơn nữa nhất định phải kỵ ớt cay, cái lẩu cũng muốn ăn ít. Tận khả năng ăn nhiều chút rau xanh uống nhiều chút cháo. Cuối cùng chính là Tần Tình Tình vì này Ngụy Mạn Tư khai chút phương thuốc điều trị thân mình, này đó dược có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp Ngụy Mạn Tư điều tiết tự thân nóng tính. Nếu là không nghĩ muốn uống thuốc nói, cũng có thể thông qua này thực liệu phương thức tới điều tiết, chỉ là này hiệu quả sẽ chậm hơn một ít là được. A, còn muốn uống thuốc A, kia này dược có khổ hay không A? Vừa nghe đến nói muốn uống thuốc, này Ngụy Mạn Tư khuôn mặt nhỏ đều mau nhăn đến cùng đi. Nàng từ nhỏ sợ nhất chính là uống thuốc đi, cũng may này ngày thường thời điểm còn xem như thân mình tương đối khỏe mạnh, cũng không có ăn nhiều ít dược, nhưng là như vậy nhắc tới lên vẫn là thực sợ hai bộ dáng. Ngươi có thể ăn trước thượng mấy uống thuốc, trước đem ngươi trên mặt này đó đậu đều điều trị hảo, về sau chờ đến trên mặt không có như vậy nghiêm trọng. Tự nhiên liền không cần ăn. Chính là, Ngụy Mạn Tư còn có chút do dự. Nếu ngươi muốn uống thuốc nói, như vậy ngươi này trên mặt đậu đậu 7 ngày là có thể không sai biệt lắm biến mất. Nếu ngươi không uống thuốc nói, muốn đạt tới cái này hiệu quả ít nhất muốn 1 tháng thời gian. Ngươi tưởng hảo muốn lựa chọn nào một loại phương thức sao? Tần Tình Tình cho nàng nói 2 cái phương pháp ưu khuyết điểm, sau đó làm nàng chính mình lựa chọn. Dưới loại tình huống này, Ngụy Mạn Tư đương nhiên là không chút do dự liền lựa chọn uống thuốc. Này nếu là trên mặt tình huống chuyển biến tốt đẹp, vậy ý nghĩa có thể đi ra ngoài chơi, chỉ là muốn ăn mấy ngày rồi thôi. Điểm này nàng vẫn là có thể chịu đựng. Liền nói như vậy lời nói, này Ngụy Mạn Tư trên mặt dược cũng có thể tẩy xuống dưới. Chờ đến đem dược bùn rửa sạch sẽ lúc sau, Tần Tình Tình lại dùng một ít pha loãng quá linh tuyển thủy giúp nàng đem mặt lau một chút, xem như khởi đến một loại cách ly cảm nhiễm tác dụng. Hiện tại lại đi xem này Ngụy Mạn Tư mặt, cảm giác đã là sạch sẽ nhiều, tuy nói còn có một ít địa phương như là xuất huyết về sau kết thành huyết vẩy, nhưng là chỉ cần chờ nó tự nhiên rơi xuống thì tốt rồi. Hảo, hôm nay trị liệu liền tính là kết thúc, ngươi 3 ngày sau lại đến một lần thì tốt rồi. Bất quá này 3 ngày trong lúc ngươi chính là phải chú ý chính mình ẩm thực, hơn nữa này mặt cũng không cần tùy tiện loạn chạm vào, bằng không tương lai lưu sẹo liền không hảo. Tần Tình Tình còn lấy ra một lọ pha loãng quá linh tuyển thủy đưa cho Ngụy Mạn Tư. Này một lọ liền tính là ta tặng cho ngươi, ngươi mỗi lần rửa mặt xong lúc sau liền đảo ra một bộ phận tới vô vô mặt, bảo đảm sẽ có hiệu quả. Nói lên cái này lau mặt, Ngụy phu nhân nghĩ tới một việc. Viên phu nhân, ta còn vì ta khuê nữ mua một hộp thuốc mỡ, nói là từ Thái Y Y viện bên trong chạy qua ra tới phương thuốc trị ra thuốc mỡ, là chuyên môn trị loại này chứng bệnh. Ngươi xem về sau này còn cần sắt sao? Này Ngụy phu nhân vừa lúc mang theo một hộp, liền giao cho Tần Tình Tình quan khán. Tần Tình Tình cẩn thận nhìn một chút này trong hộp đồ vật, phát hiện thật đúng là dùng không ít hảo dược liệu. Đối với trị liệu này thanh xuân đậu cũng là có nhất định trợ giúp, chẳng qua là không bằng Tần Tình Tình hiện tại loại này phương pháp hữu hiệu là được. Quả thật là không thể coi khinh thời đại này y y thuật a. Này dược là có hiệu quả. Nếu muốn dùng nói có thể mỗi ngày buổi tối ngủ trước thời điểm mạt một ít ở trên mặt, sau đó quá đoạn thời gian lại tẩy rớt. Nhớ kỹ, nhất định phải rửa sạch sạch sẽ, bằng không ngược lại sẽ khởi đến tương phản tác dụng. Tốt, ta hiểu được, cảm ơn viên phu nhân A. Ngụy phu nhân được đến vừa lòng đáp án, liền lãnh Ngụy Mạn Tư đi trở về. Bởi vì lần này là Ngụy Mạn Tư tự mình chạy ra, mà Ngụy phu nhân lại có khác căn bài. Cho nên liền dược thiện đều không có ở chỗ này dùng, liền đi trở về. Không cần dược thiện điểm này Tần Tình Tình vẫn là thấy vậy vui mừng, vừa lúc tỉnh hạ chính mình công phu, bất quá hiện tại liền hy vọng này Ngụy Mạn Tư ở nhà có thể quản hảo tự mình kia há mồm, bảo trì tốt đẹp sinh hoạt thói quen, đừng lại ra cái gì sai lầm, tập chính mình chiêu bài. Này 3 ngày thời gian thực mau liền đi qua, lại đến này Ngụy Mạn Tư trở về tái khám nhật tử. Đương Tần Tình Tình nhìn đến nàng thời điểm, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói này trên mặt tình huống so lần trước trở về không có quá lớn cải thiện, nhưng là ít nhất là không có trở nên càng nghiêm trọng, đây là tốt. Này Ngụy Mạn Tư lần trước tới thời điểm, trên mặt những cái đó huyết vậy đã đều rơi xuống, bên trong làn da còn xem như chân nhắn, không có lưu lại cái gì vết sẹo, điểm này làm Tần Tình Tình phi thường vừa lòng. Viên phu nhân, cảm ơn ngươi, ta cảm giác ta mặt thật là khá hơn nhiều. Ngụy Mạn Tư nói chuyện, này nước mắt đều sắp rơi xuống. Tần Tình Tình nhưng thật ra không có như vậy cảm tính, mà là trực tiếp lôi kéo nàng tay nhỏ, nói, hảo, lần này ta sẽ giúp ngươi rửa sạch một chút, về sau ngươi chỉ cần là chú ý điều trị, hẳn là liền không có cái gì vấn đề. Nói rửa sạch, này Ngụy Mạn Tư có điểm không tự giác tưởng sau này xúc, không phải bởi vì khác, mà là bởi vì lần trước thời điểm thật sự là có chút đau. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, muốn xinh đẹp, sao có thể không trả giá một đinh điểm đại giới đâu. Hơn nữa liền tính là Tần Tình Tình châm cứu thủ pháp lại hảo, này tế đậu đậu cũng không có khả năng không đau. Bởi vì này đậu đậu cần thiết muốn tế sạch sẽ, cần thiết muốn đem huyết cấp bài trừ tới mới có thể. Hơn nữa này Ngụy Mạn Tư trên mặt đậu đậu tương đối nhiều, yêu cầu một đám đều bài trừ tới mới được. Điểm này một chút đau đớn, sao có thể không cho Ngụy Mạn Tư phát điên? Làm sao vậy? Sợ hãi. Tần Tình Tình cười nhìn Ngụy Mạn Tư. Không, không có, ta như thế nào sẽ sợ đâu. Ngụy Mạn Tư nói như vậy cũng coi như là cho chính mình nổi giận, chỉ là ngữ khí không có như vậy có nắm chắc là được. Nhưng là xem nàng bộ dáng, hẳn là vẫn là hạ quyết tâm. Nay Tần Tình Tình đem nàng lãnh tới rồi trong phòng, điểm một chi an hồn hương giúp nàng thả lỏng lại, sau đó lại tiếp tục bắt đầu cái này công tác. Lần này bởi vì quen thuộc toàn bộ lưu trình, cho nên có vẻ thời gian cũng không có như vậy chậm, thực mau liền đem trên mặt đậu đậu rửa sạch xong rồi, theo thường lệ là tô lên rượu bùn, sau đó làm này Ngụy Mạn Tư ở bên trong nghỉ ngơi. Mà Tần Tình Tình còn lại là ra tới cùng Ngụy phu nhân dò hỏi mấy ngày nay Ngụy Mạn Tư tình huống. Ngụy phu nhân, mấy ngày nay Mạn Mạn tình huống thế nào, ta thấy thế nào nàng vẫn là có chút nóng tính vượng đâu. Là bởi vì này thức ăn phương diện không có khống chế tốt sao? Nói lên cái này, này Ngụy phu nhân cũng là có chút dở khóc dở cười. Ta về nhà lúc sau, đã là phân phó phòng bếp làm chút thanh đạm chút đồ ăn cho nàng. Kết quả Mạn Mạn nàng cha cùng nàng ca ca, phi nói ta là muốn ngược đãi nàng, trộm lại cấp kia nha đầu tặng thật nhiều ăn quá khứ. Nha đầu này lại là cái quản không được chính mình miệng, này hiệu quả tự nhiên liền không hảo. Ngạch, đúng phải loại tình huống này. Tần Tình Tình thật đúng là không hảo nói nhiều cái gì. Lúc này, đứng ở một bên Ngụy Mạn Tư nha hoàn đống nhiên quỳ xuống nói, phu nhân, kỳ thật tiểu thư nàng ăn đến cũng không nhiều, ta xem tiểu thư là trong lòng buồn hoảng, vẫn luôn ở giận dỗi, cho nên mới sẽ cái dạng này. Mạn Mạn nàng làm sao vậy? Nhanh lên nói rõ ràng. Vừa nghe nói chính mình bảo bối khuê nữ tái sinh khí, này Ngụy phu nhân liền sốt ruột. Kia nha hoàn vẫn luôn trên mặt đất quỳ. Lần trước tiểu thư trộm đi ra ngoài chơi thời điểm, đụng phải kia vệ gia tiểu thư, bị chế nhạo một trận, gần nhất mấy ngày này trong lòng vẫn luôn đều không dễ chịu. Nghe thế nha hoàn vừa nói, Ngụy phu nhân cũng liền minh bạch nàng rốt cuộc nói chính là nhà ai. Nay kinh thành bên trong nổi danh thế gia bên trong, tổng cộng có 2 nhà người dòng họ không sai biệt lắm. Một cái chính là mặc cho binh bộ thượng thư Ngụy gia, còn có chính là lễ bộ thượng thư vệ gia. Này 2 nhà bởi vì dòng họ nguyên nhân, 2 bên có thể nói là lẫn nhau xem khó chịu. Nhưng là trước kia này binh bộ thượng thư tương đối cầm quyền, cho nên nói vệ gia liền vẫn luôn chịu đựng không có gì tỏ vẻ. Nhưng là hiện tại bất đồng, vệ gia ra một cái quý phi, hơn nữa là duy nhất một vị quý phi, có thể nói là hậu cung địa vị tối cao tồn tại. Bởi vậy, vệ gia địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. 2 nhà người chạm mặt thời điểm, tất nhiên sẽ có tranh đấu. Nhưng là này Ngụy phu nhân không nghĩ tới chính là, chính mình khuê nữ Mạn Mạn thế nhưng còn đã từng chịu quá kia vệ người nhà khí, quả thực là không thể tiếp thu. Cái gì vệ gia tiểu thư, bất quá là một cái con vợ lẽ nha đầu mà thôi, có thể cùng ta Mạn Mạn đánh đồng sao? Chuyện này ngươi như thế nào không nói sớm, nàng đều nói cái gì đó. Một liên lụy đến chính mình nữ nhi, này ngụy phu nhân thấy thế nào như thế nào không bình tĩnh. Nàng sấn tiểu thư không chú ý thời điểm đem tiểu thư khăn che mặt cấp bóc xuống dưới, còn chê cười tiểu thư nói nàng đời này liền tính là hủy hoại. Mặt biến thành dáng vẻ này tương lai khẳng định là không có người nguyện ý cưới nàng. Tiểu thư thiếu chút nữa đã bị nàng cấp khí khóc. Hừ, liền kia yếu đuối mong manh tiểu nha đầu, cũng có thể đem tiểu thư nhà người khăn che mặt cấp bóc tới. Ta liền nói thật sự là quá sùng nàng, này trên tay công phu đều yếu đi nhiều như vậy. Nói nữa, chuyện này các nàng lại không chiếm lý, các ngươi ở nơi đó thất thần làm cái gì, trực tiếp đi lên đánh còn không phải là. Này ngụy phu nhân tức giận thế nhưng không phải vệ tiểu thư không hiểu lễ nghĩa, mà là khí chính mình khuê nữ thế nhưng liền như vậy bạch bạch bị người khi dễ. Chuyện này vì cái gì không nói cho ta? Tiểu thư nàng không cho nói. Kia nha hoàn có chút nhút nhát trả lời nói. Hảo, tính, chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi liền không cần phải xen vào. Ngụy phu nhân làm này nha hoàn trước đi xuống, xoa xoa mày, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Tình Tình vẫn luôn xem. Này ánh mắt, xem đến Tần Tình Tình thiếu chút nữa liền ra đầu tê dại. Ngụy phu nhân, không biết ngươi có chuyện gì. Viên phu nhân, tiểu nữ sự tình đã có thể muốn làm ơn ngươi. Ngươi có thể nhất định phải chữa khỏi nàng mặt, bằng không nàng danh dự đã có thể toàn hủy hoại. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực. Tần Tình Tình cũng là nghĩ kỹ này trong đó mấu chốt nơi, nếu là đã bị này vệ tiểu thư đã biết Ngụy Mạn Tư tình huống hiện tại nói, như vậy tình huống của nàng liền có chút nguy hiểm. Nói vậy hiện tại Ngụy Mạn Tư tình huống đã là bị người ngoài biết nói. Mà Ngụy phu nhân có khả năng làm chính là lãnh Ngụy Mạn Tư đi ra ngoài tham gia hai lần tụ hội, dùng hành động hướng đại gia cho thấy Ngụy Mạn Tư thật sự không có gì sự tình mới được. Mà đầu tiên cần phải làm là muốn đem nàng cái này tâm tình trước điều tiết hảo mới được. Cái này phương diện sự tình Tần Tình Tình là sẽ không làm, chỉ có thể là Ngụy phu nhân tự thân xuất mã. Này Ngụy phu nhân không biết vào cửa nói gì đó. Nay Tần Tình Tình lại đi vào xem thời điểm, Ngụy Mạn Tư trong ánh mắt đầu để lộ ra thần thái đều đã là không giống nhau. Viên phu nhân, ta trong khoảng thời gian này liền ở nơi này, có thể chứ? Ngụy Mạn Tư mở to mắt to nhìn Tần Tình Tình. Đương nhiên không thành vấn đề. Tần Tình Tình miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì này Ngụy Mạn Tư là cầm kim thoa tiến vào người, cho nên nói này Dược Thiện Phường sẽ vì này cung cấp tuyệt đối chơi đùa phục vụ. Hơn nữa không thu một phân thu vào. Ngụy Mạn Tư liền dưới tình huống như vậy ở xuống dưới, thứ nhất ngày tam cơm cũng là từ Tần Tình Tình tới tiến hành ăn bài, bất quá Tần Tình Tình không phải mỗi ngày đều lại đây là được. Cũng may này Dược Thiện Phường bên trong bị Tần Tình Tình thiết trí rất nhiều thú vị chuyên cung các nữ nhân chơi tiểu ngọn ý, chỉ là ở chỗ này ngắn ngủi trụ thượng mấy ngày nói, cũng sẽ không có vẻ buồn hoảng. Nay Ngụy Mạn Tư khí sắc trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, cũng là trở nên càng ngày càng tốt. Trên mặt đã không có tân đậu đậu trường ra tới, dị vạng những cái đó vết sẹo cũng ở chậm rãi đạm đi, phỏng chừng không dùng được mấy ngày, liền có thể hoàn toàn hảo đi lên. Nhưng là sự tình trước nay đều không phải thuận buồm xuôi gió. Nay Ngụy Mạn Tư lão đối đầu vệ tiểu thư mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài tản về Ngụy Mạn Tư tin tức, nhưng là vẫn luôn không có chờ đến bên này đáp lại, nóng vội cái này liền tìm tới người bắt đầu tìm hiểu. Sau đó chính là được đến Ngụy Mạn Tư đã từng xuất nhập quá nơi này tin tức. Vệ tiểu thư nghe nói lúc sau, không nói hai lời liền dẫn người tìm lại đây. Nhưng là bởi vì này vệ gia không có Dược Thiện Phường kim thoa, cho nên này Dược Thiện Phường hậu viện là vào không được, chỉ có thể là ở phía trước ngồi ngồi. Kỳ thật dựa theo quy củ nói, này đại môn nàng đều là vào không được. Nhưng là ai biết nha đầu này thế nhưng như vậy dã man. Tới lúc sau không nói hai lời mang theo người liền hướng bên trong sấm, đại gia còn không có phản ứng lại đây đâu, nàng cũng đã là đi vào. Ngụy Mạn Tư nàng người ở đâu? Nhanh lên làm nàng ra tới thấy ta. Nay vệ tiểu thư trực tiếp liền hướng này chủ tọa mặt trên một tòa, trực tiếp kêu căng ngạo mạn bắt đầu phân phó khởi người tới. Nhưng là nơi này hầu hạ người nơi nào sẽ sợ nàng như vậy một tiểu nha đầu. Nay trong kinh thành đầu đại nhân vật bọn họ thấy được nhiều. Cũng trước nay chưa thấy qua như vậy không lễ nghĩa, vừa thấy chính là một cái nhà giàu mới nổi. Nay vệ tiểu thư vừa thấy không ai lý nàng, cũng là nổi giận. Các ngươi đều là kẻ điếc không thành, ta và các ngươi nói chuyện đâu, các ngươi đều nghe thấy được không có. Như cũng là không có người lý nàng. Loại này tiểu nha đầu, nên hảo hảo trị trị nàng mới được. Hảo, các ngươi là gan đủ đại a, người tới a, cho ta vào miệng. Vệ tiểu thư trực tiếp phân phó thủ hạ người đi vào miệng. Nàng bọn hạ nhân nghe nói nàng yêu cầu này lúc sau, cũng là vãn nổi lên tay háo chuẩn bị hành động. Nhưng là này dược thiện phường bên trong rất nhiều người đều là Viên Vinh cẩn chọn lựa ra tới, nay đỉnh đầu thượng đều là sẽ hai tay, còn có thể bị này đó tiểu nha đầu nhóm cấp chế phục không thành. Tiếp theo hai đám người liền như vậy đánh lên. Sợ tới mức này vệ tiểu thư thẳng dậm chân, vẫn luôn ở nơi đó kêu, dừng lại, các ngươi đây là muốn tạo phản không thành. Mau cấp bổn tiểu thư dừng lại. Vệ gia mang đến người nhưng thật ra tưởng dừng lại, nhưng là này dược thiện phường người lại là căn bản là không có quyết định này, một cái kính ở chỗ này đánh đến chính hăng say đâu, sao có thể dừng lại. Đang lúc trường hợp này nháo đến một phát không thể vãn hồi thời điểm, Tần Tình Tình ra tới. Hảo, đều dừng lại đi. Nhẹ nhàng một câu, thanh âm không phải rất lớn, nhưng là khởi tới rồi thực tốt tác dụng. Mọi người đều ngừng lại, ngay ngắn trật tự đứng ở hai bên, chờ Tần Tình Tình tiến thêm một bước lên tiếng. Nay vệ tiểu thư tuy nói có chút chật vật, nhưng vẫn là sửa sang lại quần áo, từ cái bàn phía dưới chui ra tới nói, ngươi chính là Viên phu nhân đi, ngươi như thế nào làm, cũng mặc kệ quản ngươi này đó nô tài, nếu ta xảy ra chuyện gì nói, ngươi đảm đương khởi sao? Ta nhưng không đảm đương khởi, ta không biết, nhưng là ta biết ngươi một cái cô nương mọi nhà tư sấm ta này dược thiện phường, chỉ sợ là có chút không tốt lắm đâu. Ngươi này mở cửa làm buôn bán, có cái gì tư sấm không tư sấm vừa nói. Này vệ tiểu thư rất là bất mãn lại nơi đó hử lạnh nói. Nhưng là Tần Tình Tình lại là một chút đều không tức giận, nhàn nhạt nói vậy vệ tiểu thư ngươi tuổi còn nhỏ, thường xuyên đại ở khuê các bên trong. Cho nên đối chúng ta tình huống nơi này không phải rất quen thuộc. Chúng ta nơi này là thực hành hội viên chế, chỉ có xử lý hội viên nhân tài có thể tiến vào. Hừ, ngươi kia cái gì hội viên, có cái gì cùng lắm thì, bổn tiểu thư ta muốn tới thì tới, ngươi còn có thể cản ta không thành. Nay tự nhiên là không dám, bất quá ngươi liền như vậy trực tiếp xông tới nói, thanh danh này phương diện, có phải hay không không tốt lắm à? Tần Tình Tình tự nhiên là sẽ không sợ nàng như vậy một tiểu nha đầu. Ta nơi này trong ngày thường tới đều là một ít phu nhân, đại gia thân phận cũng đều không thấp. Nếu người khác đều giống ngươi giống nhau tùy tùy tiện tiện xông tới, không cẩn thận va chạm tới rồi vị nào nói, đó có phải hay không liền không tốt lắm đâu, ngươi nói đúng không, vệ tiểu thư. Nay vệ tiểu thư cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, nơi nào gặp qua cái gì đại việc đời, bị Tần Tình Tình như vậy một hù dọa. Cả người cũng là sợ. Vậy ngươi nơi này hội viên làm sao bây giờ đâu? Cần phải có 5 tên hội viên cộng đồng đề cử là được. Đương nhiên, ngươi mang người khác eo truy tiến vào, cũng là có thể. Tần Tình Tình thực hảo tâm giúp nàng giải thích một chút. Nay vệ tiểu thư vừa nghe này phương pháp muốn như vậy phiền thoái, tức khắc liền tới rồi hứng thú. Còn không phải là 5 cái hội viên sao? Này còn không đơn giản. Loại này có tính khiêu chiến sự tình. Đúng là nàng tuổi này thiếu nữ thích làm sự tình. Đang lúc nàng tin tưởng tràn đầy chuẩn bị đi tìm người giới thiệu làm này hội viên thời điểm, bỗng nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Viên phu nhân, ta hôm nay ở phía sau hồ nước bên trong câu tới rồi một con cá lớn, hôm nay chúng ta ăn cá được không a? Nguyên lai này Ngụy Mạn Tư nghe nói Tần Tình Tình hôm nay sẽ đến, chuyên môn tới tìm nàng điểm cơm tới. Từ có một lần nàng ăn qua Tần Tình Tình thân thủ làm đồ ăn lúc sau. Mỗi lần Tần Tình Tình tới thời điểm, nàng đều sẽ tìm các loại phương pháp, muốn làm Tần Tình Tình tự mình xuống bếp vì nàng làm một đốn ăn ngon. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở chỗ này đụng phải vệ tiểu thư. Hảo A, ta nói như thế nào tìm không thấy ngươi, nguyên lai ngươi trốn tới chỗ này. Vệ tiểu thư thấy được Ngụy Mạn Tư, lập tức này hỏa khí liền lên đây, chạy tới này Ngụy Mạn Tư trước mặt, mắt nhìn hai người liền phải xảo đi lên. Viên phu nhân. Người này như thế nào cũng ở chỗ này, không phải nói nơi này không có thể hội viên minh nói, là vào không được sao. Liên nàng như vậy, cũng có thể bắt được. Này Ngụy Mạn Tư trong mắt biểu hiện hoàn toàn liền không có vệ tiểu thư tồn tại, một bộ khinh thường bộ dáng quả thực là làm vệ tiểu thư tức giận đến bốc khói. Hừ, này có cái gì cùng lắm thì, ta lập tức liền trở về lộng một cái, tuyệt đối không thể so ngươi kém. Thiết, ngươi sao có thể so với ta cường? Ta đây chính là kim thoa ngươi biết không? Này dược thiện phường bên trong tổng cộng cũng chỉ có 12 căn kim thoa, hiện tại đã không đối ngoại tiêu thụ, ngươi còn tưởng cùng ta giống nhau, nằm mơ đi thôi ngươi. Bằng ta Vệ ra thực lực, kẻ hèn một cây kim thoa mà thôi, sao có thể lộng không đến. Nay Vệ tiểu thư đối với chính mình ra, đó là tràn ngập tin tưởng. Theo ta được biết, các ngươi Vệ ra thật đúng là không có. Ngụy Mạn Tư một chút đều không rơi sau ở chỗ này châm chọc nàng, thật vất vả bắt được một cái cơ hội, sao có thể từ bỏ. Đối với Ngụy Mạn Tư nói, Vệ tiểu thư là một chút đều không tin, ừ, ngươi chờ, ta lập tức liền đi lộng một cái trở về. Một hồi từ hai cái tiểu nữ hải khiến cho đua đòi đại tái, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nói này Vệ tiểu thư về nhà lúc sau, liền đi tìm chính mình mẫu thân Vệ phu nhân bắt đầu đại náo lên. Nương, ngươi nhất định phải giúp ta ngẫm lại biện pháp, ta hôm nay thiếu chút nữa liền ở Mạn Tư kia tiểu đề tử trước mặt mất mặt. Này Vệ tiểu thư đi tới Vệ phu nhân trước mặt, chôn vào Vệ phu nhân trong lòng ngực liền bắt đầu khóc náo loạn lên. Tự nhiên là rước lấy Vệ phu nhân một đốn tâm can bảo bối giống nhau yêu thương. Nương tâm can Nga, đừng khóc, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Này Vệ tiểu thư chỉ là khóc náo, cũng không nói lời nào, cuối cùng vẫn là nàng bên cạnh nha hoàn đem lần này sự tình cấp nói một cái rõ ràng. Như vậy vừa nghe, chính là tức điên Vệ phu nhân. Ừ, ta xem này Viên gia lá gan thật là càng lúc càng lớn, liền chúng ta Vệ gia đều dám chê ớ, ta xem nàng là không nghĩ tại đây kinh thành hôn đi xuống đi. Này Dược Thiện Phường khai trương sự tình Vệ phu nhân cũng là biết đến, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là này Tần Tình Tình thế nhưng liền thiệp mời cũng chưa cho nàng đưa. Vệ phu nhân tự giữ thân phận, nếu ngươi không tiễn, kia nàng tự nhiên cũng là sẽ không trực tiếp liền như vậy tới cửa, trực tiếp liền bắt đầu chống lại này Dược Thiện Phường. Dù sao ở nàng xem ra, này Dược Thiện Phường cũng thành không được cái gì khí hậu, không sao cả. Chỉ là không biết nơi này như thế nào liền vào nhà mình khuê nữ mắt. Hảo, nương tâm can, đừng khóc, này Dược Thiện Phường lại không phải cái gì hảo địa phương, chúng ta có tỷ tỷ ngươi ở trong cung. Thân thể có cái gì không thoải mái trực tiếp tìm ngự y là được, đi cái loại này tiểu địa phương làm gì, vô cớ hàng chính mình giá trị con người. Vệ tiểu thư như vậy vừa nghe, cảm giác còn rất có đạo lý. Nhưng là, ta đã cùng nàng khen hạ cửa biển, nói ta nhất định có thể làm tới đó kim thoa. Nương, ngươi nói ta tổng không thể ở chỗ này rơi xuống hạ phong đi. Không có việc gì, loại này chuyện nhỏ, nương nhất định có thể giúp ngươi tìm được. Vệ phu nhân miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, ở nàng xem ra, loại đồ vật này nhất định có thể thực mau liền bắt được. Loại này chuyện nhỏ nếu cũng làm không đến nói kia các nàng Vệ gia còn như thế nào ở kinh thành dừng chân đâu. Vệ phu nhân chính là vẫn luôn tự xưng là nhà mình là này kinh thành bên trong đại thế gia. Này Vệ phu nhân không có trải qua bất luận cái gì điều tra, lập tức liền khen hạ cửa biển, lập tức chính là nàng hối hận lúc. Vì hông chính mình tiểu nữ nhi vui vẻ. Vệ phu nhân đầu tiên là phái người trực tiếp đi Dược Thiện Phường nơi đó muốn một chi kim thoa lại đây. Nhưng là được đến chỉ có thể là đã bán ra xong kết quả. Vệ phu nhân lại đi hỏi thăm một chút này kim thoa đều đi nơi nào, phát hiện thật nhiều nhân gia gia thế đều không tồi, liền tính là nàng lại như thế nào tự đại, cũng biết những người này không dễ chọc. Mà duy nhất một cái biết đến không có gì thế lực lớn chính là Lâm gia. Này Lâm phu nhân xem như sớm nhất bị người biết đến mua vào này kim thoa người, hơn nữa này Lâm gia lại không phải nắm giữ quyền cao đại quan, tin tưởng chỉ cần chính mình động động mồm mép liền có thể thu phục. Bất quá lần này Vệ phu nhân vì ổn thỏa khởi kiến, nàng là không dám lại tùy tùy tiện tiện phái cá nhân đi qua, mà là chính mình tự mình tới cửa cầu kiến. Này Lâm phu nhân bởi vì có thai nguyên nhân, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là đóng cửa không thấy khách, nhưng là này Vệ phu nhân tự mình tới cửa, liền tính là thân thể lại không khỏe cũng là hẳn là tiếp kiến một chút. Huống chi này Lâm phu nhân chỉ là có thai mà thôi. Thân thể không khỏe, không có sang nên, mong rằng Vệ phu nhân không cần quá mức để ý. Không có việc gì, ta có thể lý giải. Vệ phu nhân cũng không có lại bãi cái gì cái giá, đi theo Lâm phu nhân ở bên nhau hàn huyên thật lâu, bất quá chủ yếu chính là nói nàng khuê nữ ở trong cung có bao nhiêu được sủng ái. Chính mình này dư lại khuê nữ lại là cỡ nào ưu tú. Này Lâm phu nhân chính là ở một bên khen tặng, đều cảm thấy có chút mệt đến hoảng. Cuối cùng Lâm phu nhân bởi vì thân thể không thoải mái, bưng trà muốn tiễn khách, mà thẳng đến lúc này, Vệ phu nhân mới đưa ra chính mình thỉnh cầu. Lâm phu nhân, ta kia khuê nữ đã nhiều ngày có chút không thoải mái, nghe nói ngươi ở kia Dược Thiện Phường có cái kim thoa, không biết có thể hay không cho ta mượn dùng một chút. Này vệ phu nhân lời này nghe tới tuy nói rất uyển chuyển, nhưng là này ngữ khí chính là một chút đều không khách khí, liền kém nói làm Lâm phu nhân đôi tay cho nàng dâng lên. Nếu là chuyện khác nói không chừng này Lâm phu nhân liền đồng ý, nhưng là này Kim Thoa quan hệ trọng đại, nàng lại là như thế nào đều sẽ không đồng ý. Vệ phu nhân, điểm này không phải ta muốn mượn cho ngươi, nhưng là ngươi cũng biết, ta hiện giờ có thai, này thân mình không phải thực hảo, này Kim Thoa ta lưu trữ cũng coi như là cứu mạng dùng. Nói câu không dễ nghe, ta này tuổi cũng lớn, vạn nhất tương lai xảy ra chuyện gì, ta cũng hảo kêu kia viên phu nhân ra tay cứu ta. Này Lâm phu nhân nói đều nói đến này phân thượng, vệ phu nhân chính là ra mặt lại hậu cũng sẽ không lại muốn, nàng chỉ có thể là đứng lên, nói, một khi đã như vậy nói, ta đây cũng chỉ có thể cáo tử. Lâm phu nhân đứng lên, khách khí nói, ta thân thể không thoải mái, liền không tiễn ngài. Này vệ phu nhân nổi giận đùng đùng từ Lâm phu nhân ra đi rồi, nhưng là trong lòng lại là không phục, lại mang theo lễ vật đi còn thừa mấy nhà người bên trong. Này Lâm đại nhân nghe nói vệ phu nhân tới bái phòng quá, lập tức liền tới hỏi tình huống. Phu nhân, không biết kia vệ phu nhân tiến đến cái gọi là chuyện gì? Lâm đại nhân nhìn Lâm phu nhân trong mắt tràn ngập lấy lòng cùng với thật cẩn thận, còn kèm theo tham lam cùng ở bên trong. Vừa thấy liền biết hắn đây là nhìn chúng vệ gia quyền thế. Nàng tới cho ta mượn Kim Thoa, ta đem nàng cấp đổi đi. Lâm phu nhân đối với Lâm đại nhân tâm tư cũng là phai nhạt không ít, đối hắn cũng không có trong ngày thường để bụng, đối với Lâm đại nhân cũng là lạnh lẽo. Nhưng là đúng là bởi vì như thế, này Lâm đại nhân ngược lại là càng dính Lâm phu nhân. Không biết hắn có phải hay không thật sự liền hảo này một ngụm đâu. Như thế nào liền đuổi đi đâu. Một cái châm mà thôi, cho nàng không phải được rồi. Nếu chúng ta có thể leo lên vệ gia nói, này tương lai thăng quan phát tài đều không nói chơi à. Lâm đại nhân ở nơi đó ngồi mộng tưởng hão huyền, liền chờ chính mình tương lai có thể thăng quan phát đại tài. Nhưng là này mộng đẹp lại là bị Lâm phu nhân cấp gò nát. Ngươi cho rằng này châm là làm gì đó. Đó là tương lai có thể cứu mạng đồ vật, ngươi biết không? Đừng nhìn vệ gia hiện tại thoạt nhìn uy phong, này đến lúc đó không biết ai mới là cười đến cuối cùng đâu. Phu nhân, hay là ngươi biết cái gì tin tức không thành? Nay liền không cần ngươi quản, nói ngắn lại, ngươi liền nghe ta, hảo hảo làm tốt thủ hạ sự tình, bên ngoài những chuyện lung tung lộn xộn đó liền không dính, minh bạch sao? Này Lâm đại nhân ngoài miệng đáp ứng mau, nhưng là trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vậy không biết. Nói này vệ phu nhân, lục tục bái phỏng mấy nhà lúc sau, đều bị người cấp cự tuyệt. Không nói là đuổi ra khỏi nhà đi, nhưng là vài gia cũng là đem vệ phu nhân cấp hảo hảo chế nhạo một phen. Liên tính là này vệ phu nhân tức giận đến lỗ mũi bốc khói, cũng vô pháp thay đổi sự thật này. Mà vệ phu nhân đem này hết thảy sầu đều nhớ tới rồi tần tình tình chính mình một người trên đầu. Chuyện này cũng là bởi vì này truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Có thể làm vệ phu nhân khắp nơi tìm kiếm đồ vật, kia khẳng định là một kiện thứ tốt ta, bằng không này vệ phu nhân vì cái gì muốn kéo xuống mặt khắp nơi tìm người mượn. Thân tình tình dược thiện phường bởi vậy lại được đến một lần thực tốt tuyên truyền. Nếu không phải bởi vì vệ phu nhân cùng nàng thật sự là không đối phó nói, thân tình tình đều muốn đi cấp vệ phu nhân đưa lên một chương cảm tạ tin, cảm ơn vệ phu nhân tận tâm tận lực giúp nàng tuyên truyền. Nhưng là hiện tại vệ phu nhân đang ở này ngẩng đầu lên thượng, phòng trưng gặp được tần tình tình thế nào cũng phải đánh nàng một đốn không được. Này vệ phu nhân sự tình nháo đến quá lớn, vệ quý phi tại hậu cung bên trong đều đã nghe nói. Mà nghe nói chuyện này vệ quý phi càng là vô cùng lo lắng đem vệ phu nhân cấp gọi vào trong cung đi dò hỏi tình huống đi. Mẫu thân, ta nghe nói ngươi gần nhất ở bên ngoài vẫn luôn ở hỏi thăm kia viên gia dược thiện phường. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hay là trong nhà có người nào sinh bệnh không thành? Ai? Còn không phải ngươi kia muội muội, này ở nhà chết sống nháo đều phải cùng ta muốn kia dược thiện phường cái gì Kim Thoa, nói là muốn cùng cái kia Ngụy gia ganh đua cao thấp. Ta đều đã đáp ứng ngươi muội muội, đương nhiên đến đi giúp nàng lộng tới. Ngươi lại không phải không biết ngươi muội muội kia tính tình, này nếu là không cho nàng vừa lòng, kia còn không được đem nhà ta cấp nháo phiên thiên a. Tuy nói trong miệng toàn là oán giận, nhưng là này vệ phu nhân nhắc tới chính mình tiểu nữ nhi thời điểm, kia trong mắt tràn đầy đều là sùng lịch. Này vệ phu nhân tổng cộng liền sinh hai cái nữ nhi, này đại nữ nhi sớm liền vào cung, nàng bên người cũng chỉ có như vậy một tiểu nha đầu bồi, tự nhiên là cùng nàng muốn thân thượng một ít. ngay cả vệ quý phi đối nàng cũng là rất là sủng ái. Mẫu thân, kia nha đầu gần nhất tức điên đi, ta nơi này có tân tiến cống đi lên một ít vải dệt, ngươi giúp ta mang chút cho nàng trở về, cho nàng làm chút quần áo mới hống nàng vui vẻ đi. Vậy cảm ơn nương nương. Vệ phu nhân vui vẻ đem đồ vật thu xuống dưới, bất quá ngay sau đó lại nhíu mày, chỉ là không bắt được này kim thoa, nha đầu này phỏng trừng vẫn là muốn nháo, ai. Điểm này ngươi yên tâm, quay đầu lại ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Gần nhất mấy ngày nay mẫu thân ngươi trước tiên ở trong nhà đợi, không cần lại đi muốn này kim thoa, vô cớ xem các nàng sắc mặt làm cái gì. Thu này ta là nhất định sẽ giúp ngươi báo, ngài cứ yên tâm đi. Kia hảo, ta đây liền an tâm rồi. Này vệ phu nhân cũng là sốt ruột, thế nhưng quên mất sớm một chút tới tìm chính mình đại nữ nhi hỗ trợ. Bất quá ai có thể ở vừa mới bắt đầu nghĩ vậy viên gia dược thiện phường kim thoa như vậy khó bắt được, nàng cái này quý phi mẫu thân tự thân xuất mã đều lấy không được đâu. Nói này vệ quý phi lại tiễn đi vệ phu nhân lúc sau, lại một lần tuyên triệu làm Tần Tình Tình vào cung. Tần Tình Tình lần này lập tức liền minh bạch vệ quý phi kêu nàng tới dụng ý, nhưng là nàng lại là không thể không đi, chỉ có thể là trước gọi người đi thông chi viên Vinh Cẩn cùng hoàng đế. Mà nàng chính mình đi trước sẽ này vệ quý phi. Viên Tần thị tham kiến quý phi nương nương. Tần Tình Tình lần này đi vệ quý phi tẩm cung bên trong, hành lễ lúc sau, vệ quý phi vội vàng đã kêu người đem nàng cấp đỡ lên. Ai nha, viên phu nhân ngươi không cần đa lễ, ta đâu chính là nghe nói đại danh của ngươi, nghĩ rất nhiều nhật tử không có nhìn thấy ngươi, cho nên muốn tới tìm ngươi nói một chút lời nói mà thôi. Quý phi nương nương ngài khách khí. Tần Tình Tình thái độ như cũ thực khiêm tốn. Viên phu nhân à, hiện tại này mãn kinh thành người đều ở truyền cho ngươi y thuật lợi hại, này nếu là tương lai thân thể của ta có cái gì không thoải mái địa phương, còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn à. Vệ quý phi thân thể của ngươi tốt như vậy, còn có nhiều người như vậy tỉ mỉ hầu hạ, lại như thế nào sẽ sinh bệnh đâu, quả thực là nói đùa. Tần Tình Tình đó là tuyệt đối sẽ không đáp ứng nói muốn giúp vệ quý phi xem bệnh. Này nhưng nói không chừng, vạn nhất tương lai ta có cái gì đau đầu nhức óc đâu, đến lúc đó không còn phải là dựa vào viên phu nhân ngươi tới hỗ trợ sao. Này trong cung nhiều đến là ngự y yể, lại nơi nào có thể sử dụng được đến ta đâu. Điều này cũng đúng, nói đến này trong cung ngự y thuật ta còn là tin tưởng, bất quá đối với viên phu nhân ngài y thuật khẳng định cũng không tồi. Bằng không này Huyền Tần cũng sẽ không ba ba cầu hoàng thượng đi ngươi nơi đó. Nay vệ quý phi nói lên cái này thời điểm, hận đến nha đều mau cắn. Nay Tần Tình Tình lúc này cũng liền tính là minh bạch vệ quý phi tâm tư, nguyên lai này vệ quý phi nói đến nói đi vẫn là ngại Huyền Tần so nàng ở trong cung được sủng ái. Mà Tần Tình Tình chỉ có thể nói là mang thêm bị tính đi vào. Hiện tại Huyền Tần ở trong cung từ hoàng đế người tầng tầng bảo hộ, vệ quý phi không có xuống tay cơ hội, như vậy cũng chỉ có thể là lấy Tần Tình Tình bỏ ra khí. Vừa lúc hiện tại nàng còn tìm tới rồi một cái thích hợp lý do. Vệ quý phi nói đùa, ta cũng chỉ là hiểu chút gia lông mà thôi. Chẳng qua là bởi vì viên gia cùng hoàng thượng còn có Huyền Tần có cũ, cho nên ngày đó bọn họ mới có thể đi nơi đó. Tần Tình Tình thật sự là có chút không rõ, chính mình cùng này vệ quý phi không oán không thù, vì cái gì này vệ quý phi từ mới vừa ngay từ đầu liền vẫn luôn xem nàng không vừa mắt đâu. Bất quá hiện tại đi truy cứu dĩ vãng nguyên do cũng là không có ý nghĩa, hai bên thù hận đã là kết xuống dưới, không giải được. Hiện tại hai người xem như lẫn nhau xem đối phương không vừa mắt. Vệ quý phi nhìn Tần Tình Tình, tuy nói là xem thường nàng là một cái hương giã ra tới thôn phụ, nhưng là trong lòng cũng minh bạch, hiện tại Tần Tình Tình không phải nàng có thể tùy ý đối phó. Viên phu nhân, ta nghe nói ngươi kia dược thiện phường sinh ý rất hỏa bạo a, ta muội muội trước hai ngày đi qua một lần lúc sau, liền vẫn luôn nhớ mãi không quên, muốn được đến nơi đó một chi kim thoa, hảo tùy thời đều có thể qua đi bên kia chơi. Viên phu nhân ngươi là một cái người làm ăn, sẽ không liền như vậy đem tới tay tiền tùy tiện ra bên ngoài đẩy đi. Nay đảo không phải ta không muốn kiếm tiền, chỉ là này kim thoa đều đã phái phát ra, ta cũng là không có cách nào. Tần Tình Tình vẻ mặt bất đắc dĩ. Đôi tay một quán, không quan tâm vệ quý phi nói như thế nào, dù sao nàng chính là không có. Hừ, đừng tưởng rằng bổn cung không biết, ngươi kia tổng cộng có 12 chi kim thoa, nhưng là phân ra đi chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, ngươi trong tay còn giữ một bộ phận đâu. Điểm này vệ quý phi chính là sớm liền hỏi thăm hảo. Vệ quý phi, này làm buôn bán sao, mọi việc đều phải lưu một đường, vạn nhất tương lai hữu dụng thời điểm, thứ này còn muốn phái Thượng Vĩnh Sương A. Hiện tại chính là chúng nó có tác dụng lúc, bổn cung tự mình tìm ngươi muốn, ngươi cũng không cho sao. Vậy ngươi nói này Đông Lan Quốc còn có ai so bổn cung càng có tư cách dùng thứ này? Đây là phải dùng thế áp người sao? Tần Tình Tình kia chính là một chút đều không khiếp. Vệ quý phi, ngài vừa mới cũng nói, này trong ngày thường nếu ngài có cái gì đau đầu nhức óc tật xấu, tìm thái y y viện là được, căn bản là không cần phải ta này dược thiện phường, kia ngài cần gì phải muốn bắt này kim thoa đâu, này không phải lãng phí sao? Vẫn là lưu trữ này kim thoa để lại cho càng có yêu cầu người đi, ngài nói ta nói đúng không đâu. Vệ quý phi không nghĩ tới chính mình nói chuyện đã là đủ cẩn thận, nhưng là vẫn là rơi vào rồi Tần Tình Tình bày ra ngôn ngữ bấy dập bên trong đi. Cái này thật sự là quá làm người có chút hỏng mất. Bổn cung muốn chi kim thoa cho chính mình muội muội, kia cũng không được sao. Vệ quý phi, nếu là ngài muốn nói, này thân phận ta tự nhiên là không dám nói thêm cái gì. Nhưng là lệnh muội hiện tại còn chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, liền như vậy cầm này chi kim thoa nói, này thân phận phía trên có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi a. Nay Tần Tình Tình thốt ra lời này ra tới, đó chính là rõ ràng xem thường vệ gia. Vệ gia người này thân phận thế nhưng liền nàng dược thiện phường một chi kim thoa đều lấy không dậy nổi, này không phải rõ ràng muốn đánh vệ quý phi mặt sao. Hừ, viên phu nhân, cho ngươi mặt ngươi còn liền không biết xấu hổ đúng không? Ta xem ngươi này lá gan chính là thật đủ đại, ta muội muội tương lai kia chính là phải làm vương phi, như thế nào liền không đủ tư cách. Này vệ quý phi dưới sự tức giận, đem chính mình nguyên bản tính toán cấp nói ra. Đương nàng nói xong lúc sau, lập tức liền hối hận, nhưng là lời này đã nói ra đi, còn có thể làm nàng như vậy thu hồi tới không thành. Thần Tình Tình cau mày, cẩn thận tính toán một chút này kinh thành bên trong quan hệ. Này kinh thành bên trong vương gia. Những cái đó khác phái vương tuổi đều rất đại, hơn nữa này nhi tử còn đều phải hàng tước, căn bản liền làm không được vương gia. Này kinh thành bên trong duy nhất một cái vừa độ tuổi thả không có thời gian nghỉ kết hôn vương gia, kia chẳng phải là hiện giờ này mới tới vương gia, Đông Phương Dịch sao? Ta nhưng thật ra không biết, khi nào thành như vậy một môn việc hôn nhân a? Chuyện này hoàng đế đã nói sao? Này bên ngoài như thế nào còn không có nghe được tin tức đâu? Tần Tình Tình nghĩ nghĩ. Liên biết chuyện này hoàng đế khẳng định không biết. Nếu đây là hoàng đế tính toán nói, khẳng định sẽ trước tiên thông chi viên gia một tiếng. Rốt cuộc này Đông Phương Dịch cùng viên gia quan hệ thâm hậu, loại này hôn nhân đại sự mặt trên, khẳng định sẽ trước thương định một phen. Mặt khác này hoàng đế căn bản liền không có làm này vệ quý phi đi làm hoàng hậu tính toán. Như vậy này vệ gia liền không phải đặc biệt đã chịu quan trọng địa phương. Này hoàng gia sẽ không làm này sở hữu tức phụ đều xuất từ một nhà. Kể từ đó nói, kia này vệ gia quyền thế liền quá lớn một ít. Từ xưa này ngự hạ chi thuật, chú ý cân bằng hai chữ. Hoàng đế chỉ cần là còn không có động kinh nói, liền sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Càng vì quan trọng một chút là, hoàng đế đến bây giờ đều còn không xác định chính mình trong cơ thể độc rốt cuộc có thể hay không đủ toàn bộ loại trừ sạch sẽ. Nếu hoàng đế tương lai thật sự không có con nối dõi nói. Như vậy này ngôi vị hoàng đế hoặc là truyền cho Đông Phương Dịch, hoặc là chính là từ Đông Phương Dịch nơi đó quá kế một cái nhi tử lại đây. Tóm lại mặc kệ là loại nào phương pháp, này hoàng đế đều sẽ không cho phép vệ gia lại cùng Đông Phương Dịch có điều liên quan. Cho nên nói, Tần Tình Tình có thể khẳng định, chuyện này phỏng chừng là vệ quý phi ý nghĩ của chính mình, chỉ là hôm nay bị buộc nóng nảy cho nên liền trước tiên lộ ra một ít ra tới thôi. Này vệ quý phi nói đã nói ra, lúc này cũng chỉ có thể là ngạnh trống. Chuyện này bổn cung sẽ tự cùng hoàng đế thương lượng, liền không cần ngươi tới nhọc lòng. Nhưng thật ra ngươi, chuyện này hiện giờ còn thuộc về bảo mật thời điểm, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu bên ngoài truyền ra cái gì tiếng gió nói, ta khẳng định không tha cho ngươi. Nay vệ quý phi một bên ở trong lòng đầu tính toán như thế nào làm hiện tại những người này câm miệng, một bên uy hiếp Tần Tình Tình. Tóm lại chính là tưởng hết biện pháp, chuyện này tạm thời còn không thể truyền tiến hoàng đế lô thai. Ít nhất lại nàng cùng hoàng đế nhắc tới phía trước là tuyệt đối không thể bị người khác biết đến. Vệ quý phi thăm trong lòng khẩn trương, lại là không biết chuyện này đã là bị người cấp truyền đi ra ngoài. Nay hậu cung bên trong, mỗi người đều không phải ngốc. Vệ quý phi đầu óc lại không thể coi như là thông minh. Nàng trong cung không biết bị người cắm nhiều ít cái đinh đi vào, đương nàng lời kia vừa thốt ra thời điểm, những người này liền biết sự tình muốn đại điều, sớm liền đem này tin tức cấp truyền đi ra ngoài, liền chờ xem vệ quý phi chê cười đâu. Mà hoàng đế càng là sớm tại này Tần Tình Tình tiến cung thời điểm cũng đã biết tin tức, bởi vì sợ hãi này vệ quý phi lại làm ra sự tình gì đến gây chuyện tới rồi Tần Tình Tình, cũng là xử lý xong rồi sự tình lúc sau liền bắt đầu hướng tới vệ quý phi trong cung đã đi tới. Này khác trong cung người nghe được tin tức lúc sau, đã biết hôm nay có trò hay xem, cũng đều là sôi nổi đuổi lại đây. Ở vệ quý phi còn không biết tình huống dưới, nàng trong cung sẽ trình diễn một hồi lung tung rối loạn đại tụ hội. Nay hậu quả tuyệt đối sẽ vượt qua nàng tưởng tượng là được. Mà ở nơi này, Tần Tình Tình còn ở cùng vệ quý phi ở chỗ này trò chuyện thiên, vệ quý phi nói đùa, chuyện này nếu vệ quý phi đều đã làm quyết định, ta đây liền tính là nói cái gì nữa cũng sẽ không có sở thay đổi, ngài nói đúng không? Cuối cùng, Tần Tình Tình vẫn là hảo tâm bồi thêm một câu, bất quá ngài yên tâm, chuyện này là tuyệt đối sẽ không từ ta trong miệng truyền ra đi. Nàng trong lòng chưa nói ra một câu là, người khác truyền ra đi, ta liền sẽ không quản. Ừ, lượng ngươi cũng không dám. Vệ quý phi nhìn đến Tần Tình Tình như vậy phối hợp, trong lòng cũng rất là đắc ý, phi thường ngạo kiểu dơ dơ lên đầu, cảm giác sự tình đều ở chính mình trong lòng bàn tay. Nhưng là lập tức, nàng liền cười không nổi. Vệ quý phi, không biết này viên phu nhân có chỗ nào không dám đâu. Hoàng đế vừa vào cửa, liền nghe được này cuối cùng một câu. Mà vệ quý phi thấy được hoàng đế lúc sau, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, bởi vì nàng không biết hoàng đế rốt cuộc là đến đây lúc nào, rốt cuộc nghe được nhiều ít. Nhưng là nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, quỳ xuống tới đối với hoàng đế hành lễ, nói, thần thiếp tham gia hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế biểu hiện giống như không biết sự tình gì, cũng là cười ha hả đem nàng đỡ lên, nói, quý phi không cần đa lễ. Hoàng đế cái này phản ứng làm vệ quý phi tâm tạm thời thả xuống dưới, nhưng là cũng chỉ là tạm thời mà thôi, có Tần Tình Tình cái này bom hẹn giờ ở chỗ này, nàng là khẳng định sẽ không an tâm. Viên phu nhân, nơi này không có ngươi sự tình gì, trước đi xuống đi. Hiện giờ chi kế, cũng chỉ có trước đuổi Tần Tình Tình chạy lấy người nói nữa. Nhưng là hoàng đế lại là không có cái này ý tưởng, này không phải viên phu nhân ở chỗ này sao? Ai nha, viên phu nhân mau mau xin đứng lên. Lại nói tiếp, mấy ngày hôm trước thật đúng là ít nhiều viên phu nhân đâu. Nay Uyển Nhi gần nhất thân mình luôn là cảm thấy có chút không thoải mái, ta lãnh nàng đi ngươi nơi đó nhìn nhìn, hiện tại thế nhưng khá hơn nhiều. Về sau viên phu nhân ngươi cũng không nên quên tới trong cung thời điểm nhiều đi Uyển Nhi nơi đó ngồi ngồi. Cho dù là bồi nàng tâm sự thiên cũng là tốt, ta này ngày thường bên trong bận quá, đều không thể thường xuyên bồi nàng. Hoàng đế nói lên Uyển Tần thời điểm, trên mặt tất cả đều là ôn nhu. Cái này làm cho vệ quý phi ở một bên nhìn, trong tay gân xanh bạo khởi, trên mặt biểu tình cũng là hung ác lợi hại, nhưng là lại nghẹn không thể quá biểu hiện ra ngoài. Là, ta đây liền cáo lui trước. Tần Tình Tình lại một lần nói phải đi, điểm này làm vệ quý phi rất là vừa lòng. Nhưng là hoàng đế căn bản liền không có phóng Tần Tình Tình đi tính toán, như thế nào ta vừa tới này viên phu nhân muốn đi đâu, không phải là ta ở chỗ này ảnh hưởng các ngươi nói chuyện đi. Hoàng thượng ngài nói nơi nào lời nói, như thế nào sẽ đâu. Vệ quý phi một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng ở hoàng đế bên người làm nũng, trực tiếp khơi dậy Tần Tình Tình một thân nổi da gà. Đúng rồi, các ngươi vừa mới lại liêu chút cái gì, cũng làm chấm nghe một chút như thế nào. Hoàng đế ở chỗ này vòng quanh vòng, rốt cuộc đem lời này về tới chính mình muốn phương hướng phía trên tới. Bất quá cái này lại là làm vệ quý phi thân mình cứng đờ, sau đó liều mạng dùng ánh mắt ý bảo Tần Tình Tình, làm nàng hảo hảo nói chuyện, đi trước đừng nói sai rồi cái gì. Nay Tần Tình Tình lại như thế nào sẽ ở ngay lúc này nói sai rồi cái gì đâu. Nàng chỉ là đúng sự thật bẩm báo cho hoàng đế mà thôi. Đương hoàng thượng nghe được vệ quý phi nói chính mình muội muội tương lai muốn trở thành vương phi thời điểm, nhịn không được nói, hồ nháo, đây là ai nói, chấm còn không có làm quyết định đâu, ai cứ như vậy cấp muốn giúp chấm làm tính toán A, trong lòng còn có hay không chấm cái này hoàng đế. Vệ quý phi sợ tới mức trực tiếp liền quỳ tới rồi trên mặt đất. Hoàng thượng bất giận, thần thiếp chỉ là nghĩ, này vương gia đi vào kinh thành cũng có một đoạn thời gian. Nhưng là bên người vẫn luôn đều không có một người ở bên cạnh chiếu cố, cho nên mới nổi lên cái này tâm tư, làm thần thiếp muội muội đi một bên hỗ trợ chăm sóc một phen. Nay muội muội thần thiếp là nhìn nàng lớn lên, này vô luận là nhân phẩm vẫn là tu dưỡng khí độ mặt trên đều là tuyệt đối không có vấn đề. Thân thiếp này không phải nghĩ trưởng tẩu như mẹ, cho nên mới nổi lên như vậy cái tâm tư. Này vệ quý phi khóc đến là hoa lê dính hạt mưa, có một loại khác mỹ cảm ở bên trong. Nhưng là hoàng đế lại là một chút đều không thưởng thức. Hừ, cái gì trưởng tẩu như mẹ, vệ quý phi, ta xem ngươi này tâm là càng lúc càng lớn á, ngươi chỉ là một cái quý phi, còn không phải hoàng hậu đâu, nơi nào dùng ngươi quản nhiều như vậy. Hoàng đế thốt ra lời này, này ý vị liền có chút thay đổi. Nay trực tiếp liền cấp vệ quý phi an một cái nàng muốn thượng vị tội danh. Vệ quý phi là vô luận như thế nào đều sẽ không làm chính mình quán thượng như vậy một cái tội danh. Nàng quỳ trên mặt đất ở hoàng đế bên người không ngừng dập đầu. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không có ý tứ này a. Hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài nghe thần thiếp giải thích a. Hoàng đế vung tay háo, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Còn có cái gì hảo thuyết, tóm lại, ngươi này vệ gia nữ nhi, là tuyệt đối sẽ không trở thành vương phi, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Hoàng đế có thể nói là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo một đám mây, cũng không có mang đi ở vệ quý phi trong cung Tần Tình Tình. Đây chính là khổ Tần Tình Tình, nàng hiện tại lại không dám tự mình rời đi, nhưng là này vệ quý phi quay đầu lại còn không được là đem sở hữu hận ý đều đặt ở nàng trên đầu sao. Nay hoàng đế cũng thật là, chính mình đi rồi, thế nhưng đem chính mình còn tại nơi này, thật sự là không đủ ý tứ. Xem ra lúc trước liền không nên cho hắn chữa bệnh, kia nếu nói như vậy, lần sau hơi nước liền lại nhiều hơn 15 phút hảo. Nay hoàng đế đi ra vệ quý phi cung điện, đồng nhiên cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, nghĩ nghĩ giống như không có gì sự tình, lại đi Huyền Tần nơi đó nói chuyện phiếm đi. Lần này Tần Tình Tình thật đúng là chính là hiểu lầm hoàng đế thật sự không phải cố ý không mang theo nàng đi, mà là hoàng đế đã quên mất còn có Tần Tình Tình tồn tại. Mà Tần Tình Tình chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Nay hoàng đế mới vừa đi không bao lâu, nay trong cung những cái đó các phi tử cũng chạy tới vệ quý phi trong cung mặt, muốn xem nàng chê cười. Tuy nói các nàng không có chính mắt thấy hoàng đế ở vệ quý phi nơi đó tình huống, nhưng là các nàng có chút người thấy được hoàng đế ra cửa thời điểm kia trương tức giận mặt. Mà lúc ấy trong cung tình huống, cũng có thể tìm những cái đó ở trong cung các cung nữ hỏi thăm. Nơi này đầu ám tuyến nhiều như vậy, căn bản là không cần lo lắng này tin tức biểu lộ không ra đi. Đương minh bạch vệ quý phi ở hoàng đế nơi đó đã thất sủng lúc sau, đại gia trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Trước kia này hậu cung bên trong, không có đặc biệt được sủng ái người, đại gia vẫn luôn là mưa móc đều dính, nhưng là này vệ quý phi ỷ vào chính mình hiện tại địa vị cao, đối dư lại người đều vẫn luôn quát mắng, rất là xem thường các nàng. Dùng thế áp người loại chuyện này, nàng dùng đặc biệt số lượng. Đại gia tuy nói đều có chút không cao hứng, nhưng là cũng không có cách nào, ai làm này hậu cung là vệ quý phi chính mình một nhà độc đại đâu. Nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau, gần nhất này hoàng thượng có sủng ái người, đối với vệ quý phi cũng là không thế nào coi trọng. Thứ hai này vệ quý phi vừa mới chọc hoàng đế sinh khí, nay trong khoảng thời gian ngắn hoàng đế là tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng nàng. Nhất quan trọng một chút chính là, nếu này vệ quý phi ăn bẹp, như vậy các nàng liền phải đồng tâm hiệp lực làm nàng rốt cuộc phiên không được thân mới được. Đây mới là mọi người đều muốn làm sự tình. Nay hậu cung bên trong trừ bỏ số ít vài người ở ngoài, thế nhưng đại bộ phận người đều đi tới vệ quý phi nơi này. Lúc này, Tần Tình Tình còn ở vệ quý phi trong cung đợi đâu, không có vệ quý phi phân phó, nàng thật đúng là cũng không dám trở về. Bất quá này vệ quý phi hiện tại đang ở sinh khí, cũng là không dám đem Tần Tình Tình thế nào. Nay hậu cung bên trong người cũng đều tới rồi, Tần Tình Tình vừa lúc có thể xem một hồi cho hay. Thân thiếp tham gia quý phi nương nương. Một đám nũng nịu nữ nhân động tác nhất trí cấp vệ quý phi hành lễ, một đám trang điểm đều là hoa huệ lộng lẫy, thật là một bộ đẹp đàn mỹ đồ. Nhưng này cũng chỉ là Tần Tình Tình chính mình trong mắt cảnh tượng thôi, nay phúc cảnh tượng ở vệ quý phi trong mắt xem ra, liền không phải như vậy mỹ lệ. Ở nàng xem ra, nay đàn tiểu kỹ nữ chính là tới cùng nàng thị uy. Bọn muội muội nay cái như thế nào như vậy nhàn, đều chạy tới ta nơi này tới. Vệ quý phi chính là trong lòng lại khó chịu, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, vẫn là đem cái giá bãi phi thường đủ, như cũ vẫn là cái kia cao quý lãnh diễm quý phi nương nương. Mà này cũng đúng là vệ quý phi nhất lệnh người chán ghét địa phương. Thật đúng là cho rằng chính mình là một nhân vật, cũng không nhìn xem chính mình kia bộ dáng, nếu không phải ỷ vào gia thế so những người khác tốt lời nói, lại như thế nào sẽ làm được vị trí này mặt trên đâu. Đối với này vệ quý phi, không phục nàng người đó là nhiều đi. Kết quả này vệ quý phi cũng là cái ngốc, biết rõ tình huống như vậy, thế nhưng còn không biết điệu thấp một chút, khắp nơi trêu chọc thù địch, chỉnh này toàn bộ hậu cung bên trong, liền không có người cùng nàng tâm tể. Đều đến lúc này, còn bãi chính mình kêu tác phong đáng tởm. Thế nhưng vẫn luôn đều không có kêu những người này đứng dậy, vẫn luôn làm các nàng ở nơi đó hành lễ. Lúc này, Tần Tình Tình bỗng nhiên có chút bình thường trở lại. Hợp lại lần trước chính mình tới thời điểm kia vệ quý phi không phải nhằm vào nàng mới làm nàng vẫn luôn quỳ, mà là bởi vì đây là nàng thói quen tính thói quen A. Qua thật lớn một hồi, chờ đã có cái nữ nhân rốt cục là không đứng được té ngã trên mặt đất, lúc này vệ quý phi mới bừng tỉnh đại ngộ nói, xem ta này trí nhớ, bọn muội muội như thế nào còn ở nơi này ngồi đâu, mau ngồi xuống mau ngồi xuống. Đến nỗi cái kia té ngã người, nàng càng là để đều không có để một câu, giống như là hoàn toàn không có nhìn đến giống nhau. Nhưng là xem kia nữ nhân bộ dáng, giống như không phải trang, hẳn là rất đau mới đúng. Ngươi không sao chứ, muốn hay không ta giúp ngươi xem một chút. Người này khập khiễng vừa lúc đi tới Tần Tình Tình bên cạnh, Tần Tình Tình xem nàng dáng vẻ này, trong lòng có chút không đành lòng, cho nên mở miệng hỏi. Vậy phiền toái ngươi, không có việc gì, việc rất nhỏ. Hai người nói chuyện thanh âm tuy nói rất nhỏ, nhưng là từ đại gia gần nhất lúc sau, này ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít tập trung ở nàng trên người. Nay Tần Tình Tình như vậy vừa nói lời nói, làm đại gia ánh mắt đều nhìn về phía nàng. Vệ quý phi cũng là thấy được Tần Tình Tình hiện tại động tác. Ôn thường ở, lần này ngươi chính là thơm lây, này viên phu nhân chính là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, làm nàng cho ngươi xem bệnh kia chính là phúc khí của ngươi. Này ôn thường ở nhưng thật ra nghe nói qua Tần Tình Tình, nhưng là bởi vì ở trong cung vị phân quá thấp, biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Lần này nghe nói trước mắt người này chính là Tần Tình Tình, thiếu chút nữa liền dọa tới rồi. Viên phu nhân, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, đây là một người đại phu nên làm. Tần Tình Tình cẩn thận nhìn một chút ôn thường ở mắt cá chân, phát hiện không phải cái gì đặc biệt đại vấn đề, chỉ là bởi vì thân thể tương đối nhược cho nên xoay một chút mà thôi. Ôn thường ở, ngươi nhẫn nhẫn, khả năng có chút đau. Tần Tình Tình lời này mới vừa nói xong, không đợi ôn thường ở trả lời, thủ hạ liền một cái dùng sức, đem này gân cấp loát thuận. Này ôn thường ở chỉ tới kịp đau hô một tiếng, liền phát hiện chính mình chân đã hảo. Cái này thủ pháp, chính là làm đang ngồi chư vị mở rộng tầm mắt. Kỳ thật loại này xoa bóp công phu cũng không khó, bên ngoài giống nhau ngã đánh sư phó đều có thể làm được đến. Nhưng là này trong cung nữ nhân chính là không có kiến thức quá điểm này, các nàng nhưng đều là hoàng đế nữ nhân, nơi nào có người có cái này lá gan đi như vậy cho các nàng lộng đâu. Mà Tần Tình Tình còn lại là không có phương diện này áp lực, thân phận của nàng bãi tại nơi này, này hậu cung trung nữ nhân là không dám thế nào, cho nên nói phương thức này cũng chỉ có nàng dám dùng. Này nếu là người khác tới lời nói, phỏng chừng đã sớm bị những người này cấp mắng thảm. Liên tính là phương pháp dùng tốt, phỏng chừng cũng là không thể thiếu một đốn thoá mạ. Cho nên đương này đó hậu cung các phi tần có cái gì vấn đề thời điểm, này thái y y viện người là sẽ không chọn dùng loại này phương pháp. Này nam nữ có khác không nói, còn có rất lớn nguy hiểm. Cho nên giống nhau đều là khai phó thuốc dán, làm các nàng tĩnh dưỡng thì tốt rồi. Dù sao cũng không phải cái gì vấn đề lớn, dưỡng dưỡng là được. Đây cũng là này đó các phi tần thấy được Tần Tình Tình y y thuật, cho nên mới cảm giác được ngạc nhiên nguyên nhân. Ở các nàng xem ra, Tần Tình Tình y y thuật chính là bị những cái đó cái gọi là thái y y muốn tốt hơn nhiều. Đại gia cũng đều không đi quản ngồi ở phía trên vệ quý phi đi, một đám đều vây quanh ở Tần Tình Tình bên người. Cái này nói chính mình bối có chút toan, cái kia nói chính mình hai ngày này dạ dày có chút không thoải mái, còn có nói gần nhất làn da kém, nói ngắn lại, các loại trạng huống đều có. Nhưng là Tần Tình Tình xem các nàng bộ dáng, rõ ràng liền không có cái gì vấn đề lớn, chủ yếu vẫn là tưởng trước lánh lạnh lùng này vệ quý phi, làm nàng nan kham thôi. Chính cái gọi là pháp không trách chúng, liền tính là vệ quý phi nóng giận, tổng không thể đem các nàng này mọi người đều xử trí đi. Bất quá các nàng trong lòng nghĩ đến hảo, lại là không có bận tâm đến này Tần Tình Tình cảm thụ. Các nàng người nhiều vệ quý phi sẽ không thế nào, nhưng là này liên lụy đến trong đó Tần Tình Tình chính là liền không có như vậy vận may. Vệ quý phi đối nàng vốn dĩ liền có oán khí, hiện tại việc này lại không sai biệt lắm là nàng đi theo cùng nhau làm lên, cho nên này vệ quý phi tự nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, tuyệt đối sẽ làm Tần Tình tình đẹp. Viên phu nhân, không nghĩ tới ngươi còn rất được hoan nên sao, đúng là làm buồn cung lau mắt mà nhìn a. Vệ quý phi âm dương quái khí thanh âm từ phía trên truyền đến, làm người cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Này đó các phi tần cũng rốt cuộc xem như an tĩnh xuống dưới, thành thành thật thật đứng ở nơi đó không nói lời nào. Tần Tình tình nhìn các nàng một đám đều hận không thể đem đầu xúc tiến trong cổ, cũng là nhịn không được lắc lắc đầu, những người này thật đúng là chính là không đáng tin cậy a. Vệ quý phi ngươi nói đùa, ta chỉ là tẫn một phần chính mình lực thôi. Ngươi nhưng thật ra rơi xuống chỗ tốt, các nàng một đám đều dán ngươi hảo, nhưng bổn cung liền phải xui xẻo. Không biết nói tưởng bổn cung ngược đãi các nàng, cố ý không cho các nàng thỉnh thái y ở đâu, bằng không như thế nào liền viên phu nhân ngươi vừa xuất hiện. Các nàng liền cả người không thoải mái đâu. Quý phi nương nương bất giận, thần thiếp không có như vậy ý tứ. Trong khoảng thời gian ngắn, thật nhiều các phi tần đều quỳ xuống. Nếu làm vệ quý phi đem này tội danh cấp chứng thực, kia các nàng chính là đều không có hảo trái cây ăn. Không dám. Các ngươi có cái gì không dám, ta xem các ngươi một đám đều phản thiên không thành, bổn cung còn chưa có chết đâu, các ngươi một đám đều cho ta phong cơ linh điểm. Vệ quý phi nói xong câu đó lúc sau, trực tiếp liền quay người đi rồi, hoàn toàn mặc kệ nơi này đầu quỳ đến thất thất bát bát người. Đại gia ở bên trong này tướng mạo liếc, cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Này rốt cuộc là ở chỗ này quỳ đâu vẫn là đi đâu. Lúc này, Tần Tình tình lại là mặc kệ này đó, cuộc sống này nhưng không còn sớm, nếu lại ở chỗ này chậm trễ đi xuống nói, vậy không đuổi kịp về nhà ăn cơm trưa. Dù sao là đã đắc tội vệ quý phi. Lại đắc tội lại có thể như thế nào? Đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp chạy lấy người về nhà hảo. Quyết định chú ý Tần Tình tình mới mặc kệ những cái đó có không, trực tiếp đứng dậy liền chuẩn bị đi rồi. Một bên Ôn Thường ở một phen giữ nàng lại, có chút sốt ruột nói, viên phu nhân, này vệ quý phi còn không có kêu chúng ta đi đâu, ngươi liền trực tiếp như vậy đi rồi nói, nàng khẳng định sẽ thực tức giận. Tần Tình tình cười cười, nói, ngươi yên tâm, không có việc gì. Nói xong Tần Tình tình liền trực tiếp đi rồi trở về. Nay trong điện người nhìn đến Tần Tình tình đi rồi, phát hiện vệ quý phi cũng không có ra tới nói cái gì, có người ở chỗ này ngồi không yên, nghĩ cũng là pháp không trách chúng, cũng liền trộm trốn. Không nhiều lắm sẽ công phu, nay trong cung người liền đi hết. Chờ đến vệ quý phi nhớ tới hỏi tình huống thời điểm, thế nhưng là một người đều không có. Tần Tình tình. Thế nhưng liền ta người đều dám đoạn, chuyện này chúng ta không để yên. Vệ quý phi là triệt triệt để đem Tần Tình tình cấp hận thượng. Mà lúc này Tần Tình tình, còn lại là ở nhà đầu bồi đường đường cùng thần hy ăn cơm chưa đâu. Này trong cung đầu những cái đó sôi nổi hỗn loạn, đều không thể ảnh hưởng đến Tần Tình tình tâm tình. Đối với này hoàng cung mà thôi, Tần Tình tình chỉ có thể xem như một cái khách qua đường, liền tính là nàng tham dự trong đó hết thể sự tình. Nhưng là chung quy chỉ là giống cái vai phụ giống nhau nhìn những người này thị thị phi phi. Chỉ có này bên ngoài thế giới, đối với nàng mà nói, mới là chân thật. Chỉ có bằng hữu cùng người nhà, mới là nàng chân chính yêu cầu tốn tâm tư tới làm bạn người. Vệ quý phi tự mình tìm Tần Tình tình cầu lấy kim thoa, lại tao cự tuyệt tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Này viên phu nhân cùng vệ quý phi có mâu thuẫn tin tức cũng là bị người biết rõ. Nhưng là hiện tại dưới loại tình huống này, lại là sẽ không có người đi dò hỏi đương sự thái độ, đại gia chỉ cần tính xem này biến thì tốt rồi. Mà Tần Tình tình lại là căn bản liền không để bụng điểm này. Trong khoảng thời gian này tới nay, Tần Tình tình trở nên phá lệ bận rộn, trên cơ bản là mỗi ngày đều phải đi trong cung cấp các quý nhân đi xem bệnh. Tuy nói Tần Tình tình xem bệnh là có quý củ, trừ bỏ này dược thiện phường hội viên ở ngoài, giống nhau là không cho người ngoài xem bệnh. Nhưng là này trong cung các quý nhân có đôi khi lại là không thể cự tuyệt. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, Tần Tình tình vì cấp hoàng đế còn có Uyển Tần xem bệnh, yêu cầu thường xuyên ra vào hoàng cung bên trong. Mỗi khi Tần Tình tình xem bệnh xong, từ này Uyển Tần trong cung ra tới, bên ngoài liền sẽ vây quanh một đám bọn thái giám cung nữ chờ tiếp Tần Tình tình đi từng người trong cung. Tuy rằng này Tần Tình tình là mọi cách không muốn, nhưng là loại này thời điểm cũng là không phải do nàng. Tổng không thể đem này mọi người đều cùng nhau đắc tội đi. Nay Tần Tình Tình chỉ có thể là mỗi lần ở cửa tùy tiện tuyển một người, sau đó đi gặp một vị quý nhân. Này đó trong cung các nữ nhân cũng chỉ là muốn trông thấy Tần Tình Tình mà thôi, thật đúng là không có người có cái gì bệnh nặng, nhiều lắm là có chút vấn đề nhỏ mà thôi. Có vấn đề nếu là đối thái y ghi lời nói phỏng trừng liền quá thẹn thùng, còn không bằng tìm cái nữ nhân dò hỏi một chút, ít nhất mọi người đều là nữ nhân, có thể lẫn nhau lý giải. Những người này dò hỏi Tần Tình Tình vấn đề cũng đều là thiên kỳ bách quái. Có rất nhiều thân thể bộ vị có chút không dễ chịu, có rất nhiều cảm giác làn da thô ráp, muốn hỏi hỏi có hay không tốt điều trị biện pháp, còn có thế nhưng là dò hỏi như thế nào mới có thể làm chính mình có được mùi thơm của cơ thể, thật là đủ loại cổ quái vấn đề, làm người sở không được đầu óc. Nhưng là đối với các nàng mấy vấn đề này, Tần Tình Tình vẫn là cho nhất nhất giải đáp. Có rất nhiều đều chẳng qua là một ít cùng loại với sinh hoạt tiểu thưởng thức, diệu dụng tiểu phương thuốc cổ truyền giống nhau đồ vật, không phải thực phiền toái, liền có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Đặc biệt là ở chỗ này làn da hộ lý phương diện, Tần Tình Tình càng là có rất nhiều tâm đắc thể hội. Nhưng là này đó Tần Tình Tình lại là không tính toán toàn bộ đều nói ra, này cũng coi như là nàng dược thiện phường bên trong một ít vũ khí bí mật. Bất quá đối với những người này, Tần Tình Tình nhưng thật ra đều hữu nghị cung cấp một lọ hộ lý làn da dùng tinh hoa dịch. Đây là Tần Tình Tình từ dược liệu chung lấy ra ra tới thành phần, cộng thêm thượng linh tuyển thủy pha chế mà thành, mỗi ngày buổi tối rửa mặt lúc sau chụp ở trên mặt, trường kỳ sử dụng tuyệt đối có thần hiệu. Chỉ là cái này lượng tương đối tiểu, đại khái cũng chỉ có thể đủ sử dụng nửa tháng tả hữu. Nay hẳn là xem như cổ đại bản thử dùng trang đi. Đến nỗi này đó trong cung các quý nhân lựa chọn không lựa chọn sử dụng thứ này, kia đều không phải Tần Tình Tình có thể quyết định. Mà Tần Tình Tình ở vội vàng cùng này đó các quý nhân giao lưu thời điểm, vệ quý phi quả thực chính là khí tạc. Bởi vì Tần Tình Tình trong khoảng thời gian này thường xuyên ở vội, vệ quý phi cũng tìm không thấy cơ hội lại tuyên nàng vào cung, muốn sửa trị Tần Tình Tình căn bản là tìm không thấy cơ hội. Mà này trong cung đầu các quý nhân cũng một đám đều ở nơi đó cấp vệ quý phi hạ ngang chân, này hậu cung bên trong thường xuyên ra lung tung rối loạn việc vặt vãnh, mỗi ngày chỉ là xử lý những việc này cũng đã là làm vệ quý phi sức đầu mẹ chán, căn bản liền không có tâm tư lại đi quản chuyện khác. Bởi vì này hậu cung rối loạn không ít, hoàng đế càng là trách cứ vệ quý phi vài lần. Vệ quý phi sợ hãi chính mình này thật vất vả nắm giữ quyền lợi lại bị tịch thu đi, càng là đánh lên tâm tư hảo hảo xử lý. Này dược thiện phường kim thoa gì đó, tự nhiên là bị nàng ném tại sau đầu. Này vệ quý phi chính mình đều không có muốn tới đồ vật, kia này ngoài cung vệ tiểu thư là không cần trông cậy vào. Tuy nói trong lòng tất cả không tình nguyện, nhưng là này vệ tiểu thư cũng chỉ có thể là nhịn xuống khẩu khí này, nghĩ từ mặt khác phương diện tới cùng Ngụy Mạn Tư ganh đua cao thấp. Nhưng là này còn lại phương diện Ngụy Mạn Tư căn bản liền không cùng nàng so. Mặc kệ vệ tiểu thư hiện tại ở như thế nào khiêu khích nàng, Ngụy Mạn Tư cũng chỉ có một câu, nay cái ta cùng người khác ước hảo đi dược thiện phường, đi trước một bước. Tuy nói này vệ tiểu thư trong lòng nghẹn khuất lợi hại, nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể là đi tìm những người khác cùng nhau chơi. Nhưng là này bỗng nhiên chi gian, giống như đại bộ phận nữ nhi ra đều chạy tới dược thiện phường bên trong đi chơi. Này so nàng thân phận thấp điểm nhưng thật ra co không đi, nhưng là này vệ tiểu thư tự giữ thân phận. Lại như thế nào nguyện ý cùng những người này cùng nhau chơi? Vệ tiểu thư bỗng nhiên có một loại chính mình đã bị thế giới này ngăn cách bên ngoài cảm giác. Vệ tiểu thư không có cách nào, chỉ có thể là về nhà lại đi tìm vệ phu nhân đi nháo. Lần này nàng cũng không xa cầu muốn một chi kim thoa, cho dù là bắt được một cái eo truy kia cũng là tốt ta. Này vệ phu nhân lại là không cho là đúng, này eo truy đã có như vậy nhiều người có, nàng lại lấy nói kia chẳng phải là tự truy thân phận. Hảo, nương tâm can, ngươi không cần bắt cấp. Nàng kia dược thiện phường rốt cuộc có cái gì tốt, còn không phải là một đám người ở nơi đó lòe thiên hạ sao. Quay đầu lại nương cho ngươi làm một hồi yến hội, đem người khác đều thỉnh về đến nhà tới, như vậy chẳng phải là càng tốt. Ân, vậy được rồi, kia nương ngươi nhưng nhất định phải đem này yến hội làm lớn hơn một chút, nhất định phải áp quá tên kia nổi bật mới được. Không thành vấn đề, bảo bối nữ nhi ngươi cứ yên tâm đi. Này vệ phu nhân là quyết định chú ý nhất định phải làm một hồi xa hoa yến hội, hảo hảo sát một sát này Tần Tình Tình kiêu ngạo khí thế. Đến nỗi này hiệu quả thế nào sao, vậy chỉ có thể đủ là chờ đợi thời gian tới kiểm nghiệm. nhưng là Tần Tình Tình lại là căn bản liền không có đem các nàng này đó cách làm xem ở trong mắt. Tuy nói này trong kinh thành đầu lớn lớn bé bé nhân gia đều đã là thu được đến từ chính vệ gia thiệp mời, chỉ có Viên gia vẫn luôn đều không có thu được, nhưng là kia lại như thế nào? Nói thật, Tần Tình Tình liền tính là thu được cũng chưa chắc muốn đi. Nhưng là chuyện này Tần Tình Tình không bỏ trong lòng, không đại biểu người khác cũng sẽ không để ý tới. Nay Ngụy phu nhân vì thế còn chuyên môn chạy tới Dược Thiện Phường, muốn cùng Tần Tình Tình giáp mặt giải thích một chút, để tránh làm Tần Tình Tình hiểu lầm. Viên phu nhân, lần trước bởi vì này mạn mạn sự tình, làm ngươi bị vệ gia xa lánh, thật là xin lỗi a, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Ngụy phu nhân vì thế còn mang theo một phần hậu lễ mà qua. Ngụy phu nhân ngươi làm như vậy kia chẳng phải là lấy ta đưa người ngoài nhìn. Liên tính là không có mạn mạn nói, ta cùng các nàng kia vệ gia quan hệ cũng sẽ không hảo đi nơi nào, điểm này ngươi không cần để ý. Về điểm này, Tần Tình Tình xem đến rất là minh bạch. Chuyện này tuy nói thoạt nhìn là bởi vì mạn mạn dựng lên, nhưng là trên thực tế Tần Tình Tình đã sớm liền cùng vệ quý phi nháo băng rồi, hiện tại bất quá là liên hồi cái này tình huống tiến triển mà thôi. Lại nói tiếp này ta cũng có sai, nếu không phải bởi vì kia vệ quý phi xem ta không vừa mắt nói, này vệ tiểu thư cùng mạn mạn phỏng trừng cũng sẽ không nháo đến lợi hại như vậy. Ai, mạn mạn đã sớm cùng bên kia người không đối phó, điểm này căn bản liền không có gì, này vẫn là ít nhiều người, bằng không mạn mạn cũng không thể vẫn luôn chiếm thượng phong. Hai người như vậy vừa nói, nhịn không được liền nhìn nhỏ cười. Mọi người đều là không quen nhìn vậy ra, cũng đừng quản rốt cuộc là ai liên lụy ai, cùng nhau nghĩ cách tới như thế nào đối phó vệ ra đây mới là trọng điểm. Này Ngụy phu nhân kỳ thật cũng là buôn cái này tới. Viên phu nhân, ngươi nói chúng ta nghĩ cách, làm ngày đó vệ gia yến hội đi không được như vậy nhiều người thế nào. Các nàng gia nhất sĩ diện, đến lúc đó khẳng định sẽ điên rồi, ha ha. Ngụy phu nhân cái này biện pháp nghe tới là không tồi, nhưng là Tần Tình Tình lại là không tán đồng. Chỉ cần này vệ quý phi còn ở trong cung nói, những người này là sẽ không cho nhà bọn họ mặt mũi. Hơn nữa chỉ là một lần yến hội thôi, không có gì ghê gớm. Nói thật, Tần Tình Tình căn bản là không để bụng lần này yến hội. A, vậy nhìn các nàng như vậy phong cảnh sao? Ngụy phu nhân có chút sốt ruột, nàng làm một chút đều không nghĩ nhìn đến cái kia vệ gia làm nổi bật. Tần Tình Tình nhưng thật ra biểu hiện khí định thần nhàn, bò tới rồi Ngụy phu nhân bên thai nhỏ giọng nói gì đó, làm Ngụy phu nhân trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Ha ha, rượu a, hảo. Liền ấn viên phu nhân người nói làm. Ngụy phu nhân nghe được Tần Tình Tình kế hoạch, tự tin tràn đầy từ viên ra rời đi, mà nàng cái này biểu hiện, còn lại là bị người có tâm xem ở trong mắt. Nay vệ phu nhân nghe được tin tức lúc sau, rất là không cho là đúng. Lần này hiến hội nàng đều đã bố trí hảo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Nói nữa, chỉ là một lần hiến hội mà thôi, nàng còn không tin này hai người có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì nói, nàng là tuyệt đối sẽ không ý gì. Lần này hiến hội liền tại đây loại tình huống dưới khua chiêng gõ mõ chuẩn bị, thoạt nhìn hẳn là một hồi thịnh yến, này kinh thành thật nhiều năm đều không có như vậy náo nhiệt qua. Trong lúc này, còn kèm theo một ít tiểu tin tức, nhưng là đều không có khiến cho cái gì quá lớn hưởng ứng. Tỷ như nói này trong cung các quý nhân trên mặt làn da đều biến hảo, này kinh thành bên trong truyền lưu về một loại dưỡng nhan thủy sự tình. Bởi vì này trong cung các quý nhân đại gia tiếp xúc vẫn là thiếu, cho nên không có quá nhiều người chú ý chuyện này. Vệ phu nhân liền càng là không có chú ý tới chuyện này. Thực mau liền đến này hiến hội cùng ngày, kinh thành bên trong lớn lớn bé bé quan viên phu nhân bắt đầu xuất nhập này vệ phủ, tham gia lúc này đầy thịnh yến. Ngụy phu nhân cũng là dắt nữ nhi cùng tham gia. Tin tức này nhưng thật ra là mọi người có chút ngạc nhiên, bởi vì mọi người đều biết. Này vệ gia cùng Ngụy gia coi như là đối thủ một mất một còn, cơ bản là bất đồng khi tham dự. Lần này Ngụy gia thế nhưng tới tham gia vệ gia yến hội, vừa thấy chính là có vấn đề. Nhưng là chính cái gọi là tới đều là khách, này vệ phu nhân trong lòng chính là lại không tình nguyện, kia cũng chỉ có thể là đem người hảo hảo mời vào tới, khách khách khí khí chiêu đãi. Này Ngụy Mạn Tư vốn dĩ tới thời điểm vẫn là mang theo khăn che mặt tiến vào, cũng coi như là khiến cho đại gia không ít ánh mắt. Nay khoảng thời gian trước vệ tiểu thư vẫn luôn nói này Ngụy Mạn Tư trên mặt dài quá ngợt đáp, dung mạo xem như hủy hoại, đại gia trong lòng cũng là tò mò. nếu này Ngụy tiểu thư lần này tham dự này yến hội, đại gia tự nhiên cũng là muốn nhìn vừa thấy tình huống, hảo phán đoán này Ngụy gia tiểu thư rốt cuộc tình huống như thế nào. Đây chính là có ít người nhân ra xem trọng Ngụy Mạn Tư, chờ vì trong nhà nhị lang nhóm thắng lấy nàng đâu. Nói này Ngụy phu nhân đi tới nơi này, liền tính là vệ phu nhân trong lòng lại không tình nguyện, vẫn là yêu cầu dơ lên một cái gương mặt tươi cười tới tiếp đãi nàng. Nguyên lai là Ngụy phu nhân đã tới a, không có từ xa tiếp đón a. Vệ phu nhân ngươi khách khí. Hai người gặp mặt lúc sau, bắt đầu cho nhau hàn huyên, nhưng là người chung quanh đều có thể cảm nhận được này hai người chi gian mùi thuốc súng. Mà vệ tiểu thư ở một bên nhìn, đồng dạng cũng là không cam lòng yếu thế bắt đầu khiêu khích. Mạn Tư, đã lâu đều không có nhìn thấy ngươi, không biết ngươi này trên mặt hảo chút không có, vẫn là yêu cầu mang theo khăn che mặt không thể gặp người sao. Lời này nói, thật đúng là nhận người phiền. Nhưng là Ngụy phu nhân nhưng thật ra không có sinh khí, mạn mạn, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, này lại không phải ở bên ngoài, chung quanh đều là có uy tín danh dự nhân vật, không cần nhỏ mọn như vậy, vẫn là đem này khăn che mặt bốc tới, làm mọi người xem đi. Ngụy Mạn Tư đây mới là chậm rãi đem khăn che mặt cầm xuống dưới. Người chung quanh đều là nín thở ngưng thần nhìn Ngụy Mạn Tư, đương nhìn đến nàng mặt thời điểm, đều nhịn không được xôn xao một tiếng. Này Ngụy Mạn Tư trong ngày thường mọi người đều biết, nơi nào là cái gì yêu quý làn da người, cả ngày ở bên ngoài chơi đùa, này làn da tuy nói không phải thực thô ráp, nhưng là tuyệt đối không có hiện tại cái dạng này. Như vậy vô cùng mịn màng, hồng nhuận tinh tế. Trong khoảng thời gian ngắn, này Ngụy gia mẹ con nổi bật tăng nhiều, thật nhiều người đều vây quanh ở hai người bọn nàng bên người dò hỏi này rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng. Nữ nhân này sao, hiện tại không lo ăn uống, nhất để ý nhưng còn không phải là gương mặt này. Có thể nhìn đến tốt như vậy ra chất, tuyệt đối chính là làm người hâm mộ. Hơn nữa căn cứ này vệ tiểu thư theo như lời, này Ngụy Mạn Tư trước một đoạn thời gian thời điểm trên mặt còn có chút không sạch sẽ đâu, hiện tại thế nhưng trở nên tốt như vậy. Này quả thực là cái kỳ tích a. Này kinh thành bên trong, cũng có không ít nữ nhi gia trưởng loại này lậu đầu, tuy nói cuối cùng đều trị liệu hảo, nhưng là làn da cũng không được như xưa. Hiện tại có tân phương pháp có thể trị liệu, tuyệt đối khiến cho đại gia hoành động. Tuy nói này vệ gia là chủ sự người, hiện tại yến hội nổi bật bị người khác đoạt đi, các nàng cũng không thể tăng thêm ngăn cản. Rốt cuộc nhiều người như vậy ở chỗ này, các nàng tổng không thể đem những người này nhất nhất đắc tội sạch sẽ đi. Hơn nữa các nàng trong lòng cũng minh bạch, nay hẳn là Tần Tình Tình công lao. Rốt cuộc này Ngụy Mạn Tư trong khoảng thời gian này là vẫn luôn ở Dược Thiện Phường bên trong đợi, nếu nói là nơi nào có thể giúp được nàng lời nói, kia tất nhiên là Tần Tình Tình. Tuy nói này vệ người nhà phi thường không mừng Tần Tình Tình, nhưng là cũng cần thiết đến thừa nhận, này Tần Tình Tình y thuật tuyệt đối không bình thường. Tuy nói không thể đánh gãy, nhưng là nói sang chuyện khác luôn là có thể. Vệ phu nhân tìm người an bài các nàng đều ngồi xuống, bắt đầu tuyên bố lần này hiến hội bắt đầu. Này đó các phu nhân tuy nói trong lòng vẫn là có chút giao thoa, muốn đi tìm Ngụy gia người đi hỏi thăm tình huống, nhưng là này vệ gia mặt mũi cũng không thể là không cho, chỉ có thể là thành thành thật thật ngồi trở lại tới rồi từng người vị trí phía trên đi. Lần này vệ phu nhân chính là rất có tin tưởng đem đại gia lực chú ý từ vừa mới cái kia để tải mặt trên rời đi. Nàng vì lần này đến hội, không chỉ có chuẩn bị các màu mỹ thực, còn chuyên môn thỉnh trong kinh thành đầu nổi danh gánh hát tới biểu diễn, còn có các loại con hát biểu diễn vũ đạo cùng nhạc cụ. Trừ lần đó ra, nàng còn làm vệ tiểu thư tổ chức này trẻ tuổi các tiểu thư ra tới triển lãm tài nghệ. Nhiều như vậy hoạt động, nàng cũng không tin đại gia không thích. Đặc biệt là này bọn tiểu bối tài nghệ triển lãm, lúc này mới xem như lần này hiến hội trọng trung chi trọng. Lần này hiến hội, kỳ thật chủ yếu chính là vì đẩy ra triển lãm này vệ tiểu thư. Vệ quý phi lần trước bị hoàng đế răn dạy lúc sau, cũng không có nói cho người trong nhà, cho nên nói liền tính là hiện giờ đã bị truyền đến là dư luận xôn xao. Này vệ phu nhân như cũng là tin tưởng vững chắc chính mình tiểu nữ nhi tương lai có thể gả cho Đông Phương Dịch. Liền tính không phải Đông Phương Dịch, kia cũng nhất định là một cái gia đình giàu có. Tuy nói này kinh thành bên trong đã là bị truyền đến ồn ào huyên náo, đều nói này vệ quý phi bị hoàng đế răn dạy, hiện giờ cũng không chịu hoàng đế thích. Nhưng là vệ phu nhân lại là không tin, không nói cái khác, chỉ cần này vệ quý phi vị trí còn ở một ngày, các nàng gia chính là hoàng đế trọng thần một ngày. Nói ngắn lại, nhà này bên trong sinh hoạt đó là tuyệt đối không có vấn đề. Mà này bên ngoài mọi người nhìn đến vệ phu nhân vẫn như cũ là như thế chắc chắn, cho nên cũng liền có chút do dự, không dám xác định chuyện này chân thật tính. Bất quá nếu vệ phu nhân như vậy thiên chân liền cho rằng Tần Tình Tình ảnh hưởng liền như vậy biến mất, kia nàng liền thật là 10 phần sai. Tần Tình Tình vì kinh thành mang đến như vậy đại biến hóa, làm sao có thể là đại gia dễ dàng có khả năng quên đi đâu. Đương này các mẩu tiểu điểm tâm đi lên thời điểm, cũng đã là có người ở dưới lặng lẽ thảo luận, nói nơi này đồ vật cảm giác không có dược thiện phường ăn ngon. Đương nước trà bưng lên thời điểm, vẫn như cũ là có người nói như vậy. Những lời này chỉ là lặng lẽ nói, cho nên vệ phu nhân cũng không biết, còn tưởng rằng đại gia chỉ là ở nơi đó nói chuyện phiếm mà thôi, cho nên tâm tình còn xem như thả lỏng. Mà đương mọi người đều tách ra đi ai chơi theo ý người nấy thời điểm, tự nhiên liền chia làm các tiểu đoàn thể. Nếu là có tâm thống kê một chút nói, sẽ phát hiện này dược thiện phường hội viên nhóm thích ghé vào cùng nhau, mà những người khác còn lại là thấu thành một khác đôi. Các nàng đều ghé vào cùng nhau thảo luận chính mình ở dược thiện phường bên trong các loại điều dưỡng hoạt động cùng với này trường kỳ sử dụng lúc sau tâm đắc. Lần này giao lưu lúc sau, đại gia phát hiện thế nhưng đều lấy được không nhỏ hiệu quả. Hơn nữa bởi vì mọi người đều ở nơi đó đãi quá, cho nên giao lưu thời điểm cũng quen thuộc không ít, thông qua cái này lại bắt đầu liêu nổi lên chuyện khác, tự nhiên mà vậy liền bắt đầu thảo luận nổi lên các loại lông gà vỏ tỏi sự tình, cùng với giao lưu lẫn nhau chi gian tin tức. Như vậy cái vòng nhỏ hẹp rất khó để cho người khác dung đi vào. Nói những người này đang ở nơi này nói chuyện phiếm thời điểm, đồng nhiên phát hiện một cái rất là quan trọng vấn đề. Có người trong nhà đầu cùng này trong cung còn lại các quý nhân có chút quan hệ, thế nhưng đều bị kêu đi trong cung hỏi thăm quá này dược thiện phường tin tức, các nàng đặc biệt quan tâm một loại gọi là tinh hoa dịch đồ vật. Nghe nói này tinh hoa dịch là Tần Tình Tình đưa cho các nàng, hơn nữa dùng xong lúc sau đặc biệt có hiệu quả. Nếu đây là thật sự nói, kia tuyệt đối chính là ý kiến thứ tốt. Liên tưởng đến này Ngụy Mạn Tư làn da biến hảo, mọi người đều nổi lên hứng thú. Cho nên không có bao lớn sẽ công phu, này Ngụy phu nhân bên người liền lại tề tiểu một nhóm người, cái này làm cho vệ phu nhân rất là sinh khí. Mà Ngụy phu nhân cũng không cất giấu, trực tiếp liền cùng đại gia làm rõ, này Ngụy Mạn Tư trên mặt chính là làm Tần Tình Tình điều trị hảo. Đây chính là một cái đại tin tức. Mà đương đại gia quanh co lòng vòng hỏi thăm tinh hoa dịch thời điểm, này Ngụy Mạn Tư vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút không rõ, cuối cùng mới bừng tỉnh không lầm nói, Nga. Ta hiểu được, nguyên lai các ngươi là muốn cái kia đồ vật à, bất quá cái kia đồ vật rất chân quý, các ngươi có thể đi tìm viên phu nhân đi hỏi thăm một chút, dược thiện phường hội viên hẳn là có thể mua được. Cái này chính là kiện đại tin tức. Nếu có thể mau chóng mua được thứ này nói, kia ở trong cung đầu các quý nhân trước mặt khẳng định có thể lưu lại một ấn tượng tốt. Thật nhiều người đều có này dược thiện phường hội viên, đã thật nhiều nhân tâm động. Nhưng là ngại với đây là vệ phu nhân yến hội. Đại gia không hảo như vậy đã sớm rời đi, cho nên chỉ có thể là ở chỗ này trước ngồi, chờ đến thời gian không sai biệt lắm lại đi. Vệ phu nhân còn không biết bên này sự tình, nàng đang theo một đám các phu nhân nói chuyện phiếm, thuận tiện giới thiệu chính mình nữ nhi. Nay vệ phu nhân có thể ngồi vào hiện tại vị trí này mặt trên, cũng không phải cái ngốc, biết chính mình là không có khả năng nói lại kiến một cái đồng dạng địa phương tới cướp đi Tần Tình Tình sinh ý. Cho nên nói nàng liền suy nghĩ một cái thành lập thi xã chủ ý. Đến lúc đó chỉ cần làm chính mình nữ nhi tại đây tuổi trẻ đồng lứa bên trong nổi bật, tên này dự danh vọng tự nhiên liền lên rồi. Chỉ cần là trước tìm mấy cái quen thuộc nhân ra trước đêm này thi xã tổ chức lên, sau đó lại bắt đầu chậm rãi mở rộng cái này quy mô. Này trước thành lập này nhóm người khẳng định sẽ lấy nhà mình nữ nhi vi tôn. Đến lúc đó này gia nhập tiến vào người tự nhiên cũng liền thay thế không được nàng địa vị. Vệ phu nhân trong lòng tưởng chính là không tồi, nhưng là này đầu tiên là thực thi lên phòng trừng liền không có tốt đẹp như vậy. Này các gia các hộ các phu nhân lại không phải ngốc, nguyện ý làm chính mình nữ nhi đi cấp này vệ tiểu thư đi làm nền. Phòng trừng liền tính là phái người đi nói, cũng sẽ không phái con vợ cả tiểu thư đi, tùy tiện phái một cái con vợ lẽ tiểu thư đi ứng phó sự cũng liền tính xong rồi. Nhưng là này thi xã nhân viên cấu thành mới là quyết định này thi xã ảnh hưởng địa vị chủ yếu nhân tố. Nếu nói này vệ tiểu thư cùng một đám con vợ cả nữ nhi ra chơi ở bên nhau nói, kia chỉ có thể sẽ là đại đại rơi chậm lại chính mình thân phận mà thôi. Những việc này vệ phu nhân còn không rõ ràng lắm, nếu biết đến lời nói, khẳng định sẽ bị tức giận đến hộp máu không thành. Nàng hiện tại còn ở cùng các gia các phu nhân trò chuyện thiên, sau đó cảm giác được thời cơ chín mùi, làm vệ tiểu thư chính mình đi tìm trẻ tuổi nữ hài chơi, thuận tiện tới tổ chức chuyện này. Vệ phu nhân tuy nói đánh đoạt huy chương ý là không tồi, nhưng là vệ tiểu thư chính mình liền không dựa theo nàng kế hoạch tới làm. Vệ tiểu thư vốn dĩ hẳn là đi tìm chính mình cái vòng nhỏ hẹp người đi chơi, nhưng là nhìn đến này Ngụy Mạn Tư về sau, sở hữu lý trí đều biến mất, vệ tiểu thư trực tiếp liền đơn thương độc mã quá khứ tìm Ngụy Mạn Tư đi. Nay vệ tiểu thư cùng Ngụy Mạn Tư ở kinh thành bên trong đều có chính mình cái vòng nhỏ hẹp. Vệ tiểu thư nơi vòng đại đa số đều là văn thần bối cảnh, trong ngày thường thảo luận cũng nhiều là chút thơ từ ca phú linh tinh đồ vật. Mà Ngụy Mạn Tư nơi vòng trong nhà phần lớn đều là võ tướng, trong ngày thường thảo luận đều là kỵ ngự săn bắn một loại sự tình, ngẫu nhiên còn sẽ tham thảo một chút võ nghệ. Này hai cái vòng đó là chú định dung hợp không đến cùng nhau. Vệ tiểu thư trong vòng người ngại Ngụy Mạn Tư trong vòng người dã man thô lỗ, không có một chút nữ hài tử khí chất, mà bên kia còn lại là ngại các nàng quá mức làm ra vẻ, nũng nịu làm người vừa thấy trong lòng liền khó chịu. Nói ngắn lại, này hai cái vòng người là tuyệt đối sẽ không chơi đến cùng nhau. Mà hai phương dẫn đầu người vệ tiểu thư cùng Ngụy tiểu thư càng là vừa thấy mặt liền phải véo lên. Bất quá lần này vệ tiểu thư thế nhưng đơn thương độc mã chính mình giết lại đây, không biết có phải hay không bị cái gì kích thích, này tuyệt đối là ổn thua cục diện a. Nói Ngụy Mạn Tư bên này đang ở giống Ngụy Mạn Tư dò hỏi này làn da bảo dưỡng bí quyết. Đừng nhìn các nàng một đám tiểu cô nương tùy tiện thích giơ đao múa kiếm, nhưng là đối với chính mình làn da kia cũng là tương đương để ý. Vệ tiểu thư lại đây nghe xong một lỗ thai, lập tức bắt đầu rồi trào phúng. Ừ, khi nào liền dã man người cũng biết bảo dưỡng làn da à, thật đúng là khó được. Vệ tiểu thư một mở miệng, chẳng khác nào là đem những người này toàn bộ đều đắc tội. Hơn nữa nàng lại không có mang chính mình người lại đây, chính mình một người đơn thương độc mã lại đây, chú định là phải bị những người này sở chế nhạo. Ta tưởng là ai như vậy không lễ phép, nguyên lai là ngươi a. Ngụy Mạn Tư trên dưới đánh giá một chút vệ tiểu thư, nói tiếp, ngươi không đi theo những cái đó nũng nịu các tiểu thư đi ngâm thơ làm phú, chạy đến chúng ta nơi này tới làm cái gì? Ta này không phải nhìn đến các ngươi tới nhà ta, nghĩ hảo hảo tiếp đãi các ngươi một chút sao? Đỡ phải các ngươi ở chỗ này nháo ra cái gì nhiễu loạn ra tới, làm đến mọi người đều khó coi. Nay vệ tiểu thư nói lời này ra tới, thuần túy chính là tới tìm cha. Nhưng là Ngụy tiểu thư lại là không có sinh khí, trong khoảng thời gian này nàng ở Dược Thiện phường bên trong, thường xuyên đã chịu này tần tình tình đề điểm, này khí độ chính là lớn không ít, một mép cũng tuyệt đối chính là lưu loát không ít. Ta thật đúng là không biết, còn có ngươi như vậy tiếp đãi, một lại đây liền nói người khác nói bậy. Này không biết người còn tưởng rằng ngươi là cố ý tới tìm việc đâu. Không nghĩ tới các ngươi này vệ ra ra giáo thế nhưng là cái dạng này, liên tiếp đại nhân đều sẽ không. Vệ tiểu thư bị Ngụy Mạn Tư trực tiếp cấp phản bác sững sờ ở nơi đó. Nay đảo không phải nói vệ tiểu thư đã bị này đoạn lời nói khi ở, mà là nàng không nghĩ tới này Ngụy Mạn Tư phản ứng thế nhưng cùng dĩ vãng không giống nhau. Trước kia hai người nổi lên cái gì xung đột thời điểm. Đều là này vệ tiểu thư trước mở miệng khiêu khích, mà này Ngụy Mạn Tư lại là cái loại này miệng có chút buồn người. Mỗi lần bị vệ tiểu thư khí tới rồi lúc sau, đều là trực tiếp sao nổi lên nắm tay muốn đánh người, lúc này chỉ cần là vệ tiểu thư hơi yếu thế, sau đó lại tìm các đại nhân đi cáo trạng nói, trên cơ bản là một cáo một cái chuẩn. Các đại nhân giống nhau mặc kệ này tranh chấp rốt cuộc là do ai ngẩng đầu lên, các nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến đều là này vệ tiểu thư ăn mệt. An đánh. Bị người ta nói hai câu không đau không ngứa lại không có gì chứng cứ, nhưng là bị đánh nói việc này liền có chút lớn. Cho nên nói này vệ tiểu thư cùng Ngụy Mạn Tư dĩ vãng khởi xung đột thời điểm, đều là vệ tiểu thư tương đối chiếm quang. Rốt cuộc này Ngụy Mạn Tư liền tính là tái sinh vệ tiểu thư khí, cũng không có khả năng ra tay tàn nhẫn đi đánh nàng. Cho nên nói này Ngụy Mạn Tư tại đây phương diện liền phi thường có hại. Nhưng là lần này Ngụy Mạn Tư thế nhưng học ngoan, không có động thủ trực tiếp cãi lại, cái này làm cho vệ tiểu thư trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, này người chung quanh đều ở nơi đó hắc hắc cười nàng. Vệ tiểu thư trực tiếp đã bị khí tới rồi, hồng một khuôn mặt, một dậm chân, nói, Ngụy Mạn Tư, ngươi cho ta chờ. Ta làm sao vậy? Vệ đại tiểu thư, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. ngươi không đến mức liền cái này đều phải đi tìm các phu nhân cáo trạng đi. Hừ, bổn tiểu thư là hạ người như vậy sao? Vệ tiểu thư thật là có quyết định này, nhưng là bị người vừa nói, cũng ngượng ngùng đi, chính mình nổi giận đùng đùng chạy đi tìm nàng cái kia trong vòng người đi đi chơi. Ngụy Mạn Tư lần này lấy được vượt qua tính thành công, cả người cao hứng không được, nàng cái kia cái vòng nhỏ hẹp các cô nương cũng là nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. Ngay cả này cách đó không xa ngồi ở một bên các phu nhân cũng nhịn không được chiều các nàng đầu đi ánh mắt, loại này tuổi trẻ cảm giác, nhìn thật tốt ta. Vệ phu nhân cũng cùng một đám các phu nhân đang nói chuyện thiền, nhưng là lại không có nhìn đến này vệ tiểu thư bóng dáng, trong lòng có chút không yên tâm, không biết nàng rốt cuộc là làm cái gì đi. Theo lý thuyết nàng hiện tại hẳn là đi chuẩn bị trù hoạch kiến lập kia thi xã đi, như thế nào còn không có động tĩnh đâu. Nói này vệ tiểu thư bị Ngụy Mạn Tư chế nhạo lúc sau, trong lòng bị đè nén thực, vì điều chỉnh tâm tình, cũng không có đi chính mình cái vòng nhỏ hẹp, mà là chính mình ở một bên điều tiết tâm tình. Nay vệ tiểu thư bên này trong vòng người đã không có vệ tiểu thư lãnh đạo, cũng là tán thành một đoàn, từng người chơi từng người, căn bản cùng Ngụy Mạn Tư kia đám người vô pháp so. Lần này hiến hội nhất lóa mắt một đám người, thế nhưng là Ngụy Mạn Tư các nàng. Nay quả thực chính là vì người khác làm áo cưới, vệ phu nhân trong lòng hận đến ngứa răng, nhưng là hiện giờ cũng chỉ có thể là ở chỗ này miễn cưỡng cười vui, thuận tiện phái người đi tìm vệ tiểu thư. Nhưng là nhà này tiểu thư thuần nghĩ thầm tìm một chỗ yên lặng một chút nói, kia sao có thể là dễ dàng như vậy liền tìm đến đâu. Hơn nữa này vệ gia còn có yến hội, không có khả năng dòng chống khua chiêng đi phái người tìm vệ tiểu thư. Bởi vậy nhị đi, hoa đi không ít thời gian, vẫn là không có tìm được nàng. Vệ phu nhân nghe chính mình nha hoàn hội báo, này trong lòng cũng là nhịn không được nôn nóng lên, tuy nói đã tận lực bảo trì bình tĩnh, nhưng là trên mặt vẫn là hiện ra một tia manh mối. Nay có thật nhiều phu nhân đã sớm chờ cơ hội chuẩn bị đi đâu, vừa thấy vệ phu nhân cái dạng này, liền biết chính mình tìm được rồi cơ hội. Vệ phu nhân, nhà ta còn có chút sự tình, ta liền trước cáo tử. Một cái phu nhân đứng dậy hướng vệ phu nhân chào từ biệt. Vệ phu nhân tuy nói không nghĩ làm người đi, nhưng là cũng không có biện pháp, tổng không thể cường lưu lại đi. Như thế nào sớm như vậy liền đi rồi đâu, cũng không ở nơi này nhiều ngồi một hồi. Trong nhà có sự, thật sự là không có biện pháp, về sau có cơ hội nói nhất định tới cửa bái phòng. Này phu nhân thái độ rất là thành khẩn. Vệ phu nhân không có cách nào, cũng chỉ có thể là đưa nàng rời đi nơi này. Nhưng vệ phu nhân không nghĩ tới chính là, vị này phu nhân rời đi giống như là một cái tín hiệu giống nhau, thật nhiều người đều sôi nổi hướng vệ phu nhân xin từ chức. Này vệ phu nhân không có cách nào, cũng chỉ có thể là nhất nhất đáp ứng rồi các nàng thỉnh cầu. Lập tức, này trong yến hội tới người cũng đã là đi rồi một nửa. Mà nếu là vệ phu nhân thận trọng nói, liền sẽ phát hiện này đi người trên cơ bản đều là Tần Tỉnh Tỉnh Dược Thiện Phường hội viên. Liền tính là không phải hội viên, cũng là cùng những cái đó hội viên nhóm quan hệ muốn tốt tồn tại. Này muốn gia nhập Dược Thiện Phường, cần thiết phải có 5 người đề cử mới được, nhưng là muốn đem người ghé vào cùng đi thấu này đề cử nói, vẫn là phi thường khó khăn. Vệ phu nhân lần này hiến hội còn lại là cung cấp một cái thực tốt cơ hội. Này đó các phu nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, cho nhau thương nghị này Dược Thiện Phường hội viên đề cử an bài, lẫn nhau chi gian kéo gần lại quan hệ không nói, còn đạt thành từng người mục đích. Có muốn chấp nối mượn nhân tình, lần này đều xem như tệ. Mà này đó các phu nhân sôi nổi từ vệ phu nhân trong nhà sau khi rời khỏi, đều đi cùng cái mục đích, Dược Thiện Phường. Này Dược Thiện Phường hiển nhiên thành các nàng lần này tụ hội địa điểm. Tần Tình Tình phảng phất là đã liệu đến điểm này, hôm nay nàng tại đây Dược Thiện Phường chờ các vị đã đến, thuận tiện còn đưa lên vì các vị các phu nhân chuẩn bị lễ vật, tinh hoa dịch. Lần này tinh hoa dịch vẫn như cũ chỉ là tiểu dạng mà thôi, mỗi một cái có được Dược Thiện Phường eo truy người đều có thể lãnh thượng như vậy một bình nhỏ, cũng đủ một tháng sử dụng phân lượng. Hơn nữa Tần Tình Tình còn căn cứ bất đồng người ra chất đặc điểm, phát bất đồng tinh hoa dịch. Những người này vừa nghe thứ này đều là nhằm vào chính mình làn da, này muốn cấp trong cung các quý nhân tiện thể mang theo tâm tình cũng liền yếu bất không ít. Nếu nói tiện thể mang theo lúc sau, này da chất có chút không đúng, không có khởi đến cái gì hiệu quả nói, kia còn không bằng không cho đâu, còn lãng phí chính mình làn da cải thiện nguyên tắc. Lúc này, đã có cái loại này cân nào chuyển tương đối mau người hỏi, viên phu nhân, không biết này tinh hoa dịch muốn như thế nào mua sắm a. Nhà ta còn có khác người, ta tưởng nhiều mua mấy phân trở về. Về cái này, Tần Tình Tình chỉ có thể là nói một tiếng xin lỗi, bởi vì này tinh hoa dịch yêu cầu quý báu dược liệu thật sự là quá nhiều, hơn nữa tương đối chân quý, cho nên một người một tháng cũng chỉ có thể là lánh như vậy một lọ mà thôi. Hơn nữa chỉ là lúc này đây thời điểm miễn phí tặng ra, về sau nói là yêu cầu chính mình tiêu tiền mua. Tuy nói cái này tình huống đại gia không phải thực vừa lòng, nhưng là đều có thể lý giải. Thứ này chào giá khẳng định là không thấp, có thể tưởng tượng này trong đó lợi nhuận, nếu là chính mình nói, khẳng định sẽ không cũng chỉ đưa ra như vậy mấy bình đi ra ngoài. Điểm này các nàng thật đúng là chính là tưởng sai rồi, trên đời này còn có một loại marketing lý niệm gọi là đói khát marketing. Lần này đi theo cùng nhau tới mấy người còn lại là ở trong lòng đầu âm thầm may mắn. Này dược thiện phường hội viên về sau chỉ biết càng ngày càng khó làm, hôm nay chính mình như vậy xảo may mắn được đến dược thiện phường eo truy, vẫn là đến nhiều cảm tạ vệ phu nhân A. Nếu không phải trận này đến hội, các nàng lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền bắt được eo truy đâu. Nếu các nàng trong lòng ý tưởng bị vệ phu nhân biết đến lời nói, khẳng định sẽ tức giận đến phun ra một búng máu tới không thành. Chính mình cực cực khổ khổ tổ chức yến hội thế nhưng thành người khác áo cưới. Hơn nữa Tần Tình Tình còn cố tình đem tin tức này chuyển tới vệ gia bên trong, làm ở vệ gia tham gia này yến hội các phu nhân đều nghe nói tin tức này. Nay đại gia nơi nào còn ngồi được, đứng dậy cáo từ người càng nhiều. Đương vệ gia tìm được rồi vệ tiểu thư thời điểm, người này đều đã là đi rồi cái thất thất bát bát, liền tính là lúc này tuyên bố vệ tiểu thư thành lập thị xã tin tức, cũng không có gì ý nghĩa. Lần này hiến hội mục đích, xem như hoàn toàn thất bại. Này hết thể không thể nói là vệ tiểu thư sai, nhưng là nàng cũng khởi tới rồi nhất định tác dụng. Bất quá nhìn đến vệ tiểu thư kia đỏ bừng hai mắt, vệ phu nhân chính là có lại đại hỏa khí cũng sẽ không hướng về phía chính mình nữ nhi phát ra tới, chỉ có thể là ở trong lòng đầu thầm mắng ngụy gia. Ở nàng xem ra, hôm nay nếu không phải ngụy gia tới quấy rối nói, lại như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này đâu. Hết thể khẳng định sẽ thực thuận lợi. Nhưng là nàng tưởng không rõ chính là, vì cái gì này đó các phu nhân hôm nay đi như vậy sớm. Trong lòng có chút nghi hoặc nàng phái người đi điều tra chuyện này, thực mau sẽ biết tin tức, nguyên lai là Tần Tình Tình đem người đều kêu đi rồi. Nay Tần Tình Tình ngày nào đó phát kia cái gọi là tinh hoa dịch không được, cố tình chính là ở hôm nay phát, này nói rõ là cùng nàng không qua được. Trách không được mấy ngày hôm trước thời điểm vẫn luôn án binh bất động, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Hừ, có cái gì cùng lắm thì, chỉ biết lòe thiên hạ thôi, kia cái gọi là cái gì tinh hoa dịch không biết có hiệu quả hay không đâu, nếu thật sự ra cái gì vấn đề nói, này đàn các phu nhân còn không được xé nàng không thành. Vệ phu nhân mặt lộ vẻ hung quang, một cái ý tưởng ở nàng trong óc bên trong dần dần thành hình. Tần Tình Tình, ngươi liền chờ cho ta tiếp chiêu đi. Bên kia ở dược thiện phường Tần Tình Tình, còn lại là một chút đều không lo lắng. Tuy nói chính mình trước nay đều không có cùng vệ phu nhân chính diện đối kháng quá, nhưng là hai bên mâu thuẫn đã tích lũy tới rồi tình trạng này, là thời điểm tới một cái hiểu biết. Phất phất tay làm thủ hạ người đi xuống, Tần Tình Tình trên mặt lộ ra tươi cười. Này viên Vinh Cẩn đi phía trước lưu lại thủ hạ nhóm thật đúng là dùng tốt ta. Tần Tình Tình dược thiện phường hội viên bởi vì này tinh hoa dịch nguyên nhân, lại nhiều không ít người gia nhập, lại còn có mở rộng không ít lực ảnh hưởng. Nay vệ phu nhân yến hội lớn nhất được lợi giả, không thể nghi ngờ chính là Tần Tình Tình. Lần này yến hội qua đi, kinh thành những cái đó giàu có gia đình bên trong, thảo luận không có chỗ nào mà không phải là này dược thiện phường tinh hoa dịch cùng với này dược thiện phường hội viên chế độ. Phàm là thu được tinh hoa dịch nhân ra cũng đều là cẩn thận sử dụng, dễ dàng sẽ không đem thứ này mượn cho người khác tới sử dụng. Trước kia loại này đề tài đều sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần đạm đi, nhưng là lần này lại là sẽ không. Bởi vì chính dựa vào thời gian trôi đi, đại gia mới có thể nhìn ra này tinh hoa dịch hiệu quả tới. Trên cơ bản đi qua 7 ngày thời gian, đại bộ phận mặt bộ vấn đề đều được đến cải thiện, nguyên bản những cái đó sắc đốm cùng nếp nhăn đều làm nhạt không ít, quan trọng nhất chính là chỉnh thể khí sắc đều cải thiện không ít. Trong kinh thành đầu có nhiều người như vậy đều ở sử dụng, hơn nữa một đám đều địa vị không thấp, không có khả năng có nhiều người như vậy đồng thời tới cấp Tần Tình Tình làm quảng cáo. Này hiệu quả vừa thấy chính là chân thật. Nếu là cái dạng này nói, đại gia sao có thể không điên cuồng. Thật nhiều nhân gia đều ở khắp nơi tìm hiểu, như thế nào lại gia nhập này dược thiện phường hội viên. Nhưng là Tần Tình Tình cho tới bây giờ còn đều không có thay đổi này gia nhập hội viên chế độ. Lần trước thời điểm, đã là có 10 cái người gia nhập, dùng hết không ít để cử danh lạch. Mọi người đều nghĩ có thể vì chính mình trong nhà bên này nhiều tranh thủ một ít, làm thật nhiều nhân gia đều không có cơ hội gia nhập. Nhưng liền tại đây loại tình huống dưới, vẫn là có 20 cái tả hữu người gia nhập tiến vào. Kinh thành như vậy hoàn cảnh chung dưới, các gia các hộ quan hệ rắc rối phức tạp, người này tình lui tới cũng là ắt không thể thiếu. Hiện giờ này dược thiện phương hội viên eo truy có thể nói thượng là tương đối chân quý lễ vật. Nếu là dựa theo cái này xu thế phát triển đi xuống nói, giả lấy thời gian, này Tần Tình Tình dược thiện phường tuyệt đối là nhất lệnh người chú mục tồn tại. Nhưng là hiện tại vẫn là có rất nhiều người xem này không vừa mắt. Đứng mũi chịu sào chính là vệ phu nhân cùng với vệ quý phi. Ở hai người bọn nàng xem ra, nay Tần Tình Tình ở kinh thành hiện tại lớn như vậy danh khí, kia đều là dẫm lên các nàng vệ gia thượng vị. Là thời điểm làm Tần Tình Tình minh bạch, trên đời này có chút người là không thể đủ đắc tội. Vệ phu nhân tiêu phí không ít sức lực, mới từ này dược thiện phường hội viên bên trong tìm được rồi một người, tự nguyện tới tìm Tần Tình Tình phiền toái. Người này Tần Tình Tình nhưng thật ra không quen biết, bất quá nàng phụ thân lần này triều đình quét sạch thời điểm, bị hoàng đế hạ lệnh xử tử. Mà đêm này xử tử người, chính là Viên Vinh Cẩn. Cái này làm cho vị này phu nhân đối Viên gia có thể nói là hận thấu xương. Sở lời nói thật, này kinh thành bên trong, trong lòng đối Viên gia thầm hận trong lòng người tuyệt đối không phải số ít. Lần trước Viên Vinh Cẩn xuất binh ở kinh thành bên trong các nơi tiến hành quét sạch, đối những cái đó không rõ chân tướng người tới nói, này Viên gia chính là giết hại các nàng gả chồng quái tử tay. Này Viên Vinh Cẩn tuy nói là chịu hoàng đế kính yêu, nhưng là cũng coi như đưa ra thị trường hoàng đế trong tay một phen lưới dao sắc bén. Hoàng đế làm hắn đi giết ai hắn liền phải đi giết ai. Này trong đó cũng là ít nhiều có Tần Tình Tình ở trong đó điều tiết, này dược thiện phường tên tuổi trợ giúp Viên gia lại nên đón một đám người ủng hộ, Viên gia thanh danh mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Mà vệ phu nhân thỉnh đến người này còn lại là đối Viên gia hận ý kéo dài không thôi. Nay phụ nhân nhà chồng họ Hàn, là một vị tam phẩm quan to, tại đây kinh thành bên trong không xem như đặc biệt đại quan, nhưng cũng xem như có thể. Vị này Hàn phu nhân biết chỉ bằng chính mình một người lực lượng là không thể đem Viên gia thế nào, cho nên nàng chậm rãi chờ đợi. Về này Viên gia sở hữu hướng đi nàng đều hiểu biết, dược thiện phường cũng là tích cực tham dự. Đúng là bởi vì lúc trước nàng tham gia này dược thiện phường khai trương điển lễ hơn nữa đợi cho cuối cùng, cho nên mới xem như may mắn đạt được một quả eo truy. Đương vệ phu nhân còn ở điều tra này đó hội viên, muốn nhìn xem ai càng thích hợp thời điểm, này Hàn phu nhân chủ động tìm được rồi nàng, biểu đạt chính mình cái này ý tưởng. Nay vừa lúc cùng vệ phu nhân không như mà hợp, hai người liền nghĩ ra một cái mưu kế. Một ngày buổi sáng, Tần Tình Tình vừa lúc là nên tới dược thiện phường bên trong xem bệnh, chờ này dược thiện phường bên trong tới người nhiều về sau, Hàn phu nhân liền lên sân khấu. Hàn phu nhân lãnh mấy cái thân thể khỏe mạnh bà tử vào dược thiện phường, dọc theo đường đi có người tới chiêu đãi cũng là lý đều không để ý tới, liền kém thấy cái gì tạp cái gì. Chờ tới rồi sảnh ngoài thời điểm, càng là ngồi ở nơi đó, vẫn không núp đích, không rên một tiếng. Có dĩ vãng cùng nàng lại đói thoải mái các phu nhân chạy tới cùng nàng nói chuyện, nàng cũng là lý đều không để ý tới, làm đại gia cảm giác rất là kỳ quái. Chờ tới rồi Tần Tình Tình xử lý tốt hậu viện những cái đó kiểm giữ kim thoa các phu nhân yêu cầu lúc sau, đi tới sảnh ngoài tiếp đón đại gia thời điểm, Hàn phu nhân bỗng nhiên liền làm khó dễ. Ngươi cái độc phụ, ta nay cái liều mạng với ngươi. Hàn phu nhân không hề dấu hiệu trực tiếp liền hướng tới Tần Tình Tình phô lại đây, trực tiếp liền đem này người chung quanh cấp dọa một cái, hoàn toàn không biết này Hàn phu nhân đã phát cái gì điên. Căn bản liền không cần Tần Tình Tình động thủ. Nay Tần Tình Tình phía sau đi theo Tần Lãng liền đi lên, trực tiếp đem Hàn phu nhân cấp chế phục. Mà Hàn phu nhân phía sau theo tới những cái đó thô tráng phụ nhân nhóm, cũng đều là bị Tần Lãng đá ngã xuống đất, hoàn toàn không có một chút khó khăn. Lúc này, Tần Tình Tình khí định nhàn nhã ngồi ở chủ tọa thượng, uống một ngụm trà, nói, không biết Hàn phu nhân ngươi đây là vì sao? Hàn phu nhân bị Tần Lãng đè nặng, ánh mắt lộ ra ngoan độc ánh mắt, nói, đều tại ngươi cái này độc phụ. Nếu không phải ngươi nói, ta mặt như thế nào sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này? Nói liền đem trên mặt khăn che mặt bóc đi, mọi người nhìn đến lúc sau, một mảnh ồ lên. Này Hàn phu nhân cũng không biết là như thế nào làm cho, này trên mặt mọc đầy các loại tiểu ngất đáp, có địa phương thậm chí là bị lộng phá chảy mủ. Gương mặt này thật đúng là làm người cảm giác có chút nhìn không được a. Tần Tình Tình cẩn thận hồi ức một chút trước kia cấp Hàn phu nhân bắt mạch thời điểm tình huống, cảm thấy chính mình này tinh hoa dịch khẳng định là không có vấn đề. Sau đó lại nghĩ nghĩ Hàn phu nhân tư liệu, đồng nhiên liền minh bạch cái gì. Hàn phu nhân, ngươi này mặt khẳng định không phải bởi vì ta này tinh hoa dịch mới có vấn đề, ta xem ngươi đây là không cẩn thận ăn sai rồi thứ gì dị ứng đi. Hàn phu nhân vẻ mặt phẫn hận chỉ vào Tần Tình Tình nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như vậy, chính mình đồ vật xảy ra vấn đề còn không thừa nhận, thế nhưng còn đem sai đẩy đến ta trên đầu đi. Ta này cùng trong ngày thường giống nhau ăn uống, như thế nào liền đồ ngươi này thứ đồ hư lúc sau mới có vấn đề đâu. Này Hàn phu nhân nghe được Tần Tình Tình nói qua mượn thời điểm, cũng là hoảng sợ, sợ bị Tần Tình Tình nhìn ra cái gì manh mối tới. Chung quanh vây xem người đều ở nơi đó chỉ vào Hàn phu nhân ở khe khẽ nói nhỏ, không biết cụ thể đang nói chút cái gì, nhưng là Hàn phu nhân có thể xác định, khẳng định không phải đang nói cái gì chuyện tốt là được. Nhưng là Hàn phu nhân lại là không để bụng, nay cái nàng chính là bất cứ giá nào, nhất định phải nghĩ mọi cách đem Tần Tình Tình cấp hoàn toàn kéo xuống mã mới được. Không biết Hàn phu nhân có thể hay không làm ta bắt mạch, xem một chút tình huống của ngươi đâu. Tần Tình Tình lúc này một chút đều không hoảng loạn, bởi vì nàng đối chính mình y thuật có tuyệt đối tự tin. Hàn phu nhân cũng là không khiếp nàng, bởi vì nàng không tin Tần Tình Tình có thể nhìn ra được đến chính mình hiện tại vấn đề. Nàng thoải mái hào phóng đem bàn tay ra tới, nói, không thành vấn đề, ngươi tới là được, dù sao chính là ngươi tinh hoa dịch vấn đề, tuyệt đối không có sai. Này người chung quanh im ắng nhìn Tần Tình Tình bắt mạch, đồng thời đang tiến hành ánh mắt giao lưu. Lúc này, đại gia vẫn là tin tưởng Tần Tình Tình nhiều một ít, rốt cuộc nhiều người như vậy đều ở dùng, hơn nữa chỉ có một người sử dụng lên có vấn đề, cái này hẳn là chính là kia đương sự vấn đề đi. Hơn nữa mọi người đều không ngốc, về này Hàn phu nhân bối cảnh cũng là có không ít người đều biết đến. Liên ở đại gia giao lưu thời điểm, Tần Tình Tình thực mau liền bắt mạch xong đến ra kết luận. Hàn phu nhân, ngươi này tuyệt đối là không cẩn thận ăn thứ gì dị ứng. Cùng ta tinh hoa dịch không có một chút quan hệ, thỉnh ngươi không cần tùy ý oan của người. Lúc này Hàn phu nhân như cũng là mạnh miệng nói, ngươi nói không phải liền không phải, ngươi có thể có cái gì chứng cứ đâu. Hiện tại dùng ngươi thứ này liền như vậy vài người, như thế nào hảo xảo bất xảo ta liền dị ứng đâu. Nếu này nếu là sử dụng người nhiều lên, có phải hay không còn có nhiều hơn người cũng sẽ dị ứng đâu. Cái này nhưng thật ra một vấn đề, mọi người đều ở một bên trầm tư. Nhưng là Tần Tình Tình lại là một chút đều không sợ hãi. Ta này tinh hoa dịch chính là dùng các loại quý báu dược liệu tinh luyện mà thành, tuyệt đối sẽ không xuất hiện dị ứng bệnh trạng, điểm này đại gia có thể yên tâm. Hừ, liền biết dùng há mồm nói, ai biết rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nếu không ngươi đem ngươi này tinh hoa dịch phối phương nói ra, làm đại gia tìm người đi xem một chút ta. Hàn phu nhân nhỏ giọng nói thầm, nàng hết lòng tin theo Tần Tình Tình là không bỏ được làm như vậy. Nhưng là Tần Tình Tình phản ứng vượt qua nàng tưởng tượng, không nghĩ tới này Tần Tình Tình thế nhưng trực tiếp mở miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo A, không thành vấn đề, ta đem này tinh hoa dịch sử dụng dược liệu viết xuống tới, các ngươi có thể tùy ý đi tìm đại phu đi dò hỏi, liền tính là đi tìm ngự ý đi cũng không có vấn đề. Bất quá vì bảo mật, này liều thuốc ta liền không viết, điểm này đại gia hẳn là có thể lý giải đi. Này tinh hoa dịch cần thiết muốn gia nhập linh tuyền mới có thể chế thành. Tần Tình Tình là một chút đều không lo lắng có người sẽ mô phỏng ra cùng nàng giống nhau đổ vật tới. Hàn phu nhân không nghĩ tới Tần Tình Tình lại là như vậy dễ nói chuyện, nhưng là nếu như vậy liền từ bỏ nói, đó là khẳng định không được. Ngươi tùy tiện viết điểm dược liệu ra tới, ai biết ngươi này thứ đổ hư rốt cuộc là thứ gì chế thành A. Nếu ngươi đây là nói bừa đâu, chúng ta làm sao bây giờ? Xem ra Hàn phu nhân là nhận định ta thứ này không hảo. Vậy ngươi lúc trước còn lấy tới dùng nó làm gì? Ta vô dụng lại như thế nào biết này ngoạn ý là cái dạng này đâu? Hàn phu nhân vẫn như cũ là ở mạnh miệng. Mà Tần Tình Tình còn lại là cười cười, nói, kia Hàn phu nhân ngươi cảm thấy, ta hẳn là muốn thế nào mới có thể làm ngươi tin tưởng ta này tinh hoa dịch không có vấn đề đâu. Ngươi không cần uổng phí tâm tư, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không tin tưởng. kia xem ra Hàn phu nhân này không phải tới tìm người ta nói lý, mà là muốn tới tìm cha lâu. Tần Tình Tình nhìn Hàn phu nhân, trên mặt ý cười càng đậm, nhưng là không biết vì sao, lại là làm Hàn phu nhân cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Hàn phu nhân ngài không cần khẩn trương, ta vừa mới nghĩ tới một biện pháp tốt, có thể chứng minh ta đổ vật không có vấn đề, bất qua yêu cầu ngươi phối hợp một chút mà thôi.